Phần 383. Trên mặt tôi lộ rõ vẻ xấu hổ, tôi nói với Độc đạo trưởng. Độc tiền bối, người đang nói đùa đấy à? Toàn bộ địa phủ này, e rằng chẳng còn tìm ra được một móng quỷ nào mạnh hơn Tần Quảng Vương đâu, Độc đạo trưởng thở dài một tiếng. Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng đâu phải gỡ hắc quang bảo kính kia xuống, chỉ cần có thể tìm được thứ gì đó che mặt kính lại, hoặc nghĩ ra được cách ẩn nấp tránh tầm quay của kính là được. Chỉ là tôi và sư phụ con đã xuống dưới này lâu như vậy, vẫn chưa tìm được cách nào cả. Thấy vẻ mặt nhục chí của Độc đạo trưởng, Mộ Dung Ngôn đứng yên một chỗ đã lâu không lên tiếng bỗng cất lời. Độc đạo trưởng, từ khi được treo lên đến này, tấm bảo kính này chưa từng được gỡ xuống hay sao? Độc đạo trưởng ngẩn người, lắc lắc đầu, tôi chưa nghe ai nói tới chuyện này, hơn nữa, cũng chưa từng có ai có thể đến gần được Hồ Trọng Tuyền. Nói đến đây, không chỉ có một mình Độc đạo trưởng lắc đầu nữa. Ngay cả sư phụ tôi, cũng lộ ra vẻ mặt buồn bã. Bọn họ đã tới nơi này không biết bao nhiêu lần rồi, cho dù lần nào cũng nghĩ tới to đầu, cũng chẳng tìm ra được cách nào để ứng phó cả. Dù họ đã phát hiện ra được, cứ vào ngày 15 hàng tháng, quỷ binh sẽ được thay đổi một lần, tạo ra 15 phút cơ hội. Nhưng đối với vấn đề của hắc quang bảo kính kia, bọn họ thực sự không thể nghĩ ra được cách nào giải quyết được cả. Thứ này, không phải là thứ mà những món pháp khí bình thường trên dương gian có thể so sánh được. Đây chính là thần khí chân chính, là món pháp khí chỉ có thần mới sử dụng được. Những người phàm bình thường, liệu có đủ khả năng để tránh khỏi ánh sáng của món thần khí kia không? Trong lúc nhất thời, cả bốn người chúng tôi đều như chết cứng tại chỗ, không biết phải làm thế nào cho phải. Mọi người đều rơi vào trong trầm tư, cố gắng vắt hết óc, phát huy trí tưởng tượng vô tận của mình. Tôi muốn nghĩ ra một cách dễ dàng nhất, lại có thể trọn vẹn được cả đôi đường. Nhưng năng lực của con người có thể đối phó được sức mạnh của thần thánh sao? Ngay lúc tôi cảm thấy đầu mình sắp bị chập mạch, tôi chợt nghe thấy tiếng nhịp tim của mình thật khó hiểu. Thình thịch, tôi lập tức cả kinh, hiện tại tôi làm gì có thực thể, làm sao lại có nhịp tim, được chứ? Tôi vô thức cúi đầu, đưa tay lên ngực trái của mình. Lại bỗng phát hiện ra một điều quỷ dị, thân thể vốn dĩ phải lạnh như băng của tôi, lại bỗng cảm nhận được một hơi ấm kỳ lạ ở chỗ ngực trái. Sức nóng kia tỏa ra từ ngực trái, sau đó truyền dọc theo tứ chi và lan tới khắp cơ thể tôi. Tôi lập tức ngây ngẩn cả người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đây, còn không đợi tôi nói ra sự kỳ lạ xuất hiện trong cơ thể mình, cảm giác này đã đến rất nhanh. Hỏa thiên công trong người tôi đã tự động vận chuyển một cách quỷ dị. Hỏa thiên công đột nhiên giống như đã bị thứ gì đó kích thích vậy, làm cho nó vốn đang ngủ yên trong hồn thể của tôi lại chợt bùng nổ. Ánh sáng đỏ rực như máu bất ngờ tỏa ra từ người tôi. Tôi vô cùng kinh ngạc, chuyện nào rốt cuộc là thế nào? Tôi muốn vận công ngăn lại, nhưng mới chỉ định vận khí dập tắt hỏa thiên công thì, tôi chợt phát hiện ra hỏa thiên công đã không còn chịu sự khống chế của mình nữa, hỏa thiên khí còn không ngừng tăng mạnh. Hơn nữa, luồng đạo khí màu đỏ như máu kia đã xông thẳng lên trán tôi rồi. Trong lúc nhất thời, tôi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người bắt đầu loạng choạng. Cơ thể tôi lóe lên một cái, rồi đập thẳng vào tường. Sự việc xảy ra bất ngờ này chắc chắn có liên quan tới chuyện hỏa thiên công trong người tôi bất ngờ bị đốt lên. Điều này khiến cho sư phụ, Độc đạo trưởng cùng với Mộ Dung Ngôn đang đứng bên cạnh cũng cảm nhận được. Ba người họ đều đồng loạt quay lại nhìn tôi, rồi cùng phát hiện ra, cơ thể của tôi đang toát ra một luồng khí tức màu đỏ nhạt. Cảm giác áp bức mạnh mẽ kia, đúng là xuất phát từ trong cơ thể của tôi. Không chờ một ai trong số chúng tôi kịp mở miệng, cơ thể tôi lại lắc lư, đầu đập thẳng vào tường. Cả người nhũn ra. Mộ Dung Ngôn thấy vậy, sợ tới mức tái mặt, vội vàng gọi tôi, cha nam chết tiệt. Sau đó vội chạy tới đỡ tôi dậy. Sư phụ và Độc đạo trưởng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, không biết tại sao tôi lại xảy ra chuyện như vậy. Sư phụ vội vàng hỏi thăm, tiểu phàm, con làm sao vậy? Đây là khí tức của hỏa thiên công, tiểu phàm, con đang sử dụng hỏa thiên công sao? Mau mau dừng lại. Nếu không sẽ thu hút quỷ sai tới đây, Độc đạo trưởng cũng vội vàng lên tiếng. Nhưng lúc này, tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, rất kỳ lạ. Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của họ một cách loáng thoáng, tâm trí đã trở nên mơ hồ. Còn cơ thể tôi thì sao? Nó đã không còn chịu sự khống chế của tôi rồi. Từ từ, tôi bỗng nhiên nghe được một giọng nói trầm thấp, tôi có thể cảm nhận được, nó đang ở đó, ở ngay đó, mặc dù giọng nói này rất trầm nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được. Đây là giọng của Kỳ Lân tiền bối, là sợi tàn hồn của ông ấy bị phong ấn trong miếng vảy ngược kia. Bởi vì tôi đã tu thành Hỏa Thiên Công, cho nên có thể giao tiếp được với sợi tàn hồn này. Chương 384. Phần 384. Đồng thời, tôi còn từng hứa với ông ấy, sẽ tới được Hồ Trọng Tuyền, tìm được thân thể của ông ấy. Thi quyển 3. Sau khi tôi nghe được giọng nói của Kỳ Lân tiền bối, tôi mơ mơ màng màng mở miệng, tiền bối, người có thể cảm nhận được thân thể của mình sao? Sư phụ, Độc Đạo Trưởng và Mộ Dung Ngôn đột nhiên nghe thấy tôi nói ra lời như vậy, lại còn nói trong lúc không tỉnh táo, làm cho cả ba người bọn họ đều cảm thấy hoài nghi. Chỉ có Mộ Dung Ngôn mở to mắt nhìn tôi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Bởi vì, Mộ Dung Ngôn cũng biết được một chút về sự tồn tại của Kỳ Lân tiền bối. Trong đầu tôi lúc này, giọng nói trầm thấp của Kỳ Lân tiền bối lại một lần nữa vang lên, đúng vậy, nó ở đó, nó ở ngay đó thôi. Không, không đúng, vì sao tôi lại không thể cảm nhận được ý thức của mình? Chẳng lẽ nó đã biến mất rồi sao? Không, không đâu, không thể nào, đột nhiên, giọng điệu của Kỳ Lân tiền bối trở nên dồn dập, dường như còn mang theo cả sự phẫn nộ và sợ hãi. Rất nhiều cảm xúc cùng chồng chéo lên nhau, làm cho Hỏa Thiên Công trong cơ thể tôi càng thêm cuồng bạo. Khí tức thô bạo màu đỏ lập tức bao phủ cả người tôi. Luồng khí áp bức đó trực tiếp bao trùm trong bán kính 10 mét. Trên cơ thể tôi xuất hiện một luồng khí tức đỏ đen đan xen không biết tên, rồi luồng khí tức ấy nhanh chóng bay về phía Hồ Trọng Tuyền. Cũng may ở trên tầng 5 này có rất ít khách du lịch, mà chỗ chúng tôi đứng cũng tương đối khuất, nên tạm thời sự thay đổi của tôi còn chưa khiến cho người khác chú ý. Nhưng mà, hồ nước ở cách xa 100 mét lại bắt đầu xảy ra khác thường vì sự dao động trong cảm xúc của Kỳ Lân tiền bối. Vốn dĩ, trong vòng 100.000 năm nay, hồ nước này đều phẳng lặng như mặt gương, lúc này lại đột nhiên có bọt khí bốc lên. Những tiếng, ủng ục, rất nhỏ xuất hiện. Tấm hắc quang bảo kính đang treo lơ lửng trên Hồ Trọng Tuyền kia đã lập tức nhận thấy sự thay đổi dị thường của hồ nước. Bỗng nhiên, hắc quang bảo kính tỏa ra ánh sáng màu đen rực rỡ, một luồng sáng màu đen tụ lại, chiếu thẳng vào trong mặt hồ đang sủi bọt. Cùng lúc này, phía bên mặt trái của hắc quang bảo kính cũng tỏa ra một luồng ánh sáng màu trắng chói mắt. Ánh sáng bao phủ cả 30.000 quỷ binh đang canh gác xung quanh Hồ Trọng Tuyền. Nhiệm vụ của bọn họ chính là canh giữ và bảo vệ suối nguồn của minh giới này. Nếu nơi này bị phá hủy, cấu trúc và vận khí của toàn bộ minh giới đều sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Tất cả quỷ môn đều lần lượt xảy ra chuyện, khiến cho quỷ binh thống lĩnh tức tới trợn ngược mắt. Tên thống lĩnh nọ vội hét lớn với quỷ binh đứng bên cạnh, đã xảy ra chuyện gì? Báo cáo thống lĩnh, các tia sáng của hắc quang bảo kính tụ hợp lại, dường như trong Hồ Trọng Tuyền có dị biến. Một tên quỷ binh mở miệng, sắc mặt của quỷ binh thống lĩnh kia đại biến, nếu trong Hồ Trọng Tuyền xảy ra chuyện gì, Diêm Vương tất nhiên sẽ hỏi tội thống lĩnh là gã đây. Mau gõ chuông cảnh báo, rồi lập tức bẩm báo cho Thập Điện Đại Vương. Không cho bất cứ kẻ nào tới gần Hồ Trọng Tuyền. Kẻ nào dám vi phạm, giết chết không tha. Thống lĩnh hét lớn, rồi rút trường đao ra và đi thẳng đến Hồ Trọng Tuyền. Cùng lúc đó, bên trong Hồ Trọng Tuyền, vị trí ánh sáng đen tụ lại chiếu vào vốn chỉ xuất hiện vài bọt nước, lúc này, số lượng bọt nước lại không ngừng tăng lên, 10 cái, 100 cái, cuối cùng cả một mặt hồ lớn dường như đang sôi trào. Trong thoáng chốc, dường như có một làn sương mù đen đỏ dâng trào, hình như có bóng dáng của một con thú lạ đang dẫm đạp trên mặt hồ. Xung quanh có rất nhiều quỷ binh và thống lĩnh nhìn thấy được cảnh này, ai nấy đến kinh sợ đến tột cùng. Bọn họ đều là những binh lính tinh nhuệ của địa phủ, làm việc ở đây đã mấy chục năm rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng quái dị thế này. Đám quỷ binh đều lập tức lo sợ, như sắp phải đối mặt với một kẻ thù đáng gờm, quỷ binh thống lĩnh còn chĩa thẳng trường đao về phía bóng hình kia, mày là loại yêu vật nào? Sao dám cả gan xông vào Trọng Tuyền của U Minh, chỉ trong nháy mắt? Chuông cảnh báo khắp bốn phía đã nổi lên. Những tiếng chuông cảnh báo, đông đông đông, nặng nề vang lên, rồi vang động từ trong Hồ Trọng Tuyền ở phía sau viện bảo tàng Phong Đô ra khắp toàn thành phố. Có 10 tên quỷ binh trên lưng cài lá cờ tam sắc, cưỡi 10 con quỷ mã, lần lượt chạy về phía cung điện của 10 vị thập điện Diêm La. Trong tích tắc như vậy, toàn bộ thành Phong Đô đều náo loạn cả lên. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi Đông Hoa Đế Quân và Đại sư huynh Tôn Ngộ Không đến đây? Không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, Phong Đô địa phủ yên tĩnh này chẳng còn nghe thấy tiếng chuông cảnh báo vang lên. Bốn phía cổng thành đều đóng lại ngay lập tức, tất cả đều như đang lâm đại địch gặp kẻ địch mạnh. Quỷ binh ở bốn phương tám hướng đều đã dàn trận, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào, người khởi xướng tất cả những điều này chính là Kỳ Lân tiền bối đang ở bên trong cơ thể tôi, chỉ vì ông ấy đã cảm nhận được cơ thể của mình. Nhưng lại vì không cảm nhận được ý thức chủ thể của mình, mà khiến cho ông ấy phẫn nộ. Chương 385. Phần 385. Một người trừ tà nhỏ bé như tôi, làm sao có thể chịu đựng được khí tức cuồng bạo và sức mạnh do Kỳ Lân tiền bối tạo ra. Tôi chỉ cảm thấy thân thể của mình dường như sắp bị xé rách, một cỗ lực lượng mạnh mẽ như muốn trào ra khỏi cơ thể khiến tôi vô cùng khó chịu. Tiền bối, tôi khó chịu quá, tôi khó khăn mở miệng. Giọng Kỳ Lân tiền bối vẫn hoảng loạn như cũ, không, tôi sẽ không chết, tôi không thể chết, Kỳ Lân tiền bối dường như đã điên rồi, ông ấy không ngừng rít gào, la hét bên trong đầu tôi. Hồ Trọng Tuyền ở phía xa càng sôi sục dữ dội hơn, bóng hình đen đỏ đan xen kia càng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Làm cho những quỷ binh tinh nhuệ canh giữ quanh hồ nhìn thấy, đều không nhịn được mà run lên. Sư phụ và những người khác lúc này đã ở ngay bên cạnh tôi, họ có thể thấy được tôi đang vô cùng đau đớn. Trong miệng lại không ngừng tự lẩm bẩm, nhưng không ai biết nên làm thế nào. Bởi vì chuông cảnh báo vang lên, cho nên viện bảo tàng Phong Đô bắt đầu bị kiểm tra. Nhân viên công tác bắt đầu xua đuổi du khách trong bảo tàng, tiếng bước chân ồn ào cùng những tiếng nói xôn xao không ngừng vang lên, đi đi đi, hiện tại bảo tàng đang bắt đầu kiểm tra. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Sao chuông cảnh báo lại vang lên? Ai biết được, đi nhanh đi. Nói không chừng là đại sư huynh đã ăn chán đào tiên nên lại xuống đây gây chuyện đấy. Trời a, mạnh mẽ quá. Tôi con mẹ nó chính là người hâm mộ của đại sư huynh. Hâm mộ em gái nhà anh. Cẩn thận tí nữa đến mạng cũng không còn, đi nhanh đi. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi, các du khách bắt đầu bị buộc rời khỏi nơi đây. Mấy người sư phụ nhìn thấy vậy, đã bắt đầu lo lắng. Bây giờ quanh người tôi đã tản ra ánh sáng đỏ như máu. Còn xuất hiện một luồng khí tức áp bức rất mạnh mẽ. Nếu tôi cứ đi ra như vậy, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý. Chẳng may gặp phải quỷ binh, chắc chắn sẽ bị ngăn lại, đến lúc sẽ gây ra rắc rối lớn. Nhưng nếu không đi, hình như cũng không được. Ngoại trừ góc khuất bé nhỏ này ra, khắp viện bảo tàng Phong Đô chẳng còn chỗ nào cho chúng tôi ẩn mình nữa. Một khi nhân viên công tác phía dưới đi lên đây, việc chúng tôi bị lộ chỉ còn là vấn đề thời gian. Sư phụ nghe tiếng la hét không ngừng của nhân viên công tác cùng tiếng bước chân càng ngày càng gần, ông ấy sốt ruột nói với tôi, Tiểu Phàm, mau khống chế hỏa thiên công. Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ phát hiện ra điều dị thường. Tôi mơ hồ nghe được giọng sư phụ, dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm ở bên ngoài. Bèn cố chịu đựng cơn đau xé rách toàn thân, nói với Kỳ Lân tiền bối. Tiền bối, người cố gắng bình tĩnh lại. Tôi sắp bị bắt đến nơi rồi. Đến lúc đó sẽ không ai có thể tìm được thân thể của tiền bối về, chỉ nói một câu ngắn ngủi như vậy, nhưng tôi đã phải cố hết sức, cố gắng chịu đựng cơn đau khắp cơ thể, nói lắp bắp. Nhưng cũng may, những lời tôi vừa nói đã có tác dụng, tiếng gầm gừ trầm thấp của Kỳ Lân tiền bối dần dần biến mất. Hỏa thiên công vốn dĩ đang sao động cũng từ từ được thu lại, ánh sáng màu đỏ cũng chậm rãi biến mất. Khí tức cuồng bạo trong người tôi bắt đầu tan biến, nỗi đau xé nát da thịt trên người tôi cũng dần tiêu tan. Cùng lúc ấy, bóng dáng của quái thú ở phía xa xa cũng trong nháy mắt biến mất. Mặt hồ đang sôi trào cũng yên tĩnh trở lại. Tôi bắt đầu từ từ tỉnh táo lại, nhưng lại cảm thấy kiệt sức, như thể hồn lực đã cạn kiệt, và tôi vô cùng suy yếu. Hai vị sư phụ thấy ánh sáng màu đỏ bao trùm quanh người tôi đã tan đi, tôi cũng bình thường trở lại thì bắt đầu di chuyển. Họ nhanh chóng nâng tôi dậy, nhanh chóng rời khỏi tầng 5, đi xuống tầng dưới. Thi quyển 3. Lúc này, tôi được Độc đạo trưởng và sư phụ đỡ đi, Mộ Dung Ngôn đi sát theo sau ba người chúng tôi. Toàn bộ quỷ hồn trong viện bảo tàng Phong Đô đang vội vã rời đi. Nhân viên công tác cũng không ngừng thúc giục, tiếng chuông cảnh báo tiếp tục vang vọng, kéo dài và trầm thấp. Dưới tình huống hỗn loạn này, căn bản là chẳng người nào có thời gian để ý tới mấy người chúng tôi. Bởi vậy, chúng tôi rời khỏi viện bảo tàng Phong Đô rất dễ dàng. Nhưng sau khi đi tới quảng trường, chúng tôi lại phát hiện ra, hàng loạt quỷ binh đang bao vây khắp bốn phía. Trong số những quỷ binh này, ngoài những kẻ giống như con người, thế mà còn có những quỷ linh có đầu của động vật, như là trâu, ngựa, gà, cả một đám đều vô cùng hung dữ, như đang đối đầu với kẻ địch lớn mạnh vậy. Chúng tôi xen lẫn vào trong những quỷ hồn bình thường khác, rất nhanh đã rời khỏi nơi này. sau đó ngồi xe taxi quay trở lại căn nhà ở tiểu khu Hắc Ám. Kết quả, chúng tôi vừa đến cửa tiểu khu, đã phát hiện ra có quỷ binh đang đứng canh ở cổng. Vừa nhìn thấy tình hình này, sư phụ đã vội giơ tay ngăn cản, từ từ đã, dứt lời, ông ấy cẩn thận quan sát tình hình phía trước. Rồi phát hiện ra, phàm là quỷ hồn muốn vào trong tiểu khu, đều phải trải qua quá trình xác minh thân phận. Mà lần xác minh này không còn giống như lần trước, chỉ cần xác nhận đơn giản xem bạn có phải là chủ nhà trong tiểu khu hay không, mà là yêu cầu xác minh cả thân phận quỷ dân và chứng minh thân phận chủ hộ ở đây. Chương 386. Phần 386. Bạn chỉ được phép vào sau khi được xác định đủ điều kiện. Hơn nữa, tình hình hiện tại là chỉ được phép vào mà không được phép ra. Độc đạo trưởng nhìn thấy tình hình này, sắc mặt lập tức trầm xuống, sao tiểu khu nào cũng bắt đầu thiết lập kiểm tra thân phận rồi, lần này chắc chắn chúng ta không thể quay về. Nếu đã không thể quay về, vậy thì chúng ta đổi sang nơi khác, thành phong đô rộng lớn như vậy, muốn giấu tiểu phàm và tiểu môn cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Sư phụ bổ sung một câu, mà Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh nghe thế, lại trực tiếp lên tiếng. Sư phụ, độc đạo trưởng, sau khi chúng con xuống đến âm phủ có thuê phòng trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh, nếu không chúng ta cứ đến đó thử đi. Độc đạo trưởng và sư phụ nghe thấy thế, chỉ đưa mắt nhìn nhau một cái. Sau đó, cả hai người đều lập tức gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ngay sau đó, Mộ Dung Ngôn dẫn đường, sư phụ và độc đạo trưởng tiếp tục đỡ tôi đi, lúc này tôi đã rất suy yếu, hồn lực bị tiêu hao gần như chẳng còn sót lại chút gì. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã quay lại nhà nghỉ nhỏ tôi đã thuê phòng trước đó. Cũng may nhà nghỉ nhỏ này cách tiểu khu Hắc Ám không xa, chúng tôi chỉ cần đi qua mấy khu phố, là có thể chạy thẳng được đến cửa của nhà nghỉ. Trong lúc này, toàn bộ thành Phong Đô đều vang lên cảnh báo, cấm đi lại vào ban đêm. Tức là, khi chưa được quỷ binh cho phép ra ngoài, thì cần phải trở lại nhà mình. Có thể nhìn thấy những quỷ binh này ở khắp mọi nơi, và họ luôn tiến hành kiểm tra cẩn thận những quỷ dân đang đi trên đường. Cũng may, chúng tôi còn có hai quỷ sai là độc đạo trưởng và sư phụ dẫn đường. Cho nên, suốt một đường đi tới nhà nghỉ, chẳng gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Sau khi bước vào nhà nghỉ nhỏ, ông chủ trung niên kia đã nhận ra tôi. Thấy tôi được sư phụ và độc đạo trưởng đỡ vào, ông ta có chút nghi hoặc. Nhưng thấy trên người độc đạo trưởng có mặc quan phục, ông chủ vội đứng dậy hỏi, quan gia, sao thế này? Độc đạo trưởng lại thản nhiên cười nói, đây là cháu trai lớn của tôi, mới từ trên dương gian xuống đây. Lúc ở quán rượu nó có hơi lỡ chén, sau đó nói mình có thuê phòng ở đây, cho nên tôi đưa nó về. Không thể không nói, kỹ năng diễn xuất của độc đạo trưởng rất khá. Ông chủ trung niên nghe vậy, lại thấy độc đạo trưởng mặc trang phục của quan sai, cũng không dám đắc tội với độc đạo trưởng. Ông ta vội vàng mở miệng nói, vâng, không sai không sai. Người anh em này đúng là đã thuê phòng ở đây, là phòng 304 trên tầng 3. Nói xong, người nọ còn cúi đầu khom lưng, đi trước dẫn đường. Chờ sau khi trở lại phòng, sư phụ đã xin ông chủ nhà nghỉ này mấy nén nhang. Ông chủ không dám chậm trễ, thậm chí còn vì thân phận quan sai của độc đạo trưởng mà, hiếu kính, không thu thêm dù chỉ là một xu. Có thể thấy được, tại địa phủ này, địa vị của quỷ sai cao tới nhường nào. Có thể nói, quỷ sai ở đây sẽ được hưởng quyền uy tuyệt đối. Sư phụ nhận được nhang, tiễn ông chủ đi, sau đó mới thắp nhang lên. Mộ Dung Môn đỡ tôi tựa đầu giường, nhẹ nhàng nói với tôi, Đinh Phàm, mau hít mấy ngụm hương nhang, anh sẽ nhanh chóng tốt lên thôi. Mặc dù hồn lực của tôi đã gần như cạn kiệt, nhưng không có nghĩa là tôi không có ý thức. Tôi vẫn có thể nghe được rõ lời Mộ Dung Ngôn nói, chỉ là không có sức lực mở miệng mà thôi. Tôi cố gắng khống chế cơ thể mình, rồi nhẹ nhàng hít một hơi hương mà sư phụ đưa vào chóp mũi, hô. Khi làn khói hương bay vào mũi, tôi cảm thấy một dòng nước trong trẻo chảy vào cơ thể, rất dễ chịu và ấm áp. Hơn nữa, khi mùi hương đi vào cơ thể, hồn lực đã biến mất của tôi cũng dần dần được khôi phục. Tốc độ khôi phục của tôi cũng càng lúc càng nhanh. Mấy nén nhang lớn trong tay sư phụ chẳng mấy chốc đã bị tôi hít hết sạch. Làm quỷ cũng có những lợi ích của việc làm quỷ. Nếu là người, khi bạn cực kỳ đói khát, cho dù bạn có ăn dung dịch dinh dưỡng cũng không thể lập tức khôi phục năng lượng ngay được, mà phải chờ một chút để tiêu hóa thức ăn. Nhưng làm quỷ thì khác, chỉ cần được truyền hương nhang, hồn lực có thể nhanh chóng được hồi phục. Lúc này, tôi chính là như thế. Vốn dĩ hồn lực của tôi đã rất suy yếu nhưng bây giờ đã được khôi phục khoảng 30%. Tôi thở dài một hơi, vận chuyển hồn lực, ổn định hồn thể. Sư phụ thấy tôi đã khá hơn, trực tiếp hỏi, tiểu phàm, hiện giờ con cảm thấy thế nào rồi? Sau khi tôi đã ổn định được hồn thể, mới ngẩng đầu nhìn sư phụ, nói. Sư phụ, con đã khá hơn nhiều rồi, vừa rồi bởi vì hỏa thiên công đột nhiên nổi lên, cho nên hồn lực của con mới bị tiêu hóa quá độ mà thôi. Bây giờ con đã được dùng hương nhang, được bổ sung năng lượng, hồn lực sẽ được hồi phục rất nhanh thôi. Nói xong, tôi còn nở nụ cười nhàn nhạt. Sư phụ và độc đạo trưởng nghe xong, lúc này mới yên tâm mà thở phào một tiếng. Nhưng độc đạo trưởng lại nghi hoặc nói. Tiểu phàm, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cơ thể của con lại đột nhiên xảy ra dị tượng hiện tượng kỳ lạ? Hai vị độc đạo trưởng và sư phụ đã muốn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra từ lâu rồi. Chương 387. Phần 387. Ngặt nỗi vừa rồi cơ thể của tôi suy yếu quá, không thể nói chuyện bình thường được. Hiện giờ tôi đã khá lên được một chút, cho nên hai người họ vội nói ra điều nghi hoặc trong lòng. Tôi cũng chẳng muốn giấu giếm sư phụ và độc đạo trưởng làm gì. Tôi bèn nói thẳng với sư phụ và độc đạo trưởng. Sư phụ, độc tiền bối, sở dĩ vừa rồi con xảy ra chuyện như vậy, là bởi vì kỳ lân tiền bối thức tỉnh. Kỳ lân tiền bối, sư phụ ngạc nhiên. Tôi trực tiếp gật đầu, đúng vậy, là kỳ lân tiền bối. Ông ấy chính là mảnh tàn hồn tồn tại trong miếng vải có ghi lại hỏa thiên công kia, tôi nói đến đây, thấy sắc mặt của sư phụ và độc đạo trưởng đã trở nên nghiêm trọng. Trong mắt hai vị sư phụ còn nổi lên một nỗi khiếp sợ. Tôi lại bình tĩnh nói tiếp, bởi vì con đã tu thành hỏa thiên công, nên ngẫu nhiên sẽ liên hệ được với kỳ lân tiền bối. Thi thoảng, thông qua giấc mơ, con còn có thể vô thức tiến vào một khoảng không hư ảo. Ở nơi đó, tiền bối nói với con, khi còn sống, ông ấy chính là một con kỳ lân thánh thú. Thân thể của tiền bối này đã hóa thành một thanh bảo kiếm tuyệt thế, rơi vào trong hồ trọng tuyền. Mà mảnh vảy ngược trên người ông ấy, tạm thời có thể ghi lại được công pháp mạnh mẽ của chủ nhân của tiền bối, cũng có thể lưu giữ được một mảnh tàn hồn còn sót lại của tiền bối. Trước khi tới đây, kỳ lân tiền bối đã tỉnh lại. Đồng thời, ông ấy còn nhờ con, sau khi hoàn thành được nghi thức, hãy tìm lại thân thể cho ông ấy, để chút tàn niệm còn lại của tiền bối được quay lại với bản thể. Tôi kể lại chi tiết cho ba người họ nghe những gì kỳ lân tiền bối đã nói với mình. Ba người họ nghe xong, đều rất khiếp sợ. Loài kỳ lân này vừa là thụy thú, cũng là thánh thú. Thụy thú là tên gọi những con thú mang lại điều phúc lành ở thời cổ đại Trung Hoa, có bốn đặc trưng tiêu biểu của loài linh thú: có vảy giống loài cá, có cánh giống loài chim, có đuôi giống loài dã thú, có giáp cứng giống loài giáp xác. Dân gian cho rằng thụy thú chính là bốn loài long rồng, lân kỳ ân, quy rùa, phượng hay còn gọi là phụng phượng hoàng. Đây là thần thú lớn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chỉ có thần tiên mới khống chế được. Nhưng một sinh vật như vậy sẵn sàng biến thành một thanh bảo kiếm cho người khác sử dụng ư? Người có thể điều khiển thanh kiếm của thánh thú này rốt cuộc là ai? Thi quyển 3. Mộ Dung Ngôn cũng biết một chút về cảnh tôi đã gặp trong mơ, nhưng không biết chi tiết. Lúc này nghe tôi kể lại một cách rõ ràng, tỉ mỉ, cô ấy không khỏi giật mình tặc lưỡi. Sư phụ vô cùng kích động, tiểu phàm, nếu con đã nói như vậy, vậy công pháp ghi trên chiếc vảy lân được chúng ta giữ gìn và lưu truyền đó, lẽ nào chính là tiên pháp hay sao? Tôi không ngạc nhiên khi thấy sư phụ lại kích động như vậy. Bởi lúc ấy, sau khi tôi biết được chuyện này, cũng khiếp sự y như vậy. Nhưng sự thực chính là như thế. Tôi gật đầu với sư phụ, vâng, cũng có thể nói như vậy. Tuy rằng kỳ lân tiền bối đã không còn nhớ được bao nhiêu ký ức, những con đoán người có thể khống chế được kỳ lân tiền bối chắc chắn rất lợi hại. Người nọ hẳn không phải là người phàm, tất nhiên, sức mạnh cũng phải sánh ngang với thần tiên. Tôi nói ra những phân tích và hiểu biết của mình về sức mạnh của kỳ lân tiền bối. Liên kết những cảnh tượng đáng sợ tôi đã gặp trong mơ với chuyện đã xảy ra ở thôn Dã Quỷ. Nếu không có kỳ lân tiền bối lên tiếng nhắc nhở, e là mấy người chúng tôi đã bị mắc kẹt trong ảo cảnh của thôn Dã Quỷ, trở thành kẻ chết thay cho người khác rồi. Sư phụ hít ngược một ngụm khí lạnh, vô cùng sợ hãi. Còn độc đạo trưởng vẫn hỏi tiếp, nếu nói như vậy, sở dĩ lúc trước hồ trọng tuyền xảy ra dị biến, là bởi vì kỳ lân tiền bối sao? Tuy rằng lúc ấy tôi đã mơ mơ màng màng, nhưng tôi vẫn có thể đoán được sơ bộ. Tôi liền gật đầu với độc đạo trưởng, hẳn là như vậy. Khi ấy kỳ lân tiền bối trong đầu con đã thức tỉnh. Ông ấy nói có thể cảm nhận được cơ thể của mình, nhưng ngay sau đó lại nói rằng mình đã chết. Rồi tiền bối bắt đầu tức giận, không thể kiểm soát được bản thân. vì thế mới khiến cho hỏa thiên công trong người con bắt đầu tự động vận hành và mất kiểm soát, cuối cùng xuất hiện một chút sự cố. Tôi cứ đúng sự thật mà nói, nhưng ba người còn lại sau khi nghe xong lại không khỏi sửng sốt. Lượng thông tin hơi lớn, nên trong thời gian ngắn họ không thể tiếp thu hết được. Phải mất một lúc lâu, sư phụ mới lấy lại bình tĩnh được. Sư phụ nói với tôi, Tiểu Phàm, nói như vậy, Kỳ Lân tiền bối đang ở bên trong cơ thể con sao? Tôi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, chắc là như vậy, nếu không con cũng không thể nghe được giọng nói của ông ấy. Sư phụ vừa nghe tôi nói thế, đột nhiên vỗ đùi một cái, có rồi. Tôi, Độc Đạo Trưởng và cả Mộ Dung Ngôn nhìn thấy sư phụ đột nhiên hưng phấn như vậy, bỗng có chút bối rối. Tôi cất tiếng hỏi, sư phụ, người có gì cơ? Đúng vậy, Lão Đinh, ý ông muốn nói là gì? Độc Đạo Trưởng cũng mở miệng, Mộ Dung Ngôn cũng tò mò nhìn sư phụ chằm chằm, cô ấy muốn nghe xem sư phụ đang nghĩ gì. Chương 388. Phần 388. Sư phụ lại rất phấn khích và nói với tất cả chúng tôi. Chướng ngại vật lớn nhất của chúng ta bây giờ, không phải chính là tấm hắc quang bảo kính đang treo lơ lửng bên trên hồ trọng tuyền sao? Đúng vậy, thì sao? Độc Đạo Trưởng gật đầu, nhưng vẫn rất bối rối. Nhưng Mộ Dung Môn đứng ở bên cạnh giường như lại chợt hiểu ra được gì đó. Cô ấy vội vàng nói, sư phụ, ý của sư phụ có phải là muốn nhờ Kỳ Lân tiền bối giúp đỡ? Vừa nghe lời này, trong đầu tôi và Độc Đạo Trưởng đều phát ra một tiếng, tinh, chỉ trong nháy mắt chúng tôi đã hiểu ra. Sư phụ nhếch miệng cười, không sai, đúng là vi sư đang nghĩ như vậy. Kỳ Lân tiền bối tuy rằng chỉ còn lại tàn hồn, nhưng cũng là sự tồn tại siêu việt, người thường như chúng ta không thể so sánh được với ông ấy. Tình huống vừa rồi mọi người cũng đã thấy rõ, tuy rằng đứng cách xa cả trăm mét, nhưng Kỳ Lân tiền bối vẫn có thể khiến cho trọng tuyền xuất hiện dị động. Nếu như Kỳ Lân tiền bối chịu ra tay, nhất định có thể che được hắc quang bảo kính lại. Hoặc là làm cho biên độ khúc xạ của hắc quang bảo kính bị lệch đi một chút. Chờ tới lúc ấy, Tiểu Phàm, các con chẳng phải là có thể tránh khỏi tầm chiếu của ánh sáng màu đen kia hay sao? Sư phụ nói thẳng, vẻ mặt còn rất hưng phấn. Mọi người vừa nghe xong, dường như đều cảm thấy đây chính là một giải pháp hiệu quả. Với khoảng cách hàng trăm mét, Kỳ Lân tiền bối còn có thể khiến hồ trọng tuyền xuất hiện dị động. Nói cách khác, Kỳ Lân tiền bối là người có được thần lực, có thể điều khiển hoặc tác động đến những vật cách xa hàng trăm mét. Nếu được Kỳ Lân tiền bối giúp đỡ, tác động tới hắc quang bảo kính kia, hành động của chúng tôi sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ông ấy có thể làm lệch góc độ chiếu sáng một chút hoặc đơn giản là đảo ngược tấm kính lại. Quay mặt gương chiếu vào trong, đẩy mặt trái ra ngoài chẳng hạn. Tóm lại là làm sao giúp chúng tôi tránh được tầm chiếu sáng của kính, hoàn thành được nghi thức. Cuối cùng lợi dụng được thời gian ít ỏi mà trốn ra khỏi hồ trọng tuyền. Im lặng, không để lại một chút dấu vết, vậy là được. Sau khi mọi người hiểu ra điều này, ai nấy đều như thấy được hy vọng trước mắt, vô cùng vui vẻ. Độc Đạo Trưởng trực tiếp nói với tôi, Tiểu Phàm, con thử hỏi qua Kỳ Lân tiền bối một chút, xem ông ấy có thể giúp chúng ta chuyện này được không? Đúng vậy Tiểu Phàm, con liên hệ với Kỳ Lân tiền bối thử xem. Sư phụ cũng giục tôi. Mộ Dung Môn cũng nhìn tôi với đôi mắt mở to và vẻ mặt háo hức. Nhưng tôi ngồi ở trên giường lại có chút xấu hổ. Từ trước nay, đều là Kỳ Lân tiền bối chủ động xuất hiện, tôi chỉ có thể nhìn thấy ông ấy một cách thụ động. Tôi làm gì có được năng lực chủ động liên lạc với ông ấy chứ? Hơn nữa, phần lớn thời điểm tôi gặp được ông ấy đều là ở trong mơ, khi tôi đã chìm vào giấc ngủ. Tôi dùng vẻ mặt chua xót nhìn mọi người, sư phụ, Độc tiền bối. Từ trước đến nay đều là Kỳ Lân tiền bối chủ động xuất hiện, con căn bản không thể liên lạc được với ông ấy. Sư phụ trợn trắng mắt, con còn chưa thử làm sao biết không làm được. Đúng vậy, bây giờ con cứ thử xem sao. Độc Đạo Trưởng an ủi tôi. Thấy sư phụ và Độc Đạo Trưởng kiên trì như vậy, tôi cũng không dám nói gì nữa. Rốt cuộc thì chuyện này có liên quan đến việc tôi và Mộ Dung Môn có thể hoàn thành được nghi lễ hay không. Cho nên, tôi lấy lại tâm trạng một lúc, rồi ngồi xếp bằng. Bình ổn khí tức, bắt đầu nói với không khí, Kỳ Lân tiền bối, con là Đinh Phàm. Con có chút chuyện, cần nhờ người giúp đỡ, có được không? Tôi nói một tràng, phát hiện không có ai đáp lại. Sau đó, tôi lại nói tiếp, Kỳ Lân tiền bối, người đang ở đâu vậy? Tiếp theo đó, tôi giống y như một tên ngốc vậy. Tôi cứ ngồi trên giường tự lẩm bẩm, nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng từ đầu chí cuối chẳng có ai đáp lại lời của tôi. Cứ như thể Kỳ Lân tiền bối không hề tồn tại vậy. Cũng không biết qua bao lâu, tôi đành lắc đầu một cách bất đắc dĩ, vẫn không được. Sư phụ cau mày, theo lý mà nói, Kỳ Lân tiền bối giúp các con cũng là đang giúp chính mình. Hơn nữa, nhìn tình hình của Kỳ Lân tiền bối bây giờ, chắc là không thể rời khỏi người của con được. Nếu không, vừa rồi tự ông ấy đã tới Hồ Trọng Tuyền rồi. Nhưng vì sao tiền bối lại không trả lời tiểu phàm chứ? Sư phụ cau mày, nghĩ trăm lần cũng không ra được đáp án. Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên mở miệng nói, có lẽ chuyện này có liên quan đến trạng thái hiện tại của Kỳ Lân tiền bối chăng? Trạng thái sao? Độc đạo trưởng mở miệng. Tôi cũng nhìn Mộ Dung Ngôn, Mộ Dung Ngôn tiếp tục phân tích. Không sai, Đinh Phàm nói hiện tại tiền bối đang tồn tại trong trạng thái tàn hồn hoặc tàn niệm. Hình thức tồn tại này không phải là một cá thể hoàn chỉnh. Ý thức của họ rất có thể liên quan đến yếu tố bên ngoài. Đây cũng là lý do vì sao phần lớn thời gian họ đều rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ khi ở trong một thời điểm hoặc hoàn cảnh đặc biệt nào đó, mới có thể kích thích tới họ, đánh thức họ dậy khỏi giấc ngủ mê. Ba người chúng tôi nghe Mộ Dung Ngôn phân tích như vậy, cảm thấy rất có lý. Chương 389. Phần 389. Rất nhiều tàn hồn đều tồn tại dưới hình thức như vậy. Cần phải có tình huống đặc biệt mới có thể thức tỉnh họ. Nếu dựa theo lời Mộ Dung Ngôn nói, tình hình hiện tại cũng chẳng khác gì. Vậy lẽ nào phải tới gần Hồ Trọng Tuyền, tới gần thân thể của Kỳ Lân tiền bối thì mới có thể gọi được ông ấy hay sao? Nghĩ đến đây, tôi liền nói với mọi người, nói như thế, chúng ta cần phải tiếp tục tới gần Hồ Trọng Tuyền. Chỉ có như thế, mới có thể thức tỉnh được tiền bối thêm một lần nữa, sau đó mới có thể nói chuyện hợp tác với ông ấy được. Thi quyển 3. Mộ Dung Ngôn nghe tôi nói xong, nhanh chóng gật đầu, nói. Không sai, ý của em chính là như vậy. Trước đó khi tới viện bảo tàng Phong Đô, tiền bối đã bị kích thích mà thức tỉnh rồi. Như vậy, chúng ta phỏng đoán một chút, có phải chúng ta cần phải tiếp tục tới gần Hồ Trọng Tuyền, hoặc là tiến vào viện bảo tàng Phong Đô thêm lần nữa? Nói xong, Mộ Dung Ngôn nhìn mọi người. Tất cả chúng tôi sau khi nghe xong đều khẽ gật đầu, cảm thấy cô ấy nói rất đúng. Chuyện tới nước này, chúng tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Hoặc là nói, căn bản là không có cách nào khác. Hiện giờ, Kỳ Lân tiền bối có lẽ chính là hy vọng duy nhất của chúng tôi rồi. Chỉ có sự trợ giúp của một đấng siêu việt như Kỳ Lân tiền bối, chúng tôi mới có thể tránh được ánh sáng đen của hắc quang bảo kính kia. Sau đó, mới có thể lặng lẽ tiến vào trong Hồ Trọng Tuyền, hoàn thành nghi thức cuối cùng. Nghĩ đến đây, mọi người đều cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện được. Ai nấy đều nhất trí tán thành, quyết định tìm cơ hội để tiến vào trong viện bảo tàng Phong Đô lần nữa. Còn về phần thời gian hành động, tạm thời chưa thể xác định được. Hiện tại, chuông cảnh báo bên Hồ Trọng Tuyền đã vang lên, toàn bộ thành Phong Đô đều bị giới nghiêm. Giới nghiêm cấm hoặc hạn chế người, phương tiện đi lại và hoạt động vào những giờ nhất định hoặc những khu vực nhất định, trừ trường hợp được phép theo quy định của người có thẩm quyền, thường là cấm đi lại vào ban đêm. Lúc này mà quay trở lại viện bảo tàng Phong Đô, chẳng khác nào chúng tôi tự chui đầu vào lưới cả. Bởi vậy, sư phụ nói. Tiểu Phàm, Tiểu Ngôn, bên ngoài đang điều tra rất gắt gao, mấy ngày tới đây các con cũng đừng đi ra ngoài nữa. Cứ ở lại nhà nghỉ này mà xem TV, chờ đợi chúng ta gửi tin tức cho các con. Nghe sư phụ dặn, tôi trực tiếp trả lời, con đã biết rồi sư phụ, mọi việc đều nghe theo người. Sư phụ gật đầu, không nói gì nữa. Mà cùng lúc này, độc đạo trưởng đã mở TV lên. Đồng thời, độc đạo trưởng còn nói, bản tin thời sự buổi tối sẽ sớm bắt đầu thôi. Trong thành Phong Đô bỗng phát sinh ra một sự việc lớn như thế, hơn nữa từ bây giờ còn cấm đi lại vào ban đêm rồi. Tin tức này chắc chắn sẽ được thời sự thông báo, chúng ta cứ chờ xem bản tin hôm nay có gì. Trong lúc độc đạo trưởng đang nói, TV đã mở lên. Tuy nhiên TV tại địa phủ lại có chút khác so với TV ở trên dương gian của chúng tôi. Màu sắc chủ đạo của địa phủ là màu xám, không lộng lẫy nhiều màu sắc như trên dương gian. Mấy chương trình được phát trên TV cũng gần như giống nhau. Ngoại trừ hai màu xám và đen ra, màu xanh lục và màu đỏ là những màu xuất hiện nhiều nhất. Màu sắc giống như trên người những người nộm bằng giấy vậy, xanh xanh đỏ đỏ, lại còn kết hợp với màu đen và màu xám nữa. Lúc này, vừa đổi kênh đã đúng ngay kênh tin tức của thành Phong Đô. Người dẫn chương trình này là một cặp nam nữ, đều đã tầm tuổi trung niên. Bọn họ mặc một bộ áo liệm kiểu dáng công sở màu xám, vẻ mặt rất nghiêm túc. Tôi chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra được, người dẫn chương trình nam kia, thế mà lại là một vị MC nổi tiếng họ Vương đã qua đời cách đây rất nhiều năm. Trời ạ, anh ấy thực sự đúng là chuyên về lĩnh vực này. Không ngờ tôi sau khi chết rồi, người nọ lại có thể trở thành người dẫn bản tin thời sự tại địa phủ. Còn về nữ MC kia, tôi không biết cô ấy. Cùng lúc ấy, giọng nói quen thuộc của nam MC họ Vương kia vang lên, các bạn khán giả thân mến, xin chào mọi người, đây là bản tin thời sự của địa phủ. Ngay sau đó, nữ MC nọ đã tiếp lời. Nội dung bản tin hôm nay như sau: Hồ Trọng Tuyền đột nhiên xảy ra dị tượng, toàn thành Phong Đô bị cấm đi lại vào ban đêm. Thập Điện Đại Vương gặp gỡ, 18 tầng địa ngục cùng đóng cửa, tình trạng câu hồn của Hắc Bạch vô thường, bà Ngưu cả đời tích đức, Mã Nhị Cầu lại có lối sống tồi tệ. Tình hình rút thăm đầu thai tại cầu Nại Hà và giếng Luân Hồ, cùng với bản tin nhanh về phương Tây, đây là lần đầu tiên tôi xem tin tức tại địa phủ, tuy rằng bối cảnh đã được thay đổi và một số lời dẫn cũng đã khác. Nhưng quá trình đưa tin và phương pháp tự thuật vẫn thế. Thật ra cũng chẳng khác gì khi tôi xem bản tin thời sự ở trên Dương Gian là mấy. Tuy nhiên nội dung bản tin mà nữ MC kia nói ra lại thu hút được sự chú ý của tôi. Ngay nội dung đầu tiên chính là tin tức liên quan tới Hồ Trọng Tuyền, sau đó chính là cuộc gặp gỡ của Thập Điện Đại Vương, cùng với tin 18 tầng địa ngục. Chương 390. Phần 390. Không cần phải nói cũng có thể đoán được Thập Điện Đại Vương tất nhiên chính là Thập Điện Diêm La. Làm người trừ tà lâu như vậy, tôi cũng biết sự tồn tại của 10 vị Diêm La này. Nhưng tôi chưa bao giờ được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ thật sự của họ, nếu có thể nhìn thấy hình ảnh của Thập Điện Diêm Vương qua bản tin này thì thật tốt. Nếu được nhìn thấy hình ảnh của 18 tầng địa ngục, sau này về đến Dương Gian, tôi cũng có thể khoác lác vài câu với Lão Phong, xem như chuyến đi này cũng không uổng công. Vì thế, tôi cố mở to hai mắt, nhìn màn hình TV không chớp mắt. Rất mau, bản tin đã được bắt đầu. Hình ảnh vừa chuyển, Hồ Trọng Tuyền đã xuất hiện đầu tiên. Ánh sáng màu đen chiếu khắp nơi, mặt nước sôi trào, sau đó bóng hình một con quái thú mờ mờ ảo ảo xuất hiện. Mặc dù chỉ là hình ảnh mờ ảo không nhìn rõ, nhưng có thể nhận ra được đó là một con thú rất lớn. Nó dẫm lên mặt nước hồ, hình như còn đang gầm gừ, trông dáng vẻ rất tức giận. Sau đó, tôi liền nghe người dẫn chương trình giới thiệu. Đây là hình ảnh mà quỷ binh canh gác cạnh Hồ Trọng Tuyền quay được cách đây 3 tiếng đồng hồ. Trọng Tuyền chính là suối nguồn của minh giới ta, là nơi trí âm của ba cõi. Tầm quan trọng của nó khó có thể tưởng tượng được hết, nay lại đột nhiên xảy ra dị biến. Bóng dáng của một con thú kỳ lạ bỗng nhiên xuất hiện giữa hồ, thu hút sự chú ý của quỷ binh canh giữ của ta, nhưng địa phủ đã nhanh chóng điều động quỷ binh giải quyết tình huống này, nói tới đây, hình ảnh lại thay đổi một lần nữa. Sau đó, tôi liền nhìn thấy quỷ binh từ tất cả các cơ quan của địa phủ được điều động, những quỷ binh có hình thú chủ yếu làm việc câu hồn, cho đến những quỷ binh tinh nhuệ của quân đoàn Hoàng Tuyền, còn có cả những quỷ binh canh gác cổng thành Phong Đô. Cổng thành Phong Đô từ từ đóng lại, bắt đầu thực thi lệnh giới nghiêm. Sau khi chiếu xong những hình ảnh này, máy quay lại trở về trường quay bản tin. Người dẫn chương trình họ Vương đối mặt với máy quay, nói, thưa các vị khán giả, có thể các bạn đang thắc mắc tại sao lại có hình bóng như vậy xuất hiện bên trên Hồ Trọng Tuyền. Bây giờ, chúng tôi xin mời thống lĩnh tại Hồ Trọng Tuyền giải thích cho mọi người cùng nghe. Ngay sau đó, hình ảnh lại thay đổi, một quỷ binh thống lĩnh mặc áo giáp xuất hiện đứng trước màn hình. Đây là chương trình phát sóng trực tiếp, cho nên người thống lĩnh kia có chút lo lắng. Lúc này, anh ta còn hỏi người phóng viên đứng bên cạnh mình, anh phóng viên, anh có nghĩ rằng kiểu tóc của tôi cần phải chải chuốt lại không? Ngoài ra, quần áo của tôi có thẳng thớm không? Nhưng phóng viên bên cạnh lại nhỏ giọng nhắc nhở, thống lĩnh, đã bắt đầu ghi hình rồi. Thống lĩnh vừa nghe được lời này, vẻ mặt kinh ngạc, gì cơ? Bắt đầu rồi, sau khi nhận được lời xác nhận, người thống lĩnh nọ vội vàng đứng thẳng lưng. Anh ta lộ ra vẻ mặt tương đối nghiêm túc, cứng rắn nói trước ống kính, chào, chào mọi người, tôi là thống lĩnh canh giữ Hồ Trọng Tuyền, tên là Hắc Băng. Nói xong, người anh ta cứng đờ lại, ánh mắt đảo qua đảo lại, trông rất lo lắng. Anh ta dường như đã nhận được lời nhắc nhở từ người bên cạnh, sau đó mới tiếp tục nói. À, đúng, đúng rồi, về ảo ảnh trên Hồ Trọng Tuyền. Ôi, suýt chút nữa tôi quên mất, chuyện là thế này. Ngay trước đó, một bóng hình đột nhiên xuất hiện bên trên mặt nước của Hồ Trọng Tuyền. Lúc ấy nước hồ còn sôi trào, làm cho tôi vô cùng lo lắng. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm, đây chỉ là báo động giả thôi. Sau đó, bản thống lĩnh cùng với vài vị chuyên gia đã đưa ra phán đoán, đây chẳng qua chỉ là sự oán niệm của một dị thú nào đó dò dỉ ra khỏi mặt nước mà thôi. Hiện tại oán khí đã tiêu tan, Hồ Trọng Tuyền đã bình thường trở lại. Tuyệt đối không phải yêu ma từ bên ngoài xâm nhập vào, xin chúng quỷ dân cứ yên tâm. Xin các vị đại vương yên tâm, vâng, chính là như vậy, quỷ binh thống lĩnh nói xong thì người đã trở nên cứng đờ lại, hình ảnh lại lần nữa quay trở về trường quay. Người dẫn chương trình họ Vương tiếp nhận câu chuyện, các bạn khán giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe thấy lời giải thích của thống lĩnh Hắc Băng. Hình ảnh dị thú xuất hiện trên Hồ Trọng Tuyền, chẳng qua chỉ là oán niệm của dị thú thời Hồng Hoang tụ lại trên mặt Hồ Trọng Tuyền, làm cho mọi người sợ bóng sợ gió rồi. Đài của chúng tôi đã nhận được tin tức, lệnh giới nghiêm sẽ được dỡ bỏ sau nửa tiếng đồng hồ nữa, mọi người có thể tiếp tục những hoạt động còn đang dang dở ở bên ngoài. Nghe được lời này, cả bốn người chúng tôi có mặt ở đây đều không kìm được mà thở dài một hơi. Cũng may đối phương đã đưa ra suy đoán như vậy, giờ đã không còn nghi ngờ gì nữa. Họ đều cho rằng chuyện vừa rồi là do các yếu tố bên ngoài tác động mà ra, nếu không chuyện đã không trôi qua êm đẹp như thế. Đã không có gì nguy hiểm, hiện tại lệnh giới nghiêm cũng được dỡ bỏ, kế tiếp chúng tôi có thể an toàn mà hành động. Thi quyển 3. Sau khi giới thiệu tình hình kỳ lạ ở Hồ Trọng Tuyền và thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm, bản tin thời sự lại tiếp tục phát tin tiếp theo. Tin tức này là phần tiếp theo về tiếng chuông cảnh báo ở Hồ Trọng Tuyền, cuộc gặp gỡ với thập điện Diêm La và hình ảnh họ đích thân đến Hồ Trọng Tuyền. Chương 391. Phần 391. Thứ tự xuất hiện của thập điện Diêm La đã được sắp xếp, lần lượt là. Vị đầu tiên là Tần Quảng Vương, vị thứ hai là Sở Giang Vương. Vị thứ ba là Tống Đế Vương, vị thứ tư là Ngỗ Quan Vương, vị thứ năm là Diêm La Vương, vị thứ sáu là Biện Thành Vương, vị thứ bảy là Thái Sơn Vương, vị thứ tám là Đô Thành Vương, vị thứ chín là Bình Đẳng Vương, vị thứ mười là Chuyển Luân Vương. Hình ảnh của thập điện Diêm Vương xuất hiện, khiến tôi choáng váng. Hơn nữa, chân dung của mỗi một vị Diêm La đều rất rõ ràng. Trên TV, mỗi một người trong số họ đều mặc một thân triều phục, nhìn rất trang trọng. Nhưng khuôn mặt của họ lại hiện lên vẻ hiền từ và dễ gần. Nhìn vẻ bề ngoài, dáng vẻ của bọn họ thực sự trông giống như những ông lão bình thường. Chỉ là ai cũng có một chòm râu dê ở cổ, mà không phải những bộ râu to xồm xoàm như trong một số bộ phim truyền hình trên dương gian. Cũng không có một vị Diêm La nào trông to béo, khuôn mặt tràn đầy sự hung ác cả. Họ đều có thân hình chuẩn chỉnh, nhìn trông có vẻ rất thân thiết với quỷ dân. Ngoài những điều này ra, bản tin phía sau chính là về 18 tầng địa ngục. Nhưng tôi cũng chỉ có vài tấm hình về cổng lớn của 18 tầng địa ngục mà thôi. Chỉ thấy 18 tầng địa ngục nằm trong một ngọn núi lửa khổng lồ. Ở cổng có treo một đầu lệ quỷ lớn, bên cạnh có rất nhiều quỷ binh có dáng vẻ dữ tợn canh giữ, vô cùng nghiêm ngặt. Để ra vào 18 tầng địa ngục, cần phải đi qua một hẻm núi đầy dung nham nóng bỏng, lúc nào cũng phun trào. Một khi bị ngã xuống dưới đó, e rằng sẽ hồn phi phách tán, tan thành cho bụi. Ngoại trừ những hình ảnh này ra, tôi chưa từng thấy tình hình bên trong 18 tầng địa ngục. Bản tin cũng nói một chút về tình hình an ninh của 18 tầng địa ngục, suy cho cùng nơi này quả thật xứng danh là ngục giam số 1 của tam giới. Một khi đã bị giam và trong đó rồi, cho dù là thần tiên cũng khó thoát ra ngoài được. Đương nhiên, Đông Hoa Đế Quân là một trường hợp ngoại lệ. Sau khi đưa tin về 18 tầng địa ngục xong, hình ảnh hai người đàn ông quen thuộc xuất hiện trên màn hình, đó chính là Hắc Bạch Vô Thường. Ừ thì, một người là quỷ treo cổ, một người là quỷ chết đuối. Mỗi lần nhìn thấy tôi, hai người này đều như thấy bảng lương xuất hiện, còn tống tiền tôi hai lần rồi. Thế mà bây giờ xuất hiện trước màn hình, bọn họ còn ra vẻ uy nghi, nghiêm túc lắm. Trên tay bọn họ vẫn đang cầm gậy khóc tang, nhưng vị Hắc Vô Thường phạm vô cứu này lúc nào cũng như ai đang nợ ông ta 500 vạn vậy. Bây giờ lại nở một nụ cười trông rất khó coi. Bạch Vô Thường Tạ Tất An vẫn giữ vẻ mặt cười như không cười, lắc lư cái lưỡi dài ngoằng. Ông ta nói bằng những lời không rõ ràng, làm thống lĩnh câu hồn như chúng tôi, chịu áp lực rất lớn. Nhưng xin tất cả các vị quỷ dân cứ yên tâm, tôi và Tiểu Bát vẫn luôn cương trực công chính, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cố gắng trở thành người đi đầu, thành đội ngũ tiên phong của đội câu hồn, nghe những lời Tạ Tất An nói. Tôi chỉ cần thấy không còn lời nào để nói nữa. Lại còn cương trực công chính, là người tiên phong nữa chứ. Thế mấy trăm triệu lượng bạc, mấy chục chiếc bảo thuyền, mấy chục bộ đồng phục Âu Mỹ và nữ nô hình nộm nữ ông ta lừa từ chỗ tôi thì tính thế nào đây? Trừ mấy lời nhảm nhí của Tạ Tất An, tin tức tiếp theo kỳ thật cũng hấp dẫn được sự chú ý của tôi. Đó chính là tin về cầu Nại Hà và giếng Luân Hồi, đây là những nơi mà quỷ hồn muốn đi đầu thai phải tới. Cũng chính lúc này, tôi mới biết được, muốn đi đầu thai chuyển thế cũng cần phải rút thăm. Mẹ kiếp, thế này khác gì đi mua xe đâu. Nhưng nhìn cẩn thận mới biết được, hóa ra lại có nhiều người chết như thế. Vì nam nữ thanh niên ở trên nhân gian không muốn có con sớm, nên mới khiến cho quỷ hồn ở dưới này bị đè ép. Nhưng bây giờ đâu còn cách nào khác, không những quy định luân hồi càng ngày càng nghiêm ngặt. Nhất là đối với những kẻ ngoại tình và phạm tội, những kẻ làm chuyện xấu ở trên dương gian. Sau khi những người này chết đi, không chỉ phải xuống 18 tầng địa ngục chịu hình phạt, mà cho dù có muốn đầu thai thì cũng phải chờ thêm 3 vòng nữa. Cuối cùng, chính là bản tin nhanh về tình hình phương Tây. Bản tin nhanh này cũng chẳng khác gì mấy bản tin quốc tế ở trên dương gian của chúng tôi cả. Đây chính là phát sóng một số sự kiện thời sự diễn ra ở phương Tây, mặc dù tôi cũng không biết quá nhiều về nơi đó. Tuy nhiên, thông qua bản tin thời sự của địa phủ, tôi phát hiện ra nơi này và nơi chúng tôi ở cũng không có quá nhiều sự khác biệt. Người xấu tất nhiên phải chịu sự trừng phạt, chỉ có người tốt mới có thể đi đầu thai. Chẳng qua nơi đầu thai đã sớm áp dụng hình thức bốc thăm, tạo nên một sức ép nghiêm trọng lên vai những quỷ dân muốn đi đầu thai. Hơn nữa, các ông lớn ở phương Tây còn đang lên kế hoạch để những quỷ hồn ở đó chạy tới chỗ chúng tôi đầu thai, nhằm giảm bớt áp lực cho quỷ giới. Nếu bây giờ tôi đang ở trên dương gian, nếu nghe được những lời này, có đánh chết tôi cũng nhất định không tin. Chương 392. Phần 392. Tại địa phủ, không chỉ có ô tô, xe lửa, những tòa cao ốc cao chọc trời, mà hiện giờ còn có cả hình thức rút thăm để đầu thai, có TV, có bản tin thời sự, cả sự kết hợp giữa truyền thông trong nước và phương Tây. Nhưng sự thật chính là như thế, dương gian đã thay đổi, kéo theo đó chính là sự thay đổi của địa phủ. Những gì hiện có ở dương gian, thì ở địa phủ cũng đang dần dần xuất hiện. Tôi có cảm giác như cơ sở hạ tầng ở địa phủ ngoại trừ đi sau dương gian tầm mười mấy 20 năm, còn lại, về cơ bản cũng chẳng khác nào trên dương gian. Nếu muốn nói đến sự khác biệt, thì sự khác biệt duy nhất chính là những kẻ ác ở nơi này hoàn toàn không có nhân quyền. Đừng nói tới chuyện trở thành quỷ dân, vừa mới xuống đến đây chúng đã bị ném vào đường súc sinh hoặc trở thành giòi bò. Hoặc là bị ném vào 18 tầng địa ngục, nhận hết mọi đau đớn dày vò, bố người chúng tôi ngồi trong phòng, xem hết toàn bộ bản tin thời sự của địa phủ. Dần dần tôi và Mộ Dung Ngôn cũng có sự hiểu biết đầy đủ hơn về địa phủ. Sau khi bản tin thời sự kết thúc, sư phụ quay lại nói với tôi và Mộ Dung Ngôn, địa phủ hiện tại, tốt hơn rất so với những gì các con đã tưởng tượng, đúng không? Nơi này đã hiện đại hơn, không phải quá lỗi thời. Tôi mỉm cười nói. Còn không phải sao, lúc tôi mới xuống đây, nhìn thấy cảnh vật nơi này cũng phải kinh ngạc sửng sốt. Còn bây giờ ấy à, nhìn mãi cũng thành quen rồi. Độc đạo trưởng bổ sung thêm một lời khen ngợi. Sư phụ đứng dậy, tiếp tục nói với tôi và Mộ Dung Ngôn. Được rồi, lệnh giới nghiêm cũng đã được dỡ bỏ, sư phụ và lão độc cũng nên rời khỏi này. Tiểu Phàm, Tiểu Ngôn, các con cứ nghỉ ngơi trước đi, tranh thủ khôi phục lại hồn lực. Chờ sau khi tình hình bên ngoài ổn định lại, chúng ta lại cùng nhau tới viện bảo tàng Phong Đô, đến lúc đó, xem thử có thể liên lạc được với Kỳ Lân tiền bối, nhờ ông ấy giúp đỡ không. Nghe sư phụ nói như vậy, tôi cũng không tiện giữ ông ấy ở lại nữa. Rốt cuộc thì tại địa phủ này, sư phụ cũng có công việc riêng của mình. Cho nên sư phụ không thể nào cứ ở đây chăm sóc tôi và Mộ Dung Ngôn mãi được, vì thế tôi đã lập tức đồng ý, vậy được rồi, sư phụ, Độc tiền bối, con không giữ hai người ở lại nữa. Còn Mộ Dung Ngôn thì lùi sang một bên, đứng dậy đưa tiễn hai vị sư phụ. Sau đó, sư phụ và Độc đạo trưởng liền tạm biệt chúng tôi, rồi rời khỏi nhà nghỉ. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Mộ Dung Ngôn. Tôi dựa vào đầu giường, nhìn Mộ Dung Ngôn đóng cửa lại, trong đầu không khỏi nảy lên chút suy nghĩ xấu xa. Tôi mở miệng nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, em xem, mấy ngày nay chúng ta đã bôn ba mệt mỏi rồi. Hay là em cũng nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, tôi còn hơi dịch người sang bên cạnh. Mộ Dung Ngôn nhìn tôi, sửng sốt một lúc, sau đó cô ấy liền sảng khoái trả lời, được thôi. Nói rồi, cô ấy còn cười tủm tỉm rồi đi về phía tôi. Thậm chí trong quá trình này, Mộ Dung Ngôn còn cởi áo khoác ra. Nhìn thấy thế, cả người tôi đều trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ tôi chỉ thuận miệng nói đùa như vậy, lại tình cờ có được cơ hội âu yếm hay sao? Tôi vô thức nuốt một ngụm nước miếng, cảm thấy cả người tràn ngập năng lượng, trong lòng dường như đang có con dã thú kêu gào. Mà Mộ Dung Ngôn cứ ngày một tới gần. Cuối cùng, cô ấy thật sự ngồi lên giường, sau đó nằm xuống bên cạnh tôi. Nhìn thấy vậy, nếu tôi còn không làm gì, thì quả thật là phải xin lỗi chính mình rồi. Nhưng nào ngờ, tôi chỉ vừa mới động đậy đã bị Mộ Dung Ngôn giơ chân lên đạp một cái. Tôi chỉ cảm thấy bụng mình tê dần, phải hét lên một tiếng. Sau đó, cả người tôi bị đá văng xuống dưới giường. Còn Mộ Dung Ngôn người chủ mưu này thì vẫn nằm yên vị trên giường, nhìn dáng vẻ chật vật của tôi mà bật cười thành tiếng, ha ha. Sau đó cô ấy thu hồi nụ cười, giả vờ tức giận nói, hừ. Quả đúng là đồ cha nam chết tiệt, anh còn muốn sàm sỡ em cơ đấy. Hôm nay anh ngủ dưới đất đi, em ngủ trên giường. Thi quyển 3. Tuy rằng tôi không chiếm được tiện nghi, lại còn tự dưng, ăn trọn, một đạp của Mộ Dung Ngôn. Nhưng trong lòng tôi không hề tức giận, thậm chí trên khóe miệng còn nở một nụ cười hạnh phúc. Có lẽ, tình yêu chính là như vậy. Tôi ôm bụng, giả vờ bày ra dáng vẻ đau đớn. Được thôi, chẳng ai thương anh cả, anh chỉ có thể ngủ trên mặt đất mà thôi. Dứt lời, tôi vươn tay lấy một cái gối để kê đầu. Mà Mộ Dung Ngôn lại bĩu môi, kéo chăn lên, thậm chí còn giễu cợt tôi, đáng đời. Nghe đến đó, tôi không nhịn được mà bật cười, sau đó cũng yên phận mà nằm trên mặt đất. Nhìn trần nhà màu xám, tôi thấy lòng mình thật ấm áp. Mộ Dung Ngôn nằm trên giường cũng nhanh chóng nhắm mắt lại. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã bước vào trạng thái thiền định, đó chính là cách quỷ hồn, ngủ. Còn tôi lại bắt đầu nghĩ đến những chuyện xảy ra vào mấy ngày này. Từ việc đánh quỷ sai ở điện mê hồn bị thương, đến lúc xông vào thành Phong Đô rồi bị truy nã. Tới lúc bắt được gián điệp của tà giáo mắt quỷ, biết tới người tiền nhiệm của mình. Chương 393. Phần 393. Hơn nữa, máu chó hơn là, bản thân tôi có khả năng chính là kiếp sau của tên đó. Tuy rằng có khả năng cao là như vậy, nhưng cũng chưa chắc chắn 100%. Tuy nhiên, đối với tôi mà nói, cho dù bản thân có phải là kiếp sau của Khương Minh hay không, tôi đều yêu Mộ Dung Ngôn. Có lẽ, sau khi hoàn thành tất cả các bước để giải trừ quỷ chú của âm hôn, chúng tôi sẽ quên nhau trong một khoảng thời gian. Nhưng, tôi đã chuẩn bị cho việc này từ trước. Khi còn ở trên dương gian, tôi đã tự quay lại video cho mình, còn để lại một số gợi ý rồi. Không chỉ có thế, còn có nhiều người từng chứng kiến câu chuyện của tôi và Mộ Dung Ngôn như thế. Chúng tôi chỉ tạm thời quên mất nhau mà thôi, sau này, nhất định vẫn có thể ở bên nhau một lần nữa. Hiện giờ, chúng tôi chỉ cần chờ tình hình trong thành Phong Đô ổn định trở lại, rồi đánh thức Kỳ Lân tiền bối. Nếu Kỳ Lân tiền bối bằng lòng ra tay giúp đỡ, che khất Hắc Quang Bảo Kính, như vậy chúng tôi sẽ có cơ hội hoàn thành nghi thức. Tới lúc ấy, chỉ cần dựa theo phương pháp trốn thoát mà Độc Đạo Trưởng và Sư Phụ đã sắp xếp cho chúng tôi. Rất có thể chúng tôi sẽ rời khỏi âm phủ, an toàn quay trở lại dương gian. Tôi nhìn lên trần nhà, trong đầu không ngừng suy nghĩ về những điều này. Mãi qua một lúc lâu, tôi mới nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức vận khí. Kỳ Lân tiền bối đột nhiên nổi giận, khiến cho hỏa thiên công trong người tự động vận chuyển, làm tiêu hao một lượng lớn hồn lực. Dù tôi đã được ngửi hương nhang, nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi một thời gian, thì hồn lực mới khôi phục hoàn toàn được. Đến khi mở mắt ra một lần nữa, tôi đã cảm nhận được năng lượng tràn ngập khắp cơ thể. Hồn lực của tôi cũng đã đạt được tới mức 100%. Tôi đứng lên, phát hiện Mộ Dung Ngôn đã tỉnh lại sau giấc ngủ từ lâu. Lúc này cô ấy đang đứng trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Tôi chậm rãi đứng dậy, nói với Mộ Dung Ngôn đứng trước cửa sổ, thì muội, em đã dậy được bao lâu rồi? Mộ Dung Ngôn nghe tôi lên tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại, cũng chưa lâu lắm, em chỉ mới tỉnh lại mà thôi. Hiện tại hồn lực của em đã khôi phục hoàn toàn rồi, còn anh thì sao? Ừ, hồn lực của anh cũng đã khôi phục rồi, chỉ cần chờ cơ hội thích hợp, chúng ta có thể tới gần Hồ Trọng Tuyền thêm lần nữa. Tôi nói rồi, cũng đi tới trước cửa sổ. Cửa sổ của nhà nghỉ này đã khá cũ kỹ, đường phố bên ngoài cũng là ngõ sau ít người qua lại. Hai người chúng tôi cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt. Sau đó, tôi liền nghe Mộ Dung Ngôn nói với mình, cha nam chết tiệt, anh nói xem, sau khi hoàn thành nghi thức xong, chúng ta sẽ thật sự quên đi đối phương sao? Mộ Dung Ngôn đột nhiên nói với tôi như vậy, trong giọng điệu thậm chí còn có chút oán giận. Điều này khiến tôi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Nếu phương pháp này không có vấn đề gì, có khả năng chúng ta sẽ thật sự quên đi người còn lại. nhưng quên đi, không có nghĩ là chúng ta sẽ không còn yêu nhau nữa, anh nhất định sẽ nhớ ra em, thêm một lần nữa. Chỉ là, nhỡ chẳng may lúc đó em chán ghét anh thì phải làm sao? Mộ Dung Ngôn đột nhiên đối mặt với tôi và nói với giọng điệu rất nghiêm trọng. Tôi lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nói, chắc là không thể nào đâu. Dù sao thì chúng ta cũng ở chung lâu như vậy còn gì. Mộ Dung Ngôn lại cau mày, bĩu môi, em lại có cảm giác em sẽ ghét anh nghĩ lại lúc đầu em mới quen anh đi, vừa nhìn đã thấy anh là người xấu rồi. Hơn nữa, trong phòng anh còn có nhiều cuốn tạp chí xấu xa như vậy, trong di động cũng toàn mấy thứ bậy bạ, nếu không thì em cũng đâu gọi anh là đồ cha nam chết tiệt. Bỗng nhiên nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ từ đầu đến chân. Tôi chua xót giải thích, lúc ấy không phải anh còn độc thân sao? Hơn nữa đó đều là những tạp chí bình thường, chỉ là mấy cô gái in trên ảnh bị ăn mặc có hơi, mát mẻ, chút thôi. Còn về lịch sử trò chuyện trên di động kia, đều là do người khác khơi mào trước mà. Phần lớn họ tìm tới anh để mua lá trà, tuyển nhân viên đánh máy, đặt hàng, em như vậy không phải là nghĩ oan cho anh rồi sao? Thật sao? Mộ Dung Ngôn tỏ vẻ không tin. Thật ra, bản thân tôi cũng không tin, dù sao tôi cũng là một thanh niên 20 tuổi khỏe mạnh. Mà ngày nào cũng phải ở trong cửa hàng làm người giấy, gấp tiền vàng. Vậy thì, chú chim nhỏ của tôi phải làm sao đây? Kinh nghiệm của tôi từ đâu mà ra? Tôi cũng biết dùng cái gì để chứng minh bản thân chứ. Tất nhiên, tôi chẳng dám nói mấy lời này ra. Tôi chỉ dám bày ra vẻ mặt nghiêm túc, ra vẻ đứng đắn, nói. Tất nhiên là thật rồi. Nếu sau khi giải trừ quỷ chú, chúng ta có cơ hội gặp lại nhau, anh đảm bảo em chắc chắn sẽ lại thích anh. Mộ Dung Ngôn thấy tôi bày ra vẻ mặt đứng đắn mà hứa chắc nịch với mình, gương mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ lên, cô nàng liền dựa đầu vào vai tôi. Điều này làm cho tôi trở tay không kịp, cũng ngây người ra mất một lúc, sau đó mới dùng tay ôm lấy bả vai Mộ Dung Ngôn. Giữa chúng tôi chỉ có như vậy mà thôi, đảm bảo là tình yêu vô cùng trong sáng. Chương 394. Phần 394. Những ngày tiếp theo, tôi và Mộ Dung Ngôn không dám ra khỏi phòng. Bởi vì chúng tôi không nắm rõ được tình hình bên ngoài, cũng không hề nhận được tin báo của sư phụ và độc đạo trưởng. Kết quả là hai chúng tôi đã dành hai ngày thư giãn trong căn phòng này, chẳng có việc gì để làm cả. Chúng tôi bèn ngồi trên đầu giường, nhấm nháp một mâm hạt dưa trị giá 10 vạn minh tê, xem mấy bộ phim truyền hình dài tập của Phong Đô. Hai ngày này, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi chợt nghĩ, sẽ tốt biết bao nếu tất cả những điều này xảy ra ở Dương Gian. Cho đến ngày thứ ba, cánh cửa phòng lại bị gõ vang. Thịch thịch thịch, nghe thấy tiếng gõ cửa, cả tôi và Mộ Dung Ngôn đều căng thẳng. Tôi lo lắng hỏi, ai đó? Vừa dứt lời, liền nghe được giọng nói quen thuộc của sư phụ truyền vào, Tiểu Phàm, là sư phụ đây. Vừa nghe là sư phụ tới, tôi vội đi thẳng về phía cánh cửa. Không có một chút chần chừ, tôi mở cửa phòng ra. Ngoại trừ sư phụ, độc đạo trưởng cũng đã tới. Hai người họ vẫn ăn mặc như trước, sư phụ khoác tấm áo liệm màu đen, độc đạo trưởng vẫn mặc trang phục của nha dịch. Thấy sư phụ và độc đạo trưởng tới, tôi và Mộ Dung Ngôn đều rất vui vẻ. Chúng tôi liên tục mời hai người họ vào phòng, tôi nói với sư phụ và độc đạo trưởng, sư phụ, độc tiền bối, tình hình bên ngoài thế nào rồi? Chúng con đã có thể đi ra ngoài hay chưa? Sư phụ gật gật đầu, qua ba ngày, tình hình bên ngoài đã ổn định hơn rồi. Đúng vậy. Tôi đã tới viện bảo tàng Phong Đô thêm một lần nữa, nơi đó đã trở lại bình thường. Chúng ta có thể đến đó lần nữa. Độc đạo trưởng cũng nói thêm vào. Nghe đến đó, tôi và Mộ Dung Ngôn càng vui mừng hơn. Thật tốt quá, chúng ta không nên kéo dài thời gian nữa, mau hành động thôi. Tôi sốt ruột mở miệng. Sư phụ cùng độc đạo trưởng cũng tới đây vì chuyện này, cho nên khi nghe tôi thúc giục thì không hề do dự, lập tức gật đầu đồng ý. Bởi vậy, chúng tôi lại chuẩn bị tới viện bảo tàng Phong Đô lần nữa, để đánh thức Kỳ Lân tiền bối, nhờ ông ấy giúp đỡ. Thi quyển 3. Sau khi quyết định xong, chúng tôi đi xuống tầng dưới. Ông chủ nhà nghỉ vẫn giữ dáng vẻ như cũ, tiếp đón chúng tôi vô cùng nhiệt tình. Rời khỏi nhà nghỉ, tôi thấy có một chiếc xe đỗ trước cửa nhà nghỉ. Sư phụ tiến lên mấy bước, trực tiếp mở cửa xe, chúng ta ngồi xe này đi. Tôi thấy sư phụ mở cửa xe ra, có chút nghi hoặc hỏi, sư phụ. Xe này là của người sao? Sư phụ gật gật đầu, ừ, đây không phải là xe mà con đã đốt cho sư phụ à? Ở đây không ai cần bằng lái xe à? Tôi tò mò hỏi một câu. Sư phụ trợn mắt nhìn tôi một cái, sao con làm nhảm nhiều thế, con còn tưởng đây là dương gian sao? Mau lên xe đi, nghe sư phụ nói thế, tôi không dám lề mề nữa, vội vàng bước lên xe theo sư phụ. Cách vận hành của chiếc ô tô giấy này, quả thực có phần khác với cách vận hành xe ô tô bình thường ở trên dương gian. Bởi vì chiếc xe giấy này chỉ cần sử dụng quỷ niệm là có thể điều khiển được rồi. Sau khi lên xe, cả đoàn chúng tôi thẳng tiến đến viện bảo tàng Phong Đô. Lần này mục đích của chúng tôi rất rõ ràng, chính là xem liệu có thể đánh thức được Kỳ Lân tiền bối và cầu xin ông ấy giúp đỡ hay không. Nhà nghỉ tôi thuê cách viện bảo tàng Phong Đô cũng không xa, chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã quảng trường Phong Đô. Quảng trường vẫn rộng lớn như cũ. Ở quảng trường, tôi đã thử nhiều lần. Tôi muốn xem thử có thể đánh thức Kỳ Lân tiền bối ở nơi này hay không, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Vì vậy, chúng tôi phải di chuyển tiếp. Vẫn có rất nhiều quỷ hồn tới thăm viện bảo tàng Phong Đô, trước cổng soát vé vẫn có nhiều quỷ hồn xếp hàng như cũ. Chúng tôi muốn vào viện bảo tàng Phong Đô, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hàng như những quỷ hồn khác. Nhưng trong lúc xếp hàng chờ, tôi đã thử gọi Kỳ Lân tiền bối vài lần, nhưng phát hiện vẫn không có phản hồi. Không còn cách nào khác, nhìn tình hình bây giờ, có vẻ tôi phải đi vào viện bảo tàng Phong Đô để thử một chút rồi. Sau hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến cổng soát vé. Lần này, vẫn là anh chàng quỷ hồn trẻ tuổi kia soát vé cho tôi. Bởi vì lần trước cậu ấy nghi ngờ tôi là tội phạm bị truy nã, nên đã bị quản lý trách mắng một phen, còn suýt chút nữa bị mất việc. Cho nên, vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy đã nhận ra ngay. Chẳng qua lần này cậu ta không còn nghi ngờ tôi là tội phạm bị truy nã nữa. Thậm chí còn chưa kiểm tra toàn diện đã lập tức cho tôi đi qua. Sau khi tiến vào viện bảo tàng Phong Đô, bốn người chúng tôi đi thẳng lên cửa sổ ở tầng 5. Bởi vì lần trước, khi tôi đến đó Kỳ Lân tiền bối đã tự động thức tỉnh. Lúc này đây, chúng tôi cũng muốn thử liên lạc với Kỳ Lân tiền bối ở vị trí đó. Viện bảo tàng rất lớn, cũng trưng bày rất nhiều hiện vật. Nhưng ở tầng 5 có ít hiện vật hơn, nên ở đây cũng có ít khách tham quan hơn. Chúng tôi đi đến góc khuất quen thuộc, từ vị trí này có thể nhìn thấy được Hồ Trọng Tuyền ở cách đó khá xa. Còn thấy được cả ánh sáng màu đen của hắc quang bảo kính kia. Tôi nhìn quanh một lượt, chẳng có ai ở đó cả. Chương 395. Phần 395. Liền nghe sư phụ mở miệng nói tôi, được rồi, tiểu phàm, bây giờ con thử một chút xem có thể liên lạc được với tiền bối không. Tôi gật đầu một cái thật mạnh, sau đó ngồi xuống, khoanh chân lại, đôi tay hợp ấn, tụ hợp năng lượng trong người lại. Rồi tôi hạ giọng. Nói, Kỳ Lân tiền bối, con là Đinh Phàm. Người có thể nghe được giọng nói của con không? Kỳ Lân tiền bối, con là Đinh Phàm, tôi lại bắt đầu lầm bầm gọi Kỳ Lân tiền bối, tuy rằng hành động này có chút ngốc nghếch. Nhưng bây giờ, ngoại trừ cách này, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác để thử. Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, thấy 5 phút đã trôi qua, vẫn chẳng có ai đáp trả tôi cả. Phải biết rằng, lần trước chúng tôi vừa mới đứng trước ô cửa sổ này chưa nổi 2 phút. Kỳ Lân tiền bối đã thức tỉnh. Nhưng hiện tại, đã 5 phút trôi qua, Kỳ Lân tiền bối vẫn chưa tỉnh lại. Mọi người đều bắt đầu hoài nghi, liệu có phải cách này không có tác dụng hay không? Đang lúc chúng tôi cảm thấy lo lắng, lồng ngực tôi dường như lại có một chút động tĩnh. Âm thanh giống như nhịp tim đập, thình thịch, vang lên. Ngay sau đó, tôi thấy hỏa thiên công trong người tự động vận chuyển khắp cơ thể. Hiện tượng khác thường này đột nhiên xuất hiện, nhưng không khiến cho tôi ngạc nhiên. Ngược lại còn cảm thấy vui mừng. Bởi vì, khi đó Kỳ Lân tiền bối xuất hiện cũng như vậy, đây chính là điểm báo trước. Tôi không dám lãng phí một tia cơ hội, vội vàng mở miệng nói, Kỳ Lân tiền bối, con là Đinh Phàm, người có thể nghe thấy lời của con không? Tôi vội vàng lên tiếng, khiến cho sư phụ, Độc Đạo Trưởng cùng với Mộ Dung Môn cũng cảm nhận được sự khác lạ trong cơ thể tôi, ai cũng lo lắng nhìn tôi. Nhưng tôi vừa dứt lời. Liền nghe thấy một tiếng thở dài yếu ớt vang lên trong đầu mình, này. Cậu đang gọi tôi sao? Nghe được giọng nói này, tôi lập tức nở nụ cười tươi, vội nói tiếp. Đúng vậy, tiền bối. Vì xảy ra một vấn đề nghiêm trọng mà chúng con không thể thu hồi thân kiếm của người được, cần phải mời người tới giúp đỡ. Tôi đã không còn cảm nhận được ý thức chủ thể của mình nữa rồi. Có thể, tôi đã chết, có thể lấy lại được cơ thể của tôi nữa hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa đâu. Giọng nói của Kỳ Lân tiền bối mang theo sự yêu thương, thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Thế này thì không được, nếu không có sự giúp đỡ của Kỳ Lân tiền bối, chúng tôi sẽ chẳng còn một tia hy vọng nào. Tôi bỗng nhíu mày, vội vàng bổ sung thêm một câu. Tiền bối, nếu người không lấy lại được cơ thể của mình, làm sao người biết được mình đã chết hay chưa? Tiền bối, vì sự chiếu xạ của hắc quang bảo kính mà làm cho chúng con rất khó tới gần Hồ Trọng Tuyền. Người có cách nào có thể che bớt ánh sáng màu đen đó hay làm lệch hướng phản chiếu của hắc quang bảo kính không? Nói xong, tôi lại lo lắng chờ đợi câu trả lời. Mộ Dung Ngôn và hai vị sư phụ cũng lo lắng nhìn tôi. Mất vài giây sau, Kỳ Lân tiền bối mới mở miệng nói, nếu là trước đây thì tôi có thể làm được. Nhưng bây giờ thì không được rồi. Nghe thế, trong lòng tôi lại chùng xuống. Trước đó làm được, bây giờ lại không được có nghĩa là sao? Vì Kỳ Lân tiền bối là niềm hy vọng duy nhất của chúng tôi, cho nên tôi vội tiếp lời, tiền bối, ngài có thể nói rõ ràng một chút được không? Tôi tỏ vẻ nghiêm túc, đem tất cả hy vọng ký thác lên người Kỳ Lân tiền bối. Mà Kỳ Lân tiền bối vẫn trả lời bằng giọng nói u oán. Bây giờ tôi chỉ còn lại một sợi tàn hồn thôi, còn lại rất ít năng lượng. Lần trước tôi đã tốn quá nhiều sức lực để cố gắng cảm nhận ý thức của mình. Không có năng lượng, tôi không thể nào che khuất được bảo kính kia. Lần trước, hẳn chính là 3 ngày trước. Khi nước trong Hồ Trọng Tuyền đột nhiên sôi trào, ảo ảnh của Kỳ Lân xuất hiện. Tuy nhiên, tôi không đi sâu vào vấn đề này mà nói tiếp, tiền bối, ngài còn cách nào khác để bổ sung năng lượng không? Tôi cần thời gian cùng một ít âm vật cao cấp, Kỳ Lân tiền bối trả lời tôi rất ngắn gọn. Tôi suy nghĩ một chút, thời gian thì không kịp rồi, bèn hỏi câu nữa, tiền bối, ngài cần âm vật gì? Nếu chúng con có được thứ đó, làm sao để liên lạc được với người lần nữa? Cậu có thể tìm những thứ như nước trong Hồ Trọng Tuyền, hoặc cực âm đan, hoặc âm thảo cỏ âm ở bờ Hoàng Tuyền, những thứ này có thể giúp tôi khôi phục năng lượng. Nếu các người lấy được, hãy kích hoạt lá bùa này, tiền bối vừa dứt lời, tôi đã cảm thấy được lòng bàn tay trái của mình nóng ran như lửa đốt. Giơ tay lên, tôi thấy một dấu ấn hình Kỳ Lân mờ mờ xuất hiện trên tay mình. Nhưng không đợi tôi kịp nhìn kỹ, âm thanh mệt mỏi của Kỳ Lân tiền bối lại vang lên lần nữa, tôi buồn ngủ quá, tôi phải đi ngủ đây. Nói xong câu này, tôi không còn nghe thấy giọng nói của Kỳ Lân tiền bối nữa. Hiển nhiên, hồn phách của Kỳ Lân tiền bối chưa được hoàn chỉnh, năng lượng cũng chẳng có nhiều. Chỉ nhờ sự tồn tại và sức mạnh đặc biệt của mình mà Kỳ Lân tiền bối mới có thể tồn tại được lâu như vậy. Hiện giờ năng lượng của tiền bối đã tiêu hao gần hết, nên ông ấy chỉ có thể dựa vào hình thức ngủ đông này để tự kéo dài thêm thời gian sống cho mình. Chương 396. Phần 396. Khi ấn Kỳ Lân xuất hiện trên lòng bàn tay trái của tôi, Kỳ Lân tiền bối cũng đã rơi vào giấc ngủ say. Khi còn sống Kỳ Lân tiền bối phải mạnh đến đâu, và khi hồn phách của ông ấy được hoàn chỉnh thì mạnh cỡ nào. Điều này tôi không biết, nhưng tôi có thể hiểu được một điều, là chỉ cần nhắc đến 2 chữ, Kỳ Lân cũng có thể khiến cho người ta sùng bái. Lúc này tôi cũng lấy lại bình tĩnh và từ từ đứng dậy. Tuy rằng Mộ Dung Ngôn, sư phụ cùng với Độc Đạo Trưởng đều đứng bên cạnh tôi, nhưng họ không hề nghe được giọng nói của Kỳ Lân tiền bối. Lúc này, thấy tôi đứng dậy, sư phụ vội hỏi. Tiểu Phàm, thế nào rồi? Tiền bối đã nói gì? Khi nào thì chúng ta có thể ra tay? Sư phụ hỏi dồn dập, Độc Đạo Trưởng và Mộ Dung Ngôn cũng háo hức nhìn tôi, muốn biết được câu trả lời. Nhìn vẻ mặt sốt ruột của mọi người, tôi cũng chẳng dài dòng nữa. Vội vàng đáp lại, sư phụ, tiền bối nói rằng hồn thể của ông ấy đã quá suy yếu rồi, năng lượng trong người cũng đã tiêu hao gần hết, tôi còn chưa nói hết lời. Độc Đạo Trưởng đã nóng lòng, chen ngang lời tôi, nói như vậy, tiền bối không thể giúp được chúng ta sao? Ai, giờ chúng ta phải làm sao mới phải đây? Sư phụ cũng thấy tiếc nuối, nhưng tôi lại mỉm cười và nhanh chóng nói thêm, sư phụ, Độc tiền bối, hai người đừng nóng vội như vậy. Con còn chưa nói hết lời mà, chưa nói xong, chẳng lẽ tiền bối đã đồng ý sẽ ra tay ư? Sư phụ hỏi lại, tôi gật đầu, nói tiền bối đã đồng ý rồi. Nhưng chúng ta cũng phải tìm về thứ để cho ông ấy bồi bổ sao? Lúc này, tới lượt Mộ Dung Ngôn tỏ ra nghi ngờ. Đúng vậy, tiền bối nói, lần trước ông ấy đã tiêu hao quá nhiều năng lượng để cảm nhận được cơ thể của mình. Dẫn tới việc hồn lực của ông ấy bị suy yếu, nên khó che hắc quang bảo kính lại được. Vì thế hiện giờ tiền bối cần hấp thu năng lượng, những thứ có thể giúp ông ấy hấp thu năng lượng lại là những báu vật trí âm. Ví dụ như nước trong Hồ Trọng Tuyền kia. Hoặc âm thảo ven bờ Hoàng Tuyền, tôi nói lại nguyên văn những gì Kỳ Lân tiền bối đã nói cho mọi người nghe. Mọi người nghe xong, vừa vui mừng lại vừa yêu sầu. Tất cả đều lộ ra một tia trầm mặc, ai cũng có suy nghĩ riêng. Vui vì cuối cùng cũng đã có cách, buồn vì đó đều là những báu vật trí âm trong đất trời. Tuy rằng nơi đây chính là minh giới, nhưng những món báu vật trí âm cũng không lấy được dễ dàng như vậy. Hơn nữa, những món báu vật này còn tương đương với đồ bổ quý nhất trong đất trời. Nếu trực tiếp ăn chúng vào người, có thể gia tăng tu vi cùng hồn lực lên vài bậc. Những món đồ này cũng là những thứ được truy lùng gắt gao ở địa phủ. Tuy rằng nước trong hồ trọng tuyền kia cũng là vật trí âm, nhưng chẳng ai dám mong tới. Làm gì có người nào tới gần được hồ trọng tuyền cơ chứ? Cứ đi thẳng tới như vậy, đừng nói đến chuyện bị hắc quang bảo kính phát hiện, còn chưa tới gần bờ hồ đã bị 3 vạn quỷ binh canh gác gần đó chọc thành tổ ong vò vẽ rồi. Nhưng ngoại trừ nước trong hồ đó ra, hiện tại, tôi không biết có thể đi đâu tìm được những vật trí âm khác. Bởi vậy, tôi quay sang nhìn Độc đạo trưởng và sư phụ. Sư phụ, Độc tiền bối, hai người có biết tại thành Phong Đô này, phải đi đâu mới tìm được những thứ kia không? Nghe tôi nói xong, Độc đạo trưởng là người đầu tiên lên tiếng. Tiểu phàm à, những đồ vật trí âm ấy đều là báu vật của đất trời. Là những thứ được truy lùng và săn đón rất nhiều, và những vật phẩm đó đặc biệt có lợi cho những sinh vật tồn tại dưới dạng hồn thể như chúng ta. Đó chính là đồ bổ tốt nhất, cho dù có đi chăng nữa, cũng e là đã bị cướp sạch từ lâu rồi. Nghe Độc đạo trưởng thở dài, tôi không khỏi nhíu mày. Nhưng sư phụ lại đột nhiên nói không chừng. Có một chỗ có thể tìm thấy được mấy thứ này. Sao, là nơi nào? Độc đạo trưởng lộ ra một tia nghi hoặc. Tôi và Mộ Dung Môn cũng nhìn về phía sư phụ, còn sư phụ lại ung dung nói tiếp, tháp tiêu dao của thành Phong Đô. Vừa nghe được 3 chữ, tháp tiêu dao, cả tôi và Mộ Dung Môn đều ngây ra. Chúng tôi căn bản không biết đó là nơi nào, tôi chỉ có cảm giác nghe cái tên này chẳng khác nào là một trụ sở khác của Di Hồng Viện cả. Di Hồng Viện tên của một kỹ viện nhà thổ lớn. Thường xuất hiện trong những bộ phim hoặc truyện cổ trang, có nguồn tin cho rằng nguyên mẫu của Di Hồng Viện chính là Hồng Viên ở Hồng Chi Đông. Nhưng Độc đạo trưởng lại vỗ đùi một cái, ai ra, ông xem tôi này, thế nào mà lại quên mất tháp tiêu dao. Không sai, tới nơi đó có khả năng cao là sẽ tìm được những vật trí âm mà tiểu phàm nhắc tới. Một lát nữa chúng ta đến tháp tiêu dao đi, nhất định sẽ thu được thứ gì đó. Nghe đến đó, không đợi tôi lên tiếng, Mộ Dung Ngôn đã giành hỏi trước. Độc đạo trưởng, sư phụ, tháp tiêu dao là nơi nào? Trên mặt Độc đạo trưởng và sư phụ cùng xuất hiện nụ cười, sau đó sư phụ đã trả lời Mộ Dung Môn, tiểu môn, tháp tiêu dao này chính là một nơi vô cùng tốt tại thành Phong Đô. Trong đó không thiếu một thứ gì, nơi đó còn được các quỷ dân tại thành Phong Đô gọi là tháp cực lạc. Chương 397. Phần 397. Nghe thế, tôi và Mộ Dung Môn liếc mắt nhìn nhau một cái. Chúng tôi mơ hồ cảm thấy tháp tiêu dao này không hề đơn giản. Tiếp theo đó, sư phụ cùng Độc đạo trưởng lại cẩn thận giới thiệu về tháp tiêu dao này cho chúng tôi nghe. Sau khi nghe giới thiệu xong, tôi và Mộ Dung Môn mới hiểu rõ. Nơi được gọi là tháp tiêu dao kia, kỳ thật chính là nơi tụ tập các loại hình giải trí ăn chơi ở địa phủ. Cũng chính là nơi ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, chơi nhạc và ca hát, tóm lại là cái gì cũng có thể tìm thấy được trong đó. Có thể nói. Nơi đó chính là thế giới cực lạc của minh giới, bởi vậy mà được quỷ hồn tại đây gọi là tháp cực lạc. Ở nơi đó, có 3 loại tiền tệ được lưu thông. Loại thứ nhất chính là minh tệ, đây cũng chính là loại mà quỷ dân hay dùng để thanh toán. Loại thứ hai là âm đức, đây cũng là cách thanh toán có lời nhất. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì tại địa phủ, âm đức có thể chuyển hóa thành minh tệ. Tỷ lệ chắc là một âm đức có thể đổi được 100 vạn minh tệ. Tỷ giá hối đoái này sẽ thay đổi không ngừng, tôi thấy cũng chẳng khác nào như chơi cổ phiếu cả, nhưng nó chỉ có thể giao dịch một chiều mà thôi. Mà ở trong tháp tiêu dao, một âm đức có giá trị gấp đôi tỷ giá hối đoái ở bên ngoài. Loại thứ ba chính là quỷ thỏ. Đây là cách thanh toán thua lỗ nhất, bởi vì 2 năm quỷ thỏ chỉ có thể sử dụng như 200 vạn minh tệ mà thôi. Nói trắng ra là, ở trong tháp tiêu dao, ai có tiền người đó là ông chủ. Người đó sẽ có được ao rượu rừng thịt. Tận hưởng sự xa hoa và hạnh phúc tột cùng của thế gian. Ao rượu rừng thịt Xiên Rô Uê Linh, một điển tích trích từ ân bản kỳ In Benji của sử gia nổi tiếng Trung Quốc Tư Mã Thiên, viết về vị vua tàn bạo nhất Trung Hoa Trụ Vương. Trụ Vương nổi tiếng là một ông vua dâm đãng, thường thiết nhiều tiệc lớn, làm đầy ao với rượu và treo thịt trên cây trong rừng. Ngày nay, từ này thường dùng để chỉ thói xa hoa, phung phí của giới nhà giàu. Đương nhiên, giá cả ở nơi này cũng không hề thấp. Nghe sư phụ nói, tháp cực lạc được chia thành 9 tầng. Bạn cần phải trả một khoản phí cao ngất ngưởng để bước chân vào mỗi tầng. Mà khoản phí này chỉ được xem như là phí vào cửa, còn giá cả của hàng hóa bên trong sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Chỉ riêng phí vào cửa của tầng đầu tiên đã là 10 triệu minh tệ trên một người, và chỉ có thể sử dụng được một lần. Nghe đến đó, tôi quả thật đã nảy sinh một chút tò mò với tháp tiêu dao kia. Sau khi nghe xong lời giới thiệu về nơi đó, tôi lại càng vui vẻ. Tôi còn đang lo lắng không tìm được nơi nào để tiêu hết số thẻ đen cao cấp của mình đây. Không ngờ tới địa phủ còn có một nơi tốt như vậy, nếu đến được đó, chắc chắn chúng tôi sẽ tìm được những thứ Kỳ Lân tiền bối yêu cầu để bổ sung năng lượng. Cho nên, tôi nhất định phải tới nơi được gọi là tháp tiêu dao này. Nghĩ đến đây, tôi không chần chờ thêm nữa. Vội nói với sư phụ và độc đạo trưởng, sư phụ, độc đạo trưởng, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ chúng ta mau tới đó thôi. Sư phụ và độc đạo trưởng nghe tôi nói xong, lại liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó, tôi thấy sư phụ mở miệng giải thích, được thôi, nhưng hai người chúng ta cần phải tới ngân hàng trước, sư phụ và lão độc cần phải là thẻ thấu chi. Bằng không, số dư còn lại trong tài khoản của sư phụ và lão độc có thể không đủ để trả vé vào cửa. Thẻ thấu chi là loại thẻ được ngân hàng cấp, cho phép khách hàng chi tiêu vượt số tiền có trong tài khoản của mình. Sư phụ vừa dứt lời, độc đạo trưởng cũng nói thêm, đúng vậy. Vé vào cửa ở tầng đầu tiên đã là 1.000 vạn, tầng thứ hai lên tới 300 triệu. Nếu tiếp tục đi lên những tầng cao hơn, tôi cũng không thể nào đoán được giá vé nữa. Sau khi các con trở về dương gian, nhất định phải nhớ đốt thêm nhiều tiền giấy gửi xuống cho hai ông già này đấy. Nếu không, cả tôi và sư phụ con đều chẳng còn xu nào dính túi đâu. Độc đạo trưởng không khỏi cười khổ một tiếng, trông ông ấy có chút bất đắc dĩ. Nghe thấy thế, tôi lại thản nhiên cười. Tôi ngẫu nhiên lấy ra một tấm thẻ đen, sau đó nói, không cần đâu, con đã có thứ này rồi. Sư phụ và độc đạo trưởng cùng nhìn theo hướng tay của tôi mà phát hiện ra một tấm thẻ đen. Cơ thể của họ không kìm được mà run lên, cả hai đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Sắc mặt của họ lập tức thay đổi, lộ ra sự kinh ngạc và khiếp sợ. Cả hai vị sư phụ đều kinh ngạc mà cảm thán một câu, này, đây là, chẳng phải đây là thẻ đen cao cấp nhất đó sao? Thi quyển 3. Nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc của sư phụ và độc đạo trưởng, tôi không khỏi có chút buồn cười. Tôi đã từng nghĩ, tại nơi dành cho người chết này, tiền chính là thứ vô dụng. Nhưng ai biết được hôm nay, nó lại có được tác dụng như thế. Tôi mơ hồ nhớ lại lời cô gái đã mở tài khoản cho tôi đã nói. Trong thẻ này của tôi hình như có 100.000 tỷ minh tệ và 1 tỷ lượng vàng. Còn có du thuyền, người giấy, siêu xe, biệt thự cao cấp tóm lại là rất nhiều. Lúc ấy tôi còn nghĩ, người có thể làm nên chuyện lớn như vậy rất có thể là Tiểu Mạn. Chương 398. Phần 398. Có lẽ Tiểu Mạn đã bỏ ra rất nhiều tiền, còn ra ngoài mua không ít tiền giấy gửi xuống cho tôi. Bởi vì gom cả cái cửa hàng nhỏ bé của tôi và nhà kho của nhà tang lễ của lão Tần ra lại, cũng chẳng thể có được nhiều minh tệ và người giấy như thế. Lúc này, chỉ thấy tôi mỉm cười nói với sư phụ và độc đạo trưởng. Con nghĩ, chỉ cần dùng tấm thẻ này của con là đã đủ rồi. Sư phụ và độc đạo trưởng lại tiếp tục hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó tôi thấy độc đạo trưởng nuốt một ngụm nước miếng, nói, đủ rồi, cái này chắc là đủ rồi. Tiểu Phàm, trước khi xuống đây con đã tự đốt cho mình bao nhiêu tiền giấy vậy? Sao lại có được cả thẻ đen cao cấp nhất như thế được? Sư phụ tò mò hỏi. Tôi chỉ cười, con tự đốt cho mình không nhiều lắm, nhưng sau khi con xuống đây, chắc là lão Tần gia cùng một số người bạn đã đốt thêm cho con. Vậy trong đó còn lại bao nhiêu tiền? Sư phụ tiếp tục hỏi. Tôi cũng chẳng giấu giếm làm gì, trả lời thẳng, khi con mở tài khoản kiểm tra, thấy số dư là 100.000 tỷ, 1 tỷ lượng vàng. Có 3 vạn người giấy, 5.000 căn biệt thự cao cấp. Còn có một vài chiếc du thuyền, đồ vật, quần áo và mấy thứ linh tinh vụn vặt gì đó. Con cũng không nhớ rõ, nhưng ít nhất cũng phải hơn 1.000 món đồ. Tôi cứ đúng sự thật mà trả lời, nhưng sư phụ và độc đạo trưởng nghe xong, khóe miệng co giật liên tục vì sợ hãi. Họ nhìn tôi chằm chằm như nhìn quái vật, phải mất một lúc lâu, tôi mới nghe độc đạo trưởng lên tiếng, có lẽ nào, chẳng lẽ sư huynh của tôi và đám Tiểu Phong đã đốt cả ngân hàng cho con hay sao? Khi nghe được lời này, tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ, Mộ Dung Môn lại cảm thấy buồn cười, không nhịn được mà cười thành tiếng. Còn sư phụ đứng ngay cạnh tôi, lại gật đầu một cách rất nghiêm túc, còn phân tích cẩn thận. Rất có khả năng này, Một cửa hàng bình thường đâu thể có nhiều tiền giấy và người giấy như vậy. Nhất định là do lão Tần nóng này, đã đốt luôn cả chợ tiền giấy ở phía tây thị trấn luôn rồi. Tôi có chút không nói nên lời, chẳng lẽ tôi lại nói phần lớn những thứ ấy có thể là do Tiểu Mạn đốt xuống hay sao? Nhưng không chờ tôi kịp giải thích, sư phụ đã nói. Nếu đã có được thẻ đen cao cấp, vậy sư phụ và lão độc cũng không cần tới ngân hàng làm thẻ thấu chi nữa. Bây giờ chúng ta xuất phát luôn thôi. Nói xong, sư phụ và độc đạo trưởng lập tức xoay người, đi trước dẫn đường. Nhìn thấy vậy, tôi cũng dành đem những lời chuẩn bị nói ra nuốt xuống bụng. Bây giờ, chuyện ai đốt đồ cho tôi đã chẳng còn quan trọng nữa. Việc quan trọng trước mắt là, phải hoàn thành mọi việc ở đây trước. Sau khi hoàn tất những việc này và trở lại Dương Gian, tôi mới có thể cảm ơn họ những người đốt đồ cho tôi trên Dương Gian một cách đàng hoàng được. Nghĩ thế, tôi vội cấp thẻ đen đi. Rồi quay lại nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, chúng ta đi thôi. Mộ Dung Ngôn gật đầu, vâng, một tiếng, sau đó tôi và Mộ Dung Ngôn liền đi theo hai vị sư phụ. Chúng tôi đi qua dòng người tấp nập, không có ai nhận ra hai người chúng tôi. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã ra khỏi viện bảo tàng Phong Đô, đi tới quảng trường lớn của thành Phong Đô. Sư phụ nói, tháp Tiêu Dao được xây dựng tại phía đông của thành phố, đó là nơi trung tâm sầm uất và sôi động nhất trong thành Phong Đô. Chúng tôi ngồi xe giấy hết 3 tiếng đồng hồ, mới tới được phía đông của thành Phong Đô. Xe giấy chạy trong 3 tiếng đồng hồ có nghĩa là sao? Tốc độ của loại xe này ít nhất cũng phải được 200 km một giờ. Như vậy có thể thấy được, thành Phong Đô này rộng lớn tới cỡ nào. Hơn nữa, đây mới chỉ là ở trong trung tâm thành phố, còn nếu tính toàn bộ diện tích của thành Phong Đô, tôi không biết nó còn rộng tới mức nào. Sau khi đến khu phía đông của trung tâm thành phố, tôi phát hiện ở đây quả thực có rất nhiều quỷ dân. Hơn nữa, hầu hết những ngôi nhà ở đây đều là những tòa nhà chọc trời, tổng thể chỉ có màu đen và xám, bên trên lắp đèn đuốc sáng trưng. Trông chẳng khác nào một thành phố trong phim khoa học viễn tưởng, ô tô giấy không chỉ di chuyển trên mặt đất mà còn di chuyển giữa không trung. Nghe sư phụ và độc đạo trưởng nói, dưới chân chúng tôi còn có một thành phố ngầm cao hơn 10 tầng. Nhưng nơi chúng tôi muốn tới hiện tại, chính là núi Tiêu Dao nằm ở giữa trung tâm Đông Thành. Núi Tiêu Dao là tên của một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh núi có một tòa tháp 9 tầng chiếm phần lớn diện tích của đỉnh núi. Tòa tháp cao đó chính là đích đến của chúng tôi, tháp Tiêu Dao. Nhìn từ xa, xung quanh tháp Tiêu Dao phủ đầy châu báu ngọc ngà tỏa sáng lấp lánh, vô cùng xa hoa. Con đường dẫn đến núi Tiêu Dao là một khu phố phồn hoa, quỷ dân không ngừng đi qua đi lại, nam quỷ nữ quỷ nhiều vô số kể. Nhưng nơi tấp nập nhất, vẫn là tháp Tiêu Dao nằm trên đỉnh núi Tiêu Dao. Đó được coi là mỏ vàng của minh giới, cho nên tất cả các phương diện đều được trang bị đầy đủ. Những quỷ hồn tới địa phủ đương nhiên đều muốn tới đây xem một chút, chơi một chút. Chúng tôi đi dọc theo con đường dẫn lên núi Tiêu Dao, bên đường có rất nhiều lầu xanh nhà chứa hoặc nhà thổ, quầy thuốc ở đây là thuốc phiện, sòng bạc, khu giải trí. Chương 399. Phần 399. Trước cửa những tiệm này đều có một gã sai vặt đứng đó không ngừng hét to, mời chào khách tới. Quán cơm số 1 thành Phong Đô, đầu bếp 9 sao sẽ vì bạn mà nấu ra những món bạn thích, các quý ông quý bà, xin mời vào chơi. Chỗ chúng tôi cái gì cũng có. Đi đâu mà vội mà vàng, 10 vị tuyệt kỹ tam luân ý chỉ 10 người đẹp nằm trong tầng thứ 3 của tháp Tiêu Dao còn đang chờ các vị lựa chọn đây. Đánh bạc một chút thì vui, đánh bạc nhiều chút thì thua nhiều nhiều. Nếu thắng được tất cả các nhà cái ở đây, bạn sẽ nhận được 100 vạn minh tệ, quầy thuốc anh em, là anh em thì xin mời vào hút một điếu chung vui. Trung tâm giải trí Trương Thương, tối nay ăn gà nhé, xin đừng bỏ lỡ, vì liên minh, vì bộ lạc. Tiệm nét dã thú, hào hùng một trận chiến, chân nhân lộ diện, cao thủ dẫn đội, ai không tin thì cứ tới đăng ký đi, ngoặc kép ngoặc kép. Đủ loại âm thanh ồn ào không ngừng vang lên. Các loại đèn neon rực rỡ và đầy màu sắc chiếu sáng không ngừng. Nhìn đủ loại hàng quán buôn bán tấp nập xung quanh mình, thật sự là làm cho người ta phải choáng váng và chần chừ. Nhưng mà, mục tiêu của chúng tôi chính là tháp Tiêu Dao. Ở dưới chân núi đã tấp nập đông vui như vậy rồi, vậy không biết trong tháp Tiêu Dao sẽ có cảnh tượng như thế nào. Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đã lên tới đỉnh núi. Ngọn núi nhỏ này có đỉnh núi khá bằng phẳng, bên trong chỉ có một tòa nhà duy nhất. Cũng chính là tháp Tiêu Dao. Chỉ khi lên đến đỉnh núi, chúng tôi mới nhận ra tháp Tiêu Dao này lớn tới cỡ nào, quy mô của nó giống như một trung tâm hội nghị và triển lãm ở Dương Gian vậy. cánh cổng vàng rực rỡ, hai con quái thú canh cửa cũng đều được chạm khắc từ vàng, con đường ở dưới chân chúng tôi được lát bằng ngọc thạch. Trước cánh cổng lớn, có hàng chục cô gái đang đứng chào đón khách. Theo quan điểm thẩm mỹ hiện đại của chúng tôi, mười mấy cô gái tiếp tân này đều là những người đẹp cực phẩm. Dáng người của ai cũng mảnh mai, trước lồi sau vểnh, mỗi một câu nói mỗi một hành động, đều toát lên vẻ đẹp khó cưỡng từ. Nhưng dù đẹp như vậy họ cũng chỉ có thể làm tiếp tân mà thôi. Ngoài những tiếp tân đang đón tiếp khách ra, xung quanh nơi này còn có lực lượng an ninh hùng hậu. Một đám vệ sĩ người mặc vest đen, chân đi giày da, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong ma trận. Chúng tôi đi trên con đường ngọc và đi thẳng tới cổng lớn. Đi ngang qua hai bức tượng bằng vàng, tôi thực sự có cảm giác như đang bước vào một cung điện sang trọng. Vừa đến cửa, mười mấy cô gái tiếp tân xinh đẹp đã đồng loạt hô vang, chào mừng quý khách. Sau đó, một trong số những cô gái đó bước lên, lễ phép chào hỏi chúng tôi, xin chào bốn vị. Muốn vào trong tháp tiêu dao cần phải trả một khoản phí nhất định, mời các vị đi theo tôi để thanh toán. Nói xong, cô gái tiếp tân này mỉm cười dẫn chúng tôi vào trong. Chúng ta cũng không nói nhiều lời, chỉ gật đầu một cái. Rồi cả bốn người chúng tôi đều đi theo cô gái tiếp tân kia, đi thẳng vào trong tháp tiêu dao xa hoa, tráng lệ. Thi quyển 3. Sau khi bước vào trong tháp tiêu dao, chúng tôi được dẫn đến một nơi trông giống như quầy lễ tân. Sau khi đi qua quầy lễ tân, bạn có thể trực tiếp vào trong tháp tiêu dao. Nhưng đúng lúc này, mấy nhân viên an ninh đột nhiên kéo theo một người đàn ông mập mạp mặc quần áo sang trọng ra ngoài. Người đàn ông mập mạp này đang điên cuồng vùng vẫy. Đừng, đừng kéo tôi ra ngoài, tôi còn tiền mà, tôi muốn gặp tiểu thư Như Yên, tôi muốn gặp tiểu thư Như Yên. Nhưng những nhân viên an ninh kia chỉ đáp trả quỷ hồn nọ bằng ánh mắt lạnh lùng, dùng gậy đánh vào đầu ông ta, khiếp cho tên ấy bất tỉnh tại chỗ. Cuối cùng, ông ta bị kéo thẳng ra cửa lớn giống như một con chó chết. Bởi vì cảnh tượng này đã thu hút sự chú ý của chúng tôi, nên cô gái tiếp tân bên cạnh đã nhẹ nhàng giải thích, các vị, tháp tiêu dao chính là nơi vui chơi số một của minh giới, nên chi phí ở đây rất cao, chắc là bốn vị đã biết. Cho nên, thỉnh thoảng ở đây sẽ xuất hiện vài vị khách không chịu tuân theo quy định. Nghe tiếp tân giải thích như thế, trên mặt bốn người chúng tôi đều lộ ra nụ cười gượng gạo xấu hổ. Đương nhiên, ở những nơi như thế này, tiền bạc được đặt lên hàng đầu. Có tiền là ông chủ, không có tiền thì bạn chẳng còn gì cả. Lúc này, chúng tôi đã đến quầy thu phí. Quầy thu phí này được xây dựng bằng đá lục bảo quý giá. Bên cạnh là một con cóc lớn cao hơn 3 mét, được đúc hoàn toàn bằng vàng. Nếu nói nơi đây cứ cách nửa bước là có một ngân hàng, thì tòa tháp này còn xa hoa hơn cả điện Kim Loan trên dương gian. Cho nên nơi này chẳng khác nào là một bảo cung phía trên 9 tầng trời. Có 5 nhân viên ở quầy thu ngân. Và bốn người trong số họ mỉm cười khi nhìn thấy chúng tôi. Chỉ có một người đàn ông có một mắt là không có biểu cảm gì khi nhìn thấy chúng tôi cả. Và anh ta cũng đang khoa tay múa chân với hai nhân viên khác, rõ ràng đây cũng phải là quản lý hoặc người có nhiệm vụ tương tự. Đồng thời, nhân viên thu ngân đã nhận thông tin của chúng tôi từ chỗ tiếp tân. Chương 400. Phần 400. Chỉ nghe cô gái nọ nhẹ nhàng nói với bốn người chúng tôi, phí vào cửa của bốn vị hết 4.000 vạn. Đồng thời, các vị còn phải đặt cọc 4 vạn nữa, tổng cộng là 8.000 vạn minh tệ. Xin hỏi bốn vị, các vị định thanh toán bằng hình thức nào? 8.000 vạn minh tệ kia, so với 100.000 tỷ trong tài khoản của tôi, chẳng khác nào là muối bỏ biển cả. Cho nên tôi cũng chẳng lưỡng lực, trực tiếp nói, quẹt thẻ. Sau đó, tôi lấy ra thẻ đen cao cấp, quyền lực của mình ra để cho nhân viên thanh toán. Tôi nghĩ, với tư cách là một trong những quỷ hồn giàu có nhất địa phủ này, có phải tôi cũng nên ra dáng một chút hay không? Nhưng nào ngờ, chiếc thẻ đen cao cấp của tôi vừa mới xuất hiện, đã khiếp cho quầy thanh toán náo loạn một phen. Một số nhân viên an ninh đang đứng bên cạnh quầy thanh toán nhìn thấy tấm thẻ của tôi đều trợn mắt lên, trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Làm việc ở đây, không phải là họ chưa từng gặp mấy vị đại gia máu mặt. Cũng không phải chưa thấy vị đại gia nào sử dụng thẻ đen. Tuy nhiên, có rất ít người có thể có được thẻ đen cao cấp. Tấm thẻ này chính là Long Phượng Sừng Lân. Long Phượng Sừng Lân vâng Mao Linh treo ý chí những người tài giỏi, những đồ vật quý hiếm mà có tiền chưa chắc đã mua được. Hơn nữa, nhìn kỹ, tấm thẻ này không phải là một tấm thẻ đen bình thường, mà chính là thẻ đen bạch kim dòng thẻ đen cao cấp nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, các nhân viên tại đây đều sửng sốt, không kịp phản ứng lại. Nhìn thấy thế, tôi mỉm cười, sao thế? Sợ tiền trong thẻ của tôi không đủ à? Tôi cất tiếng trêu chọc, nhưng vừa mới dứt lời, người đàn ông đeo kính đứng bên cạnh vốn không để bốn người chúng tôi vào mắt, vội vàng xông ra. Suýt nữa anh ta còn đã đẩy cô Thu Ngân đang tiếp chúng tôi ngã xuống đất. Nhưng anh ta không thèm để ý đến người Thu Ngân, mà không ngừng nói, tránh ra, mau tránh ra một bên đi, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện tiếp đón khách quý của tôi. Nói xong, anh ta còn vội vàng quay đầu nhìn chúng tôi, bày ra vẻ mặt tươi cười, nói. Quý khác đang nói đùa rồi, một vị khách quý như ngài tới tháp Tiêu Dao này, chính là vinh hạnh của chúng tôi. Tôi là quản đốc tầng 1 của tháp Tiêu Dao, Trần Tiểu Tài, rất hân hạnh được phục vụ các vị. Vừa nói chuyện, người này còn vừa nhận lấy thẻ đen từ tay tôi. Sau đó, anh ta đưa thẻ lên máy quẹt thẻ một lúc, bốn tấm thẻ khác lập tức xuất hiện. Bốn tấm thẻ này tương tự như thẻ vào cửa, chúng tôi phải đeo chúng lên thì mới có thể tiến vào trong tầng 1. Sau khi lấy thẻ ra, anh chàng tên Trần Tiểu Tài vội vàng đi vòng ra quầy Thu Ngân, đi đến trước mặt chúng tôi. Anh ta cúi đầu khom lưng, rồi đưa từng tấm thẻ cho mỗi người chúng tôi. Sau khi chia thẻ xong, anh chàng tự xưng là quản đốc còn chỉ đường cho chúng tôi. Bốn vị khách quý, bên này, mời các vị đi bên này, tôi chỉ gật đầu, sau đó đi theo anh ta vào một cánh cửa pha lê. Sau khi bước vào trong cánh cửa pha lê ấy, có một con đường bằng thủy tinh hiện ra, bên cạnh còn trưng bày một số tác phẩm điêu khắc cũng bằng pha lê. Cuối con đường thủy tinh này, là một cổng kiểm tra. Khi chúng tôi đi đến đây, một số nhân viên muốn tiến lên kiểm tra vé của chúng tôi theo quy định, nhưng lại khiến quỷ hồn tên Trần Tiểu Tài này nổi giận. Làm cái gì đấy, không thấy đây là khách quý sao? Mấy người đang tính làm cái trò gì? Mau mau tránh ra, không thì lập tức cút xéo khỏi tháp Tiêu Dao này. Không thể không nói, Trần Tiểu Tài này vẫn chưa tỉnh giấc, một tên quản đốc nhỏ nhoi lại dám lớn giọng quát mắng mấy tên cao lớn. Nhưng sau đó chúng tôi vẫn có thể thuận lợi bước vào sảnh tầng 1. Khi đến sảnh tầng 1, bốn người chúng tôi đều bị cảnh tượng trước mắt thu hút. Bên trong hội trường rộng lớn đông đúc người chen lấn. Có bốn cây cột được chạm khắc hình rồng vàng rất hút mắt người qua lại. Hơn nữa, trên nóc của sảnh lớn là trần pha lê rất sang trọng. Sang trọng, hoành tráng, xa hoa, quả thật có tác dụng tác động vào thị giác rất lớn. Đang lúc chúng tôi ngây người nhìn ngắm sảnh lớn, Trần Tiểu Tài lại lên tiếng, bốn vị khách quý, tầng này của chúng tôi đều là nhà hàng. Ở chỗ này, các vị có thể thưởng thức được mỹ vị nhân gian, cần gì có đó, không gì sánh bằng, không cần nghe Trần Tiểu Tài nói. Tôi đã nhận ra được điều đặc biệt của tầng 1. Đó chính là, thực bốn xung quanh đều thoang thoảng hương thơm tinh tế của những món ngon quý hiếm. Cho dù là chúng tôi có đứng cách đó rất xa, cũng sẽ bị mùi thơm này khơi gợi cơn thèm ăn. Các vị khách quý, tiếp tục đi lên trên chính là tầng rượu thơm, tầng vui vẻ nhà chứa đó quý vị, tầng đánh cược sòng bài, tầng phiêu bồng quán thuốc phiện, và tầng tiên cảnh. Trần Tiểu Tài vui vẻ giới thiệu. Nhưng nghe anh ta nói xong, tôi lại trợn trắng cả mắt. Cái nơi gọi là tháp Tiêu Dao này, nói trắng ra là chính tụ điểm, ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, hút thuốc, chẳng khác gì ổ ngũ độc mà. Tuy nhiên chính vì tập hợp năm chất độc này mà nơi đây đã biến thành một mỏ vàng, là nơi đánh cược cả mạng sống. Nhưng chúng tôi tới nơi này, không phải vì mấy thứ kia, mà chính là những vật trí âm. Chương 401. Phần 401. Bởi vậy, chỉ nghe tôi nói thẳng với Trần Tiểu Tài trước mặt. Chúng tôi tới đây vì muốn có được những vật trí âm cao cấp nhất. Cho dù là cây trái hay thuốc thang, hoặc là thịt ngon rượu thơm, cũng phải là vật trí âm cao cấp nhất. Tôi đã trực tiếp nêu rõ mục đích của mình, như thể tôi chính là chủ nhân ở đây vậy. Mà Trần Tiểu Tài này đã làm việc ở đây 5-60 năm, đương nhiên biết những vị khách quý đến đây đều vì những mục đích hoặc dục vọng riêng. Một số tới vì để ăn, để được thưởng thức những món ngon. Những món sơn hào hải vị trong thiên hạ, bù đắp cho nguyện vọng không thể thực hiện được khi còn sống. Có người tới vì rượu, vì muốn được uống những loại rượu ngon nhất trong tam giới này. Đương nhiên, cũng có người tới để đánh bạc, vung tiền như rác để tìm kiếm khoái cảnh khi đánh cược cả sinh tử. Hoặc cũng có người tới nơi này để kiếm tìm niềm thú vui từ thể xác và tinh thần, chỉ có chúng tôi đến đây vì những vật phẩm trí âm, quả đúng là khách lạ lần đầu tiên Trần Tiểu Tài gặp phải. Nhưng nhớ tới chiếc thẻ đen quyền lực tôi đang nắm giữ, anh ta cũng không dám hỏi nhiều. Dù sao, tháp Tiêu Dao được xây dựng lên chính là để thỏa mãn đủ các loại hư vọng của con người, chỉ cần anh có tiền là tôi có hàng ngay thôi. Bởi vậy, người quản đốc nhỏ ở tầng 1 này đã trực tiếp trả lời tôi. Tiên sinh, chỗ chúng tôi đương nhiên là có những vật trí âm cao cấp nhất. Chỉ là, loại đồ vật thế này không thể tìm được ở 8 tầng phía dưới đâu. Chỉ có thể tìm ở Cửu Thiên Điện, là tầng thượng tiên. Thi quyển 3. Tầng thượng tiên, cũng chính là tầng thứ chính của tháp Tiêu Dao. Chỉ cần có được những vật phẩm trí âm cao cấp nhất, tôi sẵn lòng đi lên tầng thứ 9 của tòa tháp này. Tôi cũng chẳng nói dài dòng, thẳng thắn nói với vị quản đốc kia, được rồi, bây giờ chúng tôi muốn lên tầng thứ 9. Anh đưa chúng tôi lên đó đi. Đối phương nghe chúng tôi muốn lên tầng 9, không nói thêm lời thứ hai, vâng vâng vâng, mời ngài đi bên này, nói xong, đối phương liền đi lên phía trước dẫn đường cho chúng tôi. Chúng tôi đi xuyên qua sảnh lớn của tầng 1, nhìn thấy được đủ loại đồ ăn ngon. Từ những món đồ ăn vặt trên đường phố, đến những món tráng miệng trong nhà hàng sang trọng. Cơ số món ngon khác nhau, chỉ có món bạn không thể nghĩ ra được, chứ không có món gì nơi này không làm được. Chỉ có một con cá, nhưng người ta có thể đưa ra cho bạn hàng trăm cách chế biến khác nhau. Hơn nữa, nghe anh chàng Trần Tiểu Tài này nói, những đầu bếp được tuyển vào tầng 1 đều là những đầu bếp đã có tay nghề cả trăm năm. Từ người bán rong bên đường, người bán bánh rán, giò, cháo, quẩy các loại, đến ngự chủ đầu bếp trong hoàng cung. Đến cả các đầu bếp 5 sao Michelin hiện đại và các quán ăn khuya đường phố nước tiếng cũng đều có mặt ở đây. Bởi vậy, họ có thể làm tất cả những món ngon đã xuất hiện trong vài trăm năm qua tại đây. Hơn nữa, một khi đã trở thành đầu bếp ở nơi này, quỷ thọ sẽ tự động được kéo dài thêm 30 năm và tích lũy điểm công đức, tích góp thêm phúc phần cho kiếp sau. Khi vận may của bạn đạt đến một mức độ nhất định, ở kiếp sau, vừa sinh ra bạn đã là phú nhị đại rồi. Không còn lo về gánh nặng cơm áo gạo tiền, cứ vui vẻ hưởng thụ phồn hoa của nhân gian thôi. Mỗi một tầng ở đây đều có một điểm chung. Có thể coi đây là những bộ sưu tập những món đồ đẹp và quý hiếm nhất trong mấy trăm năm gần đây. Hơn nữa, khi bước vào trong tháp Tiêu Dao, quỷ hồn sẽ giống như người phàm bình thường. Bạn sẽ xuất hiện cảm giác đói khát, muốn ăn, cũng như cảm giác chắc bụng sau khi ăn no. Dù sao thì mọi giác quan đều gần với 80% của một người sống. Nếu là một tín đồ ẩm thực đến đây, trong vòng 3 tháng, chưa chắc bạn đã có thể ăn hết món ngon ở đây. Nghe xong lời giới thiệu của Trần Tiểu Tài, tôi phát hiện ra, ở trong thế giới người chết này, nơi này thực sự có thể so sánh với miền cực lạc. Đương nhiên, chỉ những quỷ hồn có được công đức cao dày, đủ yêu cầu mới có thể bước vào được miền cực lạc và tận hưởng hạnh phúc ở đó. Bởi vì chỉ có quỷ hồn cấp cao đó mới đủ năng lực để bước vào miền cực lạc. Còn những người vi phạm pháp luật, ăn bất nguyên vật liệu, lừa đảo hại người ư. Đừng nói tới tháp cực lạc này. Chỉ sợ người nọ còn chưa đến được cổng thành Phong Đô đã bị đày xuống 18 tầng địa ngục chịu phạt rồi. Ngay cả những người hầu như không thể tìm ra được ưu hay khuyết điểm của mình, cũng sẽ bị phí vào cửa cao ngất ngưởng của tháp Tiêu Dao đá bay ra ngoài. Cho nên, tháp Tiêu Dao này cũng được nhân viên làm việc ở đây gọi là tháp công đức. Nơi đây sẽ trở thành địa điểm tiếp đón những người hiền lành, cả đời tích góp vô số công đức ở trên dương gian. Những người này khi trở thành quỷ hồn, đi vào thành Phong Đô, nếu không nhận hồi báo thì có thể hưởng thụ sự tự do vui thích ở đây. Không thể không nói, địa phủ có thể nghĩ ra một nơi thế này đúng là không tồi. Ai nói người tốt không được hồi báo chứ? Chỉ là chưa tới thời cơ thích hợp để nhận thôi. Nhưng người xấu, tất nhiên sẽ phải nhận trừng phạt, hơn nữa hình phạt sẽ tăng gấp đôi, khiến chúng khốn khổ. Chương 402. Phần 402. Rất nhanh, đã đến thang máy đi lên tầng tiếp theo. Ở đây cũng có nhân viên an ninh và quầy thanh toán. Đi đến tầng nào, nộp phí qua cửa ở đấy rồi dùng thang máy để đi lên tiếp. Khi chúng tôi đến đây, Trần Tiểu Tài vẫn tự tay thực hiện các thao tác thanh toán như cũ. Anh ta còn nói với tôi, tiên sinh, muốn lên tầng trên thì một người cần phải nộp 5 tỷ minh tệ. Bởi vì ngài đã có thẻ đen mức bạch kim, cho nên không cần phải đóng tiền cọc. Một người 5 tỷ, 4 người hết 20 tỷ minh tệ. Tại địa phủ, tài sản trung bình một quỷ hồn cũng chỉ có 300 triệu minh tệ. Muốn đến tầng thứ 9 của tháp Tiêu Dao, cần phải tốn 5 tỷ phí vào của, đây quả đúng là một mỏ vàng. Nhưng 20 tỷ này so với con số 100.000 tỷ trong tài khoản của tôi chỉ là một con số rất nhỏ, chẳng đáng là bao nhiêu. Tôi không thèm quan tâm, lại lấy thẻ đen ra một lần nữa. Kết quả cũng chẳng khác nào lúc nãy. Tất cả các nhân viên ở quầy thu ngân và nhân viên an ninh khi nhìn thấy chiếc thẻ đen của tôi đều kinh ngạc đến mức mở to hai mắt. Nhìn toàn bộ minh phủ này, trong số hàng trăm triệu quỷ dân ở đây, e rằng chẳng có mấy người có được tấm thẻ đen như thế này. Trước ánh mắt kinh ngạc của những nhân viên này, chúng tôi đã hoàn tất việc thanh toán. Cuối cùng, chúng tôi nhận lấy thẻ qua cửa, và đi thang máy thẳng lên tầng 9. Còn người quản đốc nhỏ họ Trần ở tầng 1 kia thì ở lại tầng dưới. Cho dù anh ta có là nhân viên ở đây, cũng không đủ tư cách để bước vào tầng 9. Thang máy này cũng rất sang trọng, ngay cả các nút bấm cũng đều được khảm ngọc trai phát sáng. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã đi lên đến tầng 9. Vừa đến cửa, có một cặp nhân viên đã đi tới chào đón chúng tôi. Hai người họ bao gồm một nam, một nữ, ai cũng xinh đẹp và thanh tú, trên tay đeo bao tay trắng. Thấy chúng tôi bước ra khỏi thang máy, hai người họ cung kính mở miệng, xin chào các vị khách quý, mời các vị vui lòng xuất trình thẻ vào cửa. Tôi không nói gì, trực tiếp đưa cho bọn họ 4 tấm thẻ được làm bằng vàng đen. Sau khi kiểm tra xem mọi thứ đã chính xác chưa, các nhân viên đã làm động tác chào đón chúng tôi với nụ cười trên môi. Chào mừng 4 vị quý khách đến với tầng thượng tiên. 4 người chúng tôi gật đầu, sau đó trực tiếp đi vào trong sảnh lớn của tầng 9. Nhưng khi bước vào sảnh, chúng tôi ngạc nhiên khi thấy Vân Tiêu Bảo Điện cách đó không xa. Bảo điện này vừa huy hoàng vừa rực rỡ, tỏa ra hàng vạn luồng ánh sáng thần thánh, có hàng vạn đám mây lành bao quanh. Tiên hạc bay múa xung quanh, thủy thú thú lành đi qua đi lại. Không chỉ vậy, ở hai bên trái và phải của cung điện còn có mặt trời và mặt trăng. Tôi sửng sốt tại chỗ, cái quái gì thế, đây là cung Lăng Tiêu sao? Mộ Dung Ngôn lại đứng bên cạnh nhắc nhở, những thứ này đều là giả, chúng ta cứ đi thẳng về phía trước thôi. Bị Mộ Dung Ngôn dội cho tôi một gáo nước lạnh, nhưng nhìn hình ảnh trước mắt quá chân thật. Đặc biệt là ánh sáng kia, thực sự là ánh sáng chỉ có ở trên dương gian, chỉ khi đứng dưới ánh mặt trời mới có được cảm giác ấy. Ở địa phủ đã lâu như vậy, quả thật tôi có chút nhớ thương sức nóng của ánh mặt trời. Chúng tôi đi về phía trước từng bước dọc theo cầu thang ngọc trắng. Sau khi đi bộ một lúc lâu, chúng tôi đã đến lối vào của Vân Tiêu Bảo Điện. Trước cánh cổng có viết 3 chữ lớn bằng bút vàng thật to, tầng thượng tiên. Chúng tôi không hề chần chờ, trực tiếp tiến vào cánh cổng lớn. Khi bước vào cửa lần nữa, tôi lại phát hiện ra mình đang ở trong một sảnh trống. Sảnh lớn ở tầng này rất sạch sẽ, xung quanh không có gì ngoại trừ một số tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích và quái thú bằng đá. Nhìn thấy những hình ảnh này, tất cả chúng tôi đều có chút bối rối. Đây là nơi được gọi là tầng thượng tiên sao? Là nơi muốn trả 5 tỷ minh tệ phí vào cửa sao? Các anh định cho tôi xem thứ này đấy à? Tôi không khỏi nhíu mày, sau đó có chút không vui mà nói. Nơi đây là nơi nào? Chẳng có thứ gì mà cũng được gọi là tầng thượng tiên sao? Đúng vậy, tôi nghe nói trên tầng thượng tiên này là nơi hội tụ tất cả những của hiếm vật lạ từ khắp nơi trên thế gian, không nên trống trải như vậy mới đúng. Độc đạo trưởng cũng mở miệng. Chúng ta có nên quay lại hỏi nhân viên một câu không? Sư phụ cũng nói thêm một câu, nhưng Mộ Dung Ngôn đứng ở một bên lại đột nhiên đi về phía trước mấy bước. Khi cô ấy vừa mới đi đến giữa sảnh lớn, nhìn quanh vài lần, sau đó đột nhiên nói với chúng tôi, mọi người xem nhìn con thú đá được khắc bằng ngọc được đặt ở 4 phía này đi. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, chúng tôi đều ngẩn người, sau đó đi vào trong sảnh lớn. Tôi cẩn thận quan sát những con thú đá chạm bằng ngọc này, kết quả tôi phát hiện phía dưới những con thú đá này đều có chữ. Tôi nheo mắt nhìn. Phát hiện dưới đầu con thú đá có 3 chữ, cực dục các, sau đó, tôi còn thấy một cái rãnh nhỏ để nhét thẻ vào. Nhìn thấy thứ này, tôi nhét tấm thẻ vào cửa vào trong khe cắm đó. Chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, ánh sáng trắng chợt lóe lên, âm thanh nhắc nhở vang lên. Chương 403 Phần 403 Xin chúc mừng, bạn đã mở khóa cực dục lâu trong vòng 3 tiếng đồng hồ, chúc ngài vui chơi vui vẻ. Sau đó, tôi liền nhìn thấy bức tường ngọc được chạm khắc tinh xảo đột nhiên phát ra những tiếng, ong ong, rồi chậm rãi bay lên trên. Khi nhìn thấy điều này, tôi đã bị sốc và ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra đây đều là những cánh cửa bí mật, cần phải lựa chọn cẩn thận mới có thể mở được nó ra. Sư phụ và những người còn lại cũng bị động tĩnh này thu hút, lần lượt quay đầu lại. Khi cánh cửa đá chạm ngọc từ từ được nâng lên, một loại sương mù xuất hiện. Khung cảnh bên trong dần dần được hé lộ. Mà khi chúng tôi nhìn thấy rõ cảnh tượng trong đó, cơ thể tôi chợt rung lên, con người giãn to ra. Phía sau cánh cửa đá chạm ngọc này là một khung cảnh vô cùng đẹp đẽ và thu hút. Thi quyển 3. Vừa mở cửa ra, cảnh tượng trong phòng khiến máu trong người tôi sôi trào, tôi chợt có cảm giác muốn chảy máu mũi. Tôi thấy bên trong căn phòng được đặt tên là Cực Dục Các là một không gian rộng lớn. Đưa mắt nhìn khắp bên trong, căn bản không phải là một căn phòng. mà là một thế giới thu nhỏ, nơi đây có non xanh nước biếc, những cây cầu nhỏ và những tòa lầu son. Nhưng những thứ này chưa là gì, điều quan trọng nhất là, ở đâu tôi cũng có thể nhìn thấy những người phụ nữ xinh đẹp mặc áo lụa mỏng manh. Tất cả các cô nàng này đều vô cùng nóng bỏng, thậm chí còn có người đang trong trạng thái bán khỏa thân. Hoặc là kết nhóm trò chuyện, vui đùa dưới nước. Hoặc là đứng dưới gốc cây liễu, vứt váy lụa trên xích đu dây, người thì lại vui vẻ nhảy múa, nhìn cảnh tượng như thế, làm sao một người bình thường như tôi có thể chịu đựng được chứ? Tôi vừa nhìn thoáng qua đã bị những hình ảnh này hấp dẫn. Trời đất ạ, đây không phải là quá hấp dẫn sao? Nhưng không đợi tôi kịp nhìn kỹ, thì phía sau lưng tôi đã vang lên một giọng nói tuy dịu dàng nhưng chứa đầy giận dữ, cha Nam chết tiệt, anh đang nhìn cái gì đấy? Giọng nói này đột nhiên vang lên, giống như một chậu nước lạnh tạt thẳng lên người tôi. Tôi bị dọa giật mình, vội quay đầu lại nhìn. Lại phát hiện ra, không biết từ khi nào Mộ Dung Ngôn đã đứng sau lưng tôi. Lúc này mặt cô ấy tràn đầy sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt kia như muốn băm vằm tôi ra. Nhìn thấy điều này, tôi chợt tỏ ra xấu hổ. Cái đó, thì muội à, đây là chuyện ngoài ý muốn thôi. Mộ Dung Ngôn trợn mắt, liếc xéo tôi một cái, sau đó lạnh lùng nói, em lại thấy anh nhìn rất sảng khoái đấy. Có muốn đi vào xem một chút không? Tuy rằng nhìn Mộ Dung Ngôn có vẻ không tức giận, nhưng giọng điệu của cô ấy cao hơn bình thường. Nhưng tôi đã cảm nhận được một luồng, sát khí, vô hình, tôi vô thức nuốt khan một cái. Sao làm thế được, đây chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn thôi, tôi vội vàng mở miệng giải thích. Nhưng vào lúc này, sư phụ đứng bên cạnh lại đột nhiên ho khan một tiếng, sau đó đóng cánh cửa chạm ngọc lại. Đồng thời, sư phụ còn nói, anh bạn trẻ à, bớt xem mấy thứ này đi. Không tốt cho sự phát triển của cơ thể đâu, nghe lời vợ con đi, nói xong. Sư phụ cũng đã đóng xong cánh cửa chạm ngọc nọ, ông nhìn Độc Đạo Trường, cười như không cười rồi bước sang một bên. Nhưng chưa đi được hai bước, hai ông lão này đã phát ra một tiếng, ô ô ô, quái dị, hiển nhiên là họ đang nín cười đến nghẹn rồi. Mà Mộ Dung Ngôn lại khoanh tay nhìn tôi. Cha Nam chết tiệt, vừa rồi anh còn phải nheo mắt nhìn, có vẻ mấy cô gái trong đó rất quyến rũ nhỉ. Không, đều là son phấn tục tĩu mà thôi. Chủ yếu là anh chỉ muốn xem trong đó có mấy món bảo vật trí âm hay không thôi, anh tuyệt đối không nhìn cô nào cả. Tôi bày ra dáng vẻ vô cùng đứng đắn. Kỳ thật trong lòng Mộ Dung Ngôn vốn không hề tức giận, chẳng qua là vì vừa rồi tôi nhìn mấy cô nàng kia mê mẩn quá. Tôi nhìn đến nỗi trong mắt như sắp rơi ra ngoài rồi, cho nên cô ấy mới nổi cáu. Rốt cuộc thì người nhìn chằm chằm mấy cô gái xinh đẹp kia cũng là bạn trai cô ấy. Hơn nữa, quần áo của mấy cô nàng kia còn khá mát mẻ, khiến trong lòng cô ấy cảm thấy có chút khó chịu. Cho dù là Mộ Dung Ngôn đã sống hơn 300 năm, cho dù hiện tại cô ấy đang là quỷ hồn. Nhưng cô ấy vẫn là một cô gái, lại còn là một cô gái đang trong độ tuổi trưởng thành mà thôi. Lúc này, nhìn thấy tôi bày ra dáng vẻ nghiêm túc mà nói chuyện với mình, Mộ Dung Ngôn cũng đã nguôi giận. Cô ấy chỉ bĩu môi, rồi hung dữ nói với tôi một câu. Sau này mà anh dám nhìn lung tung, xem em có móc mắt anh ra không. Nói xong, cô nàng này còn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người sang chỗ khác, hướng mặt về phía mấy con thú đá đặt trước cổng kia. Chỉ để lại tôi với vẻ mặt ngơ ngác đang đứng tại chỗ, còn sư phụ và Độc Đạo Trường thì đã đi tới chỗ khác. Bỗng nhiên âm thanh, ha ha ha, vang lên, họ thực sự đã không thể nhịn được cười nữa. Tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện hai ông lão này đang đứng nhìn tôi từ phía xa. Tuy rằng hai người bọn họ cũng chưa từng kết hôn, những nhìn dáng vẻ của tôi và Mộ Dung Ngôn. Trong lòng họ vừa thấy hạnh phúc lại vừa buồn cười. Chương 404. Phần 404. Thấy tôi nhìn về phía mình, hai ông lão kia vội che miệng lại, rồi nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy thế, tôi trợn trắng cả mắt. Cục cưng oan uổng, cục cưng đau đớn. Nếu là người khác, e rằng sẽ bị những cảnh sắc mê người trong kia thu hút, không chối từ được đâu nhỉ. Huống chi, tôi còn là một thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh. Mang trong mình nhiệt huyết sôi trào. Thôi bỏ đi, dù sao Mộ Dung Ngôn cũng đang giận tôi rồi. Lúc này tôi có nóng lòng giải thích cũng chẳng có ích gì. Tôi chỉ có thể bắt tay vào việc chính. Thông qua cách kích hoạt cơ quan ngầm vừa rồi, tôi đã hiểu ra được phần nào tác dụng của cánh cửa đá chạm ngọc kia. Dưới mỗi con thú bằng đá chạm ngọc là một cánh cửa, một thiên đường bên trong. Tầng 9 này chính là một nơi tổng hợp tất cả những thú vui cực lạc trên thế gian. Dưới con thú đá có dòng chữ, bên cạnh dòng chữ còn có khe đựng thẻ. chỉ cần nhét thẻ vào trong khe thẻ là có thể mở được cánh cửa chạm ngọc ra, hưởng thụ tất cả những thú vui khoái lạc trong những không gian khác nhau. Nhìn các hướng khác của cực dục các, tôi có thể thấy được những cánh cửa khác, cũng coi như là những cuộc đánh cực khác, có hàng trăm con thú đã được chạm khắc từ ngọc thạch được đặt ở khắp nơi. Nói cách khác, có hàng trăm gian hàng trải nghiệm cực hạn trong Linh Tiêu Bảo Điện tại tầng thượng tiên này. Nhưng chúng tôi đến nơi này là vì muốn tìm được vật trí âm. Cho nên, chú tôi đặc biệt chú ý tới những căn phòng có chữ, vật và thuốc. Nhưng tìm kiếm quanh một vòng, chúng tôi cũng không thể tìm được căn phòng nào như vậy. Tôi nhíu chặt mày, quản đốc của tầng 1 đã nói nơi này nhất định sẽ có thứ chúng tôi cần mà. Chúng nhất định phải nằm trong số những căn phòng này, nhưng ở trong phòng nào, thì hiện tại chúng tôi chưa tìm ra được. Tiểu Phàm, bên đó con có phát hiện ra được gì không? Giọng nói của sư phụ đột nhiên vang lên. Tôi lắc đầu, sư phụ, con không thấy, chỉ là mấy phòng hưởng thụ mà thôi. Tôi vừa dứt lời, Mộ Dung Ngôn cũng bổ sung thêm một câu, bên này con cũng không phát hiện ra gì cả. Ở đây tôi cũng không thấy. Độc đạo trưởng cũng lên tiếng. Trong lúc nhất thời mọi người đều cảm thấy có chút khó khăn, nhưng đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập đi tới. Nghe thấy tiếng bước chân, tất cả chúng tôi đều dừng lại. Hiển nhiên, có những người khách khác đang tới đây. Chúng tôi đứng cùng nhau và tạm thời dừng lại mọi động tác. Ngay sau đó, tiếng nói chuyện của hai người khác vang lên. Anh Lý này, tôi nghe nói những món đồ trong cuộc đấu giá này đều là đồ tốt. Đúng vậy, anh Bạch, tôi nghe nói trong cuộc đấu giá này có rất nhiều vật phẩm cao cấp. Tôi còn nghe nói, có âm thảo mọc cạnh bờ Hoàng Tuyền có thể gia tăng mấy trăm năm quỷ thọ. Người nọ vừa dứt lời, chúng tôi liền nhìn thấy hai người đàn ông mập mạp cùng đi tới. Hai người đàn ông mập mạp này nhìn thấy chúng tôi, rõ ràng đã sửng sốt mất một lúc. Nhưng họ cũng chẳng để ý nhiều, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, bọn họ đi đến trước một con thú đá được điêu khắc bằng ngọc thạch, và bước vào ngay sau khi quẹt thẻ. Sau khi hai người này vừa rời khỏi, độc đạo trưởng vội vàng lên tiếng, vừa rồi mấy người có nghe thấy không? Là âm thảo ở Hoàng Tuyền. Tôi vội vàng gật đầu, còn có nghe thấy, hình như bọn họ còn đang nói đến chuyện đấu giá gì đó. Hơn nữa, họ còn tiến vào trong một gian phòng. Nói xong tôi bước vào nhìn xem. Phát hiện ra bọn họ vừa mới chạm vào một con thú đá, bên dưới con thú ấy còn có ba chữ cực thỏ các. Cực thỏ các, con nghĩ những thứ chúng ta muốn đang ở trong đó. Chúng ta có nên đi vào đây không? Tôi trực tiếp mở miệng. Độc đạo trưởng, sư phụ và Mộ Dung Ngôn cũng đi tới gần. Hiện giờ chúng tôi cũng chẳng có mục tiêu, hiện tại đột nhiên lại có được manh mối, đương nhiên là không ai có thể bỏ qua được. Tất cả mọi người đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Cho nên, tôi cũng không có chút do dự nào. Tôi lấy thẻ vào cửa ra, quẹt 4 lần liên tiếp vào khe thẻ của cực thỏ các. Cánh cửa đá ngọc bích cũng được mở ra, lộ ra một lối đi màu đen u ám. Tôi không để ý giá bao nhiêu, khi cánh cửa đá mở ra, 4 người chúng tôi trực tiếp bước vào. Thi quyển 3. Sau khi bước vào lối đi bằng đá này, chúng tôi không cảm thấy có gì bất thường hay khác biệt cả. Nó chỉ là một lối đi tương đối bình thường và không có vật trang trí gì đặc biệt. Chúng tôi nhìn quanh một vài lần, rồi đi về phía trước dọc theo con đường u ám này. Căn phòng này tên là Cực Thỏ Các, nếu bạn muốn đến căn phòng này thì nhất định phải có vài thức liên quan đến thọ nguyên. Sau khi đi về phía trước một lúc, chúng tôi bước ra khỏi lối đi. Bỗng nhiên, chúng tôi đi tới một hội trường lớn. Hội trường lúc này tương đối tối tăm, tôi có cảm giác như là mình vừa đi tới rạp chiếu phim vậy. Cách đó không xa, có một cái bục cao. Ở giữa bục cao có viết hai chữ, cực thỏ. Bên trong hội trường đã có rất nhiều người ngồi chờ sẵn. Chúng tôi quan sát 4 phía quanh căn phòng, rồi cũng tìm một chỗ để ngồi xuống. Theo phân tích từ cuộc trò chuyện giữa hai người vừa bước vào đây, nơi này hẳn là một nơi tương tự như một nhà đấu giá. Chương 405. Phần 405. Nhưng dù nơi này có là gì đi chăng nữa, chúng tôi cứ ngồi xuống và nhìn kỹ rồi hẵng nói. Chúng tôi ngồi xuống, không nói gì thêm, cứ lẳng lặng và nhìn như vậy. Ở hậu trường, thỉnh thoảng lại có những quỷ hồn mới bước vào trong hội trường. Khi dòng người tăng lên thì tiếng trò chuyện cũng tăng theo. Có hai ông lão ngồi ngay phía trước hàng ghế của chúng tôi, lúc này đang trò chuyện với nhau, lão Tề, ông còn bao nhiêu quỷ thọ vậy? Không nhiều lắm, còn có 3 năm. Ai, tôi còn ít hơn cả ông, chỉ còn có 1 năm thôi. Cho nên, hôm nay, dù nói gì thì chắc chắn phải có được mấy món âm vật kia. Tôi cũng nghĩ như vậy. tôi thực sự không muốn chịu đựng nỗi đau của luân hồi nữa. Sinh ly tử biệt, sinh lão bệnh tử, thật sự quá đau khổ rồi. Ngoạc kép ngoạc kép, nghe hai lão quỷ hồn này nói chuyện với nhau, chúng tôi càng chắc chắn nơi này chính là nhà đấu giá. Hơn nữa, còn là nhà đấu giá có thể gia tăng quỷ thọ, tại địa phủ này, mỗi một quỷ hồn đều có quỷ thọ. Để đảm bảo được sự tuần hoàn của thiên đạo, không phải là bạn muốn đi đầu thai thì được đi đầu thai ngay. Không muốn đầu thai, thì có thể không đi đầu thai. Chúng tôi chờ đợi được khoảng nửa tiếng đồng hồ, cả hội trường đều đồng loạt đứng dậy, lúc này hội trường cũng đã gần đầy, có tầm khoảng 7-80 người. Dù sao thì đây cũng là tầng 9, những người có thể bước được vào tầng này cũng chính là những nhà giàu có tiếng tại địa phủ. Đột nhiên, âm nhạc vang lên từ bốn phía. Âm nhạc khá êm dịu, khiến cho mọi người đều cảm thấy khá thoải mái. Trên bục cao ngay phía trước, một người đàn ông trung niên mặc trang phục lịch sự bước lên. Người đàn ông đeo găng tay trắng và đi đến giữa bục cao. Đầu tiên, ông ta cúi đầu chào mọi người có mặt ở đây, rồi nói với toàn thể khán giả. Kính thưa các vị khách quý, chào mừng đến với Cực Thọ Các. Tôi là người bán đấu giá ngày hôm nay, Hoàng Cao. Tôi rất hân hạnh được giới thiệu với toàn thể quý vị về món bảo vật được đấu giá ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ có 18 món báu vật được đấu giá. Tôi chúc mọi người có thể mua được những sản phẩm cực thọ mà mình vừa ý trong Cực Thọ Các. Bây giờ tôi xin tuyên bố, buổi đấu giá bắt đầu. Vừa dứt lời, người đàn ông này liền dùng búa đập xuống bàn một cái. Một tiếng, phanh, trầm trầm vang lên, sau đó tôi nhìn thấy một nữ quỷ trẻ tuổi xinh đẹp bê một khay vật phẩm lên bục. Thứ này nằm trong hộp, tôi không biết nó là gì. Nhân viên nhẹ nhàng mở hộp ra, tôi liền nhìn thấy trong chiếc hộp kia có một viên thuốc màu đỏ rực lộ ra. Trên màn hình trên bục cao, hình ảnh viên thuốc kia cũng xuất hiện. Người đấu giá tên Hoàng Cao kia cũng bắt đầu giới thiệu với khán giả dưới đài. Các vị, viên thuốc này có tên là Thọ Nguyên Đan, được chế luyện từ nhiều loại thảo mộc và nước từ âm tuyền mà thành. Sau khi ăn xong, có thể gia tăng một năm quỷ thọ. Giá khởi điểm là 500 triệu minh tệ, mỗi một lần ra giá sẽ tăng thêm 1 triệu. Nghe đến đó, tôi khẽ vuốt cằm theo bản năng. Quả là đồ tốt, dùng nước từ âm tuyền cùng các loài thảo dược nổi tiếng để chế tạo thuốc viên, còn có thể tăng thêm được 1 năm quỷ thọ. Tuy rằng không phải là vật chí âm, nhưng tôi cảm thấy cũng có thể cho được thứ này vào túi. Nếu để Kỳ Lân tiền bối dùng thứ này, vẫn còn hơn là không dùng gì, đúng không? Nghĩ đến đây, tôi nói nhỏ với mấy vị sư phụ và Mộ Dung Ngôn ngồi ở bên cạnh, còn định mua viên thuốc kia. Sư phụ nghe xong, nhíu mày, trả lời, thứ này không phải là vật chí âm, còn mua làm gì? Đúng vậy đó tiểu phàm, đừng tiêu tiền hoang phí, chẳng may sau này không có đủ để dùng thì con biết phải làm sao. Độc đạo trưởng cũng mở miệng khuyên nhủ, nhưng tôi lại bình tĩnh mỉm cười, nếu cả thứ này mà tôi còn không mua nổi, thì chỉ sợ có vài người ở đây chẳng mua được gì rồi. Cho nên tôi không để ý đến lời khuyên của hai vị sư phụ, hai người cứ yên tâm, còn đủ tiền mà. Nói xong, tôi cầm tấm bảng đặt bên cạnh và giơ lên. Người bán đấu giá thấy tôi giơ tấm bảng lên liền chỉ vào tôi và nói, vị khách số 98, ra giá 501 triệu minh tệ. Khi toàn bộ khách trong hội trường vừa nghe được lời này, đều quay đầu lại theo bản năng, nhìn về phía bốn người chúng tôi đang ngồi. Trước khi họ kịp lấy lại tinh thần, có ai đó đã bắt đầu lên giá. Tuy rằng chỉ được tăng thêm một năm quỷ thọ, nhưng vẫn có những vị khách muốn lấy được viên âm nguyên đan này. Hãy giơ bảng lên nào. Kết quả, chỉ trong vòng nháy mắt, một viên âm nguyên đan có giá khởi điểm 500 triệu đã trực tiếp bị kéo giá lên thành 800 triệu minh tệ. Hơn nữa, vị khách cuối cùng còn trả thêm 5 triệu nữa, nhất quyết phải lấy bằng được viên thuốc này. Kết quả là những khách hàng tiếp theo không có ý định tiếp tục tăng giá nữa. Thấy không còn ai giơ bảng lên, tôi lại tiếp tục bảng. Vị khách số 98 lại ra giá, 801 triệu minh tệ. Người bán đấu giá vừa dứt lời, tên mập đã ra giá trước đó quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng, 806 triệu minh tệ. Tên mập này lại tăng giá thêm 5 triệu nữa mà không thèm chớp mắt lấy một cái. Vị khách số 63 ra giá thêm 5 triệu nữa, 806 triệu minh tệ. Chương 406. Phần 406. Đó không phải là cậu ấm nhà họ Vương sao? Hình như chính là anh ta, nghe nói khi còn sống nhà họ đã làm được không ít chuyện tốt, nên sau khi chết tích được rất nhiều âm đức, cực kỳ giàu có. Hiện tại anh ta đã nắm độc quyền toàn bộ ngành nghề tại thành Phong Đô này, có rất nhiều tiền. Khó trách, anh ta lại dám tăng giá một viên âm nguyên đan lên cao như vậy. Ngoạc kép ngoạc kép. Hiện trường có nhiều người xì xào bàn tán, tôi nghe thấy nhưng cũng chẳng buồn quan tâm. Tôi vẫn giơ bảng lên, nhưng chỉ tăng nhiều hơn người kia 1 triệu mà thôi. Vị khách số 98 lại ra giá 870 triệu minh tệ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hội trường náo nhiệt hẳn lên. Ai nấy đều lần lượt quay lại nhìn về phía tôi, không khỏi đánh giá tôi và gã mập nọ, họ đều thấy rõ chúng tôi đang tranh giành âm nguyên đan với nhau. Nhưng không ai nhận ra tôi, cũng chẳng người nào biết được tôi là ai. Cậu này là ai thế? Không biết, tôi không quen anh ta, chắc cũng là cậu ấm nhà nào đó rồi. Dù sao cũng là cậu con ngu ngốc của ông lớn nào đó, âm nguyên đan chỉ dùng cho chó ăn mà thôi. Còn cố tình tranh giành như vậy, đúng là ném tiền qua cửa sổ mà. Ngoạc kép ngoạc kép. Cách đó không xa, sắc mặt của tên mập nọ trầm xuống, nhìn là biết gã đang không vui, liền yêu cầu tiếp tục đấu giá. Kết quả, gã lại bị người ngồi bên cạnh ngăn cản. Cậu ơi, chúng ta tới đây là để mua âm thảo cho ông, viên âm nguyên đan nhỏ nhoi này không có giá trị gì đâu. Gã mập nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, thẳng nhãi danh, ông đây nhường cho mày. Nghe được lời này, tôi vẫn chẳng buồn để ý tới gã. Thấy không có người nào ra giá nữa, người bán đấu giá đập búa xuống lần cuối cùng và nói, 807 triệu minh tệ, âm nguyên đan này thuộc về vị khách số 98. Sau khi lấy được âm nguyên đan, tôi vẫn chưa định thu tay lại. Kỳ thật, tôi đang nghĩ, nếu hôm nay đã tới đây thì phải chơi tới bến. Hơn nữa, một khi đã ra tay rồi, tôi muốn lấy được hết những vật phẩm trong buổi đấu giá hôm nay. Tôi muốn một mình, ăn hết, một món cũng không để lại. Thi quyển 3. Trong phiên đấu giá đầu tiên, tôi đã lấy ra 807 triệu một cách rất hào phóng. Trực tiếp lấy được một viên âm nguyên đan có thể giúp gia tăng thêm 1 năm quỷ thọ. Điều này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng đấu giá, nhưng không một ai trong những vị khách ở đây biết được thân phận thật của tôi. Nhưng nhiều người có mặt lại nghĩ tôi chỉ là một thằng ngốc. Tiêu tốn hết 807 triệu minh tệ để mua một viên âm nguyên đan, mà chỉ tăng được thêm 1 năm tuổi thọ, rõ ràng là lỗ vốn rồi. Bởi vì nhiều người trong phòng đấu giá đã nhận thấy rằng, những người tham gia đấu giá trong phiên đầu tiên đều là người do nhà cái cài vào. Bọn họ chỉ muốn lừa gạt tên công tử ngốc họ Vương kia mà thôi. Nhưng có ai ngờ, trong buổi đấu giá hôm nay, ngoại trừ tên công tử ngốc họ Vương kia, còn lòi ra thêm một tên ngốc hơn nữa. Sau khi món hàng đầu tiên được bán, thì món hàng thứ hai đã lên sàn. Vật phẩm này tên là Bổ Âm Đan, người đấu giá nói uống thứ này có thể gia tăng thêm 3 năm quỷ thọ, giá khởi điểm vẫn là 500 triệu. Bởi vì là tăng thêm 3 năm quỷ thọ, nên lần này có nhiều người đấu giá hơn. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên cách cũ, mỗi lần chỉ tăng thêm 1 triệu minh tệ. Dựa trên nguyên tắc muốn lấy được tất cả vật phẩm trong buổi đấu giá, tôi vẫn tiếp tục giơ bảng lên. Cuộc đấu giá diễn ra rất khốc liệt. Giá mua bổ nguyên đan đã được một nam quỷ trung niên đẩy lên tới 930 triệu. Tôi cũng chẳng quan tâm người nọ là ai, tiếp tục giơ bảng. Người bán đấu giá liếc mắt nhìn tôi, vị khách số 98 ra giá 931 triệu. Nghe được dòng chữ, số 98, rất nhiều người lại quay đầu nhìn tôi. Còn tôi vẫn ung dung ngồi dựa lưng vào ghế, không để lộ ra biểu cảm gì. Nam quỷ trung niên kia nhìn thấy, tiếp tục tăng giá 940 triệu minh tệ. Trên khóe miệng tôi lộ ra nụ cười danh mãnh, tiếp tục giơ bảng lên. Nam quỷ trung niên nọ nhướng mày, rất không chịu, ông ta nói 950 triệu minh tệ. Sau đó, tôi vẫn điềm nhiên giơ bảng lên, tăng thêm 1 triệu minh tệ, làm cho nam quỷ trung niên kia tức tới nối suýt ho ra máu. Cuối cùng, tôi trực tiếp mua được món hàng thứ hai với giá 951 triệu minh tệ. Món hàng thứ ba xuất hiện, và đó lại là một loại thuốc viên khác. Cuối cùng, nó vẫn bị tôi mua được với giá 1 tỷ 3. Món hàng thứ tư xuất hiện vẫn lọt vào tay tôi, với giá hơn 1 tỷ 8. Hội trường đấu giá bây giờ đã vô cùng náo nhiệt, không ai biết được lai lịch của tôi. Mỗi lần chỉ tăng thêm 1 triệu minh tệ, nhưng vẫn nhất quyết phải lấy được vật phẩm. Cậu chàng lạ mặt kia có ý gì đây? Cố ý khinh thường người khác phải không? Nhưng tôi đã có kế hoạch sẵn trong lòng rồi. Hơn nữa, tôi cũng đã suy nghĩ rất cẩn thận. Đương nhiên, tất cả những món đồ tôi đấu giá được đều là những món cần thiết. Đầu tiên, những thứ này rất có thể sẽ giúp Kỳ Lân tiền bối hồi phục được hồn lực. Chúng có thể giúp tiền bối tăng thêm năng lượng, chúng giúp chúng tôi có thêm nhiều hy vọng sống sót hơn. Cho nên tôi mới không thèm tiếc gì số tiền mình đã bỏ ra, có giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu mấy thứ này không giúp ích được cho Kỳ Lân tiền bối thì cũng chẳng sao. Chương 407. Phần 407. Tôi có thể đưa mấy viên thuốc này cho sư phụ và độc đạo trưởng dùng, hoặc là đưa cho Mộ Dung Môn uống, ít nhất thì cũng có thể giúp họ tăng được chút sức mạnh. Ở dương gian, cho dù có nhiều tiền tôi cũng chẳng mua được mấy thứ này. Mà ở đây, tôi có thể dùng minh tệ để mua chúng, thật là quá lời rồi. Bởi vậy, tôi không quan tâm những món đồ này có tốt hay không, cứ đưa ra là mua tất. Tôi cũng không bận tâm đến ánh mắt của những người khác, dù sao hôm nay tôi cũng là người cứng nhất ở đây, vì ông đây có nhiều tiền. Số dư là 100.000 tỷ, tôi bỏ ra 18 tỷ thì đã làm sao? Nó cũng chỉ là giọt nước nhỏ giữa đại dương, là con tép đậu trên mép con ruồi mà thôi. Cho nên, cuộc đấu giá 18 món vật phẩm tiếp theo sẽ thú vị lắm đây. Từ món đồ thứ nhất đến món thứ 16, tất cả đều rơi hết vào tay tôi. Mà món hàng được đấu giá trong hiệp thứ 16 vừa rồi chính là cỏ uổng tử. Đây là loại âm thảo chỉ có thể mọc được ở thành uổng tử, loại âm thảo này có thể hút sạch oán niệm của quỷ hồn, độ hóa được ác quỷ. Sau khi dùng xong, còn có thể gia tăng được 50 năm quỷ thọ. Giá khởi điểm lần này là 20 tỷ, kết quả cuối cùng, tôi đã dùng hơn 300 tỷ để cướp được nó. Sau đó, vật phẩm thứ 17 xuất hiện, người bán đấu giá có chút hưng phấn. Các vị khách quý, vật phẩm sau đây chính là một trong những món bảo vật cao cấp nhất. Đó là một hạt bạch cốt châu ngưng tụ trên núi Bạch Cốt, là vật cực âm cực hàn, là báu vật hiếm có khó tìm. Nếu ăn được những hạt bạch cốt châu này, ít nhất cũng phải tăng được 100 năm quỷ thọ. Trời à, quả là vật chí âm. 100 năm quỷ thọ, thứ này quả là thứ tốt. Thứ này không tồi, tôi nhất định phải có được thứ này để còn giữ lại sử dụng ngày sau. Nói không chừng sau này giá trị của nó còn tăng lên đấy. Ngoạc kép ngoạc kép. Cả hiện trường lại vang lên những lời bán tán xôn xao, hai vị sư phụ cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Mộ Dung Ngôn trực tiếp mở miệng nói, đó là vật chí âm đấy, cha Nam chết tiệt, anh nhất định phải ấy được thứ này. Tiểu Phàm, con nhất định phải giành được viên ngọc đó. Tiểu Phàm, lần này con cứ hét giá thật cao vào, một lần cướp được vật về tay luôn. Tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay người khác được. Sư phụ, Mộ Dung Ngôn và độc đạo trưởng đều đã lên tiếng cả rồi, ai cũng bảo tôi nhất định phải lấy được thứ gọi là bạch cốt châu kia. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến những thứ xuất hiện trong buổi đấu giá hôm nay, tất cả đều là sản vật của âm phủ. Nhưng đương nhiên tôi không thể bỏ qua bạch cốt châu này được. Mục đích chúng tôi ở đây là những vật chí âm này. Hiển nhiên, bạch cốt châu chính là vật như vậy, bởi vậy, tôi nhất định phải lấy được thứ này. Tôi vừa kịp nghĩ đến đây. Giọng nói quen thuộc của người đấu giá lại tiếp tục truyền vào tai, bởi vì đây là một vật phẩm hiếm có, cho nên giá khởi điểm cũng tương đối cao. 100 tỷ, mỗi lần tăng thêm 10 triệu. Nghe được ba chữ, 100 tỷ, cho dù những vị khác có mặt ở đây đều là người có tiền thì cũng không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh. Tầm 100 tỷ, tất nhiên là họ có rồi. Nhưng bỏ ra 100 tỷ cho một hạt bạch cốt châu, liệu có đáng giá hay không? Đương nhiên. Có mấy người giàu có sắp hết quỷ thọ lại chẳng nghĩ được nhiều như vậy, họ trực tiếp tăng giá 100 tỷ minh tệ, 110 tỷ minh tệ, 130 tỷ minh tệ. Hừ, viên bạch cốt châu này, bản công tử nhất định lấy được. 150 tỷ minh tệ, cậu ấm nhà họ Vương người thanh niên mập mạp đã từng tranh chấp với tôi tổng phiên đấu giá đầu tiên, lên tiếng. Nhà họ Vương có chút địa vị ở trong thành Phong Đô này, hơn nữa còn được rất nhiều người đều biết. Người đứng đầu nhà họ Vương, cũng chính là cha của cậu Vương đây, quỷ thọ đã sắp hết, cần có được một món đồ bổ để kéo dài quỷ thọ. Nên cậu ấm Vương mới cố tình hét giá lên tận 150 tỷ, buộc rất nhiều người phải im lặng. Suy cho cùng thì nhiều người có mặt ở đây không muốn đắc tội và nhà họ Vương tại địa phủ này. Nhưng mà, tôi chính là một trường hợp ngoại lệ. Tôi trực tiếp giơ bảng lên, cũng là lần đầu tiên tôi lên tiếng, 200 tỷ minh tệ. Tôi lên tiếng một cách bất thình lình. Lại còn trực tiếp tăng thêm 50 tỷ như vậy, khiến cho toàn trường kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt, toàn trường đều ồ lên. Tuy rằng bạch cốt châu là thứ quý hiếm, nhưng cái giá 200 tỷ tôi đưa ra quá đắt rồi. Khi biết người ra giá là tôi, ai nấy đều khiếp sợ. Mẹ nó, thế này có nghĩa là gì? Người đã liên tiếp lấy được 16 vật phẩm, giờ vẫn còn chưa chịu dừng tay. Là do anh ngốc, hay do anh có quá nhiều tiền thế? Cậu ấm họ Vương kia cũng vội vàng quay đầu lại nhìn, còn hung dữ liếc xéo tôi một cái. Sau đó, gã trực tiếp lên tiếng, 280 tỷ minh tệ. Nói xong, gã còn quay lại trừng mắt với tôi. Thấy thế, tôi chỉ cười nhạt, rồi lười biết nói, 400 tỷ. Cái gì, 400 tỷ minh tệ ư? Ông trời à, cậu chàng này điên rồi sao? Là 400 tỷ đó. Tôi. Trong lúc nhất thời, không khí đột nhiên nóng lên. Người điều hành cuộc đấu giá cũng hưng phấn hơn nhiều, vị khách số 98 đưa ra mức giá 400 tỷ, 400 tỷ minh tệ lần 1. Chương 408. Phần 408. Vương Mập bị tôi chọc tức đến mức trợn trắng cả mắt, gã nhìn tôi đầy giận dữ, thằng nhãi ranh, mày mà cũng dám khiêu chiến với nhà họ Vương tao à, 430 tỷ minh tệ. Tôi trợn mắt nhìn tên ngốc này, Vương gia cơ đây. Ở đây Đinh Phàm đang kịa đều cậu ấm nhà họ Vương kia, từ Vương gia, ở đây được xem là từ đồng âm nhiều nghĩa, một nghĩa dùng để chỉ họ của cậu ấm họ Vương kia, một nghĩa là dùng để chỉ những người có dòng dõi vua chúa, thường là anh em hoặc con cháu của vua. Chờ đến khi tôi và Mộ Dung Ngôn hoàn thành nghi thức, tôi sẽ lập tức quay trở lại Dương Gian, đến lúc đó tôi còn sợ anh mang họ gì đấy. Tôi cũng chẳng buồn thay đổi sắc mặt, bình tĩnh tiếp lời, 500 tỷ. Thi quyển 3. Giọng nói của tôi không lớn, nhưng lại vang vọng khắp toàn bộ hội trường đấu giá. Nghe được con số, 500 tỷ, cả hội trường lại xôn xao lần nữa. Còn sắc mặt của cậu ấm Vương kia càng khó coi hơn, y như vừa ăn phải chuột chết vậy. 500 tỷ, đây đã là một mức giá rất cao. Không phải là gã không thể lấy ra từng ấy tiền, mà là cậu ấm này đã tự tiện đến buổi đấu giá mà không có sự cho phép của cha gã. Là gã tự ý đến đây, cho nên bản thân gã căn bản không thể tự xoay được nhiều tiền như vậy. Nhưng nhớ đến người cha có quỷ thọ ngắn ngủi của mình, cậu ấm Vương lại cắn răng nói, 530 tỷ, sư phụ ở bên cạnh, thấy cậu ấm Vương kia vẫn cố chấp tranh giành với tôi. Không nhịn được mà hô lên, Tiểu Phàm, tên nhóc kia lại gọi giá nữa, chúng ta tăng giá lên đi. Tiểu Phàm, đây chính là vật chí âm hiếm có đấy, nhất định chúng ta phải lấy được. Tiếp tục tăng giá đi, Độc Đạo Trưởng cũng mở miệng, nghe thấy thế, tôi càng không do dự, 600 tỷ. Vừa nghe đến con số, 600 tỷ, này, sắc mắt của cậu ấm Vương kia lại thay đổi lần nữa, gã ngã phịch xuống ghế. Hiển nhiên, 600 tỷ đã vượt quá khả năng chi trả của gã. Gã đã không thể cạnh tranh được với tôi nữa. Người bán đấu giá vô cùng phấn khích, ban đầu nhà cái của họ đã dự tính, tuy rằng viên bạch cốt châu này quý thật, nhưng nhiều lắm cũng chỉ được tầm 300 tỷ mà thôi. Đây đã là mức giá trên trời rồi, nhưng nào ngờ bây giờ tôi lại hét giá lên tận 600 tỷ. Hơn nữa, đó còn là mức giá được bán đấu giá từ trên tay của anh ta, đối với anh ta mà nói, con số này quả thực rất có ý nghĩa. Đây là hiệu suất, là thành tích. Khi thành tích của anh ta đạt được đến một mức độ nhất định, anh ta có thể trở thành người đấu giá đầu tiên có tuổi thọ dài nhất ở lầu thượng tiên này. Người đấu giá tên là Hoàng Cao kia lúc này đã vô cùng kích động. 600,600 tỷ lần 1, 600 tỷ lần 2, 600 tỷ lần 3. Nói xong, anh ta giơ búa lên đập mạnh xuống bàn, tạo ra một tiếng, phanh, vang khắp hội trường, thành công. Có được những vật chí âm như bạch cốt châu. Tảng đá trong lòng tôi cũng xem như đã được thả xuống. Bằng những thứ này, hẳn là Kỳ Lân tiền bối đã có thể khôi phục năng lượng. Sau khi hoàn thành nghi lễ, sự an toàn của chúng tôi cũng được đảm bảo hơn. Hiện trường vẫn còn bàn tán xôn xao như cũ, rất nhiều người thi thoảng lại quay đầu lại, liếc nhìn tôi một cái. Bọn họ đều là những người có địa vị nhất định tại thành Phong Đô, nhưng chưa ai trong số họ từng gặp tôi cả. Sao đột nhiên lại xuất hiện một người trẻ tuổi thế này? Bọn họ đều đang suy đoán, liệu tôi có phải là một thanh niên giàu có mới từ trên Dương Gian xuống hay không? Qua một hồi lâu, hội trường mới có thể yên tĩnh trở lại. Mà giọng nói của người bán đấu giá Hoàng Cao lại tăng cao, đẩy không khí đến đỉnh điểm, tiếp theo đây, chính là món bảo vật cuối cùng của buổi đấu giá tại Cực Thỏ Các hôm nay. Âm thảo từ bờ Hoàng Tuyền, bốn từ, âm thảo Hoàng Tuyền, vừa thốt lên, con ngươi của mọi người có mặt tại buổi đấu giá đều không kìm được mà giãn to ra. Trong lòng bốn người chúng tôi lại vang lên một tiếng, lộp bộp. Nhất là tôi, vì trước đó tôi đã từng hỏi dò Kỳ Lân tiền bối rồi. Tiền bối đã tự nói ra tên của một món bảo vật, chính là âm cỏ ở Hoàng Tuyền. Bởi vậy, có thể thấy được, đây chính là một vật quan trọng trong lòng Kỳ Lân tiền bối. Dùng vật chí âm để khôi phục năng lượng cho Kỳ Lân tiền bối, âm thảo Hoàng Tuyền này chiếm vị trí quan trọng đến mức nào. Cho nên... tôi phải lấy được vật phẩm cuối cùng âm thảo tại bờ Hoàng Tuyền này. Người đấu giá trên bục cao vẫn tiếp tục nói, âm thảo Hoàng Tuyền, sinh trưởng ở trong Hoàng Tuyền. Loại cỏ này trăm năm không thể nhìn thấy, nhưng một khi đã mọc lên, nó lại có được một lượng lớn âm khí và hàn khí. Sau khi sử dụng cỏ này, không những có thể gia tăng thêm 300 năm quỷ thọ, mà còn có thể nâng cao hồn lực của bản thân. Hơn nữa, âm thảo hoàng tuyền này chính là bảo vật độc quyền của chính phủ. Sở dĩ lại xuất hiện một gốc âm thảo này trong buổi đấu giá hôm nay, là vì có nguyên nhân sâu xa. Đó là để kỷ niệm 1.000 năm thành lập của cực thọ các, phía chính phủ đã cố ý cho phép. Người bán đấu giá bắn nước miếng tung tóe, nhưng anh ta đâu chỉ giới thiệu xuông. Anh ta biết được có nhiều vị khách tới đây, tham dự buổi đấu giá này chính là vì âm thảo hoàng tuyền. Chương 409. Phần 409. Ví dụ như hai vị du khách chúng tôi đã từng gặp được ở sảnh lớn, họ tới đây chính là vì âm thảo hoàng tuyền. Lúc này đã có mấy vị khách không thể kiên nhẫn thêm được nữa, lập tức lên tiếng thúc giục, đừng nhiều lời nữa, bắt đầu đi. Đúng thế, ông đây tới nơi này chính là vì âm thảo hoàng tuyền đấy. Ra giá đi, trong số chúng ta, ai có thực lực thì âm thảo là của người đó. Đúng vậy, mau bắt đầu đi. Rong rong dài dài, nói nhảm nhiều quá. Những người có mặt đều là những người nổi tiếng và giàu có ở thành Phong Đô, có người vừa sinh ra đã giàu có rồi. Sau khi xuống đây, vì công đức hoặc một số lý do nào đó, họ lại càng trở nên giàu có hơn. Cũng có một số người trong số họ bắt đầu bằng việc kinh doanh nhỏ ở thành Phong Đô, và trở thành ông chủ lớn nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh của họ. Tóm lại chỉ có thể miêu tả họ bằng hai từ giàu có. Người bán đấu giá thấy tình hình ngày càng mất kiểm soát thì cũng thôi không nói nhảm nữa. Trực tiếp bảo người đem một chiếc hộp lên bục cao. Sau khi mở hộp ra, tôi liền nhìn thấy một cây cỏ. Cây cỏ này có màu trắng đục, dài khoảng chừng 1 mét. Cả cây chỉ có một chiếc lá, thêm vài nhánh cây ít ỏi, phần dưới cũng chỉ có chút rễ. Toàn là màu trắng, chỉ có thế thôi. Trong khi trưng bày, người bán đấu giá đã nói, âm thảo hoàng tuyền, giá khởi điểm là 800 tỷ, mỗi một lần dơ bảng là thêm 100 tỷ. Giá của bảo bối cuối cùng đương nhiên sẽ cao, phương thức đấu giá đương nhiên cũng khác. Nhưng cũng ngăn cản được sự nhiệt tình của rất nhiều người có tiền bên dưới, đặc biệt là khi nghe tới công hiệu của loài cỏ này. 300 năm quỷ thọ, cộng thêm tăng cường hồn lực. Điều này giống như ăn nó để kéo dài tuổi thọ, kéo dài tuổi xuân, trẻ ra được 20 tuổi vậy. Khi những người đàn ông giàu có ở độ tuổi 50 và 60 nhìn thấy thứ này, đương nhiên là rất động tâm rồi. Một lão quỷ đột nhiên cất tiếng, 1.000 tỷ. 1.000 tỷ, đã quả là một cao số cao ngất trời. Tuy rằng đây là minh tệ, nhưng cái giá này cũng cao vượt mình bình thường rất nhiều lần rồi. Kết quả, người kia còn chưa kịp thở một hơi, giá thầu thứ hai đã vang lên, 1.300 tỷ. Việc tăng giá trực tiếp 300 tỷ rõ ràng là nỗ lực đấu tranh quyết liệt. Người thứ hai này chắc muốn dùng một đòn đánh chết ý chí của đối thủ. Kết quả, âm thanh đấu thầu phía sau không hề dừng lại. 1.400 tỷ minh tệ, 1.500 tỷ minh tệ, 1.800 tỷ minh tệ, 2.000 tỷ, 2.100 tỷ minh tệ, ngoặc kép ngoặc kép. Lúc này, sức nóng trong phòng đấu giá đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này tôi mới hiểu ra, 17 món đầu tiên không có ai ra giá cao hơn tôi. Không phải vì người ta không dám lên tiếng, mà là vì đám quỷ giàu có này không thèm để ý tới mấy món đồ kia. Bởi vì hiện tại, chỉ tính riêng số lẻ trong giá khởi điểm của món đồ thứ 18 này, đã nhiều hơn giá của 17 món đồ trước đó cộng lại rồi. Rõ ràng, đám quỷ giàu có này, hôm nay chỉ có một mục tiêu duy nhất. Đó chính là món vật phẩm đấu giá cuối cùng, âm thảo hoàng tuyền. Tuy nhiên, bởi vì thứ này quá mức quý hiếm, lại còn bị Kỳ Lân tiền bối chỉ mặt gọi tên. Cho nên hôm nay, tôi nhất định phải giành được âm thảo này. Đang lúc hội trường náo nhiệt nhất, mọi người còn đang hoang mang về con số 2.000 tỷ, tôi đã thình lình giơ bảng lên và hét to, 10.000 tỷ. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng, giành chiến thắng chỉ trong một lần. Tôi sẽ rời đi ngay khi lấy được thứ này, tôi không muốn trì hoãn hay lãng phí thời gian ở đây thêm chút nào nữa. Ngay khi tôi vừa hô 10.000 tỷ minh tệ, toàn trường lập tức im phăng phắc. Khung cảnh vừa rồi thật sôi động, giờ đã tràn ngập sự hoang mang. Trong số những người giàu có nhất tại thành Phong Đô, người có nhiều tiền nhất cũng chỉ dám hét mấy nghìn tỷ thôi, nhưng tôi lại trực tiếp bỏ vào đó thêm một con số không, đưa lên con số hàng chục ngàn tỷ. Tất cả bọn họ đều sững sờ, cả đám nhìn tôi đầy kinh ngạc. Có người ngồi ngay gần tôi, còn phải vô thức hỏi lại cậu mới nói bao nhiêu cơ. Khóe miệng tôi cong lên, 10.000 tỷ. Âm thanh vang vọng khắp hội trường, ù ù bên tai mọi người, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng hít khí lạnh hoặc tiếng thở dốc của vài quỷ hồn. Hành động này đã bao lâu rồi họ chưa thực hiện, vậy mà hôm nay lại phải làm ra. Giờ phút này, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được niềm vui được trở thành một người giàu có. Hóa ra có tiền lại là một chuyện sảng khoái như thế. Đặc biệt là khi tôi thấy cách những người giàu có tại địa phủ nhìn mình, tôi chỉ cảm nhận được sự chua chát trong những ánh mắt ấy. Tôi phải làm sao đây, trong thẻ rõ ràng có tiền, nhưng tiêu mãi vẫn không hết. Chương 410. Phần 410. Ở nơi này, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được một câu nói. Một câu nói thường được nghe từ một doanh nhân nổi tiếng trên dương gian: tôi không có hứng thú với tiền, tiền bạc đối với tôi chỉ là một con số mà thôi. Mỗi lần ở trên mạng nghe thấy câu này, tôi đều có xúc động muốn hộc máu. Thực sự muốn đem tên đó kéo ra mà đánh cho một trận. Nhưng bây giờ, dường như tôi cũng có cảm giác tương tự. Đúng vậy, tiền đối với tôi chẳng là gì cả, đối với tôi nó chỉ là một con số. 10.000 tỷ là khái niệm như thế nào, tôi cũng không rõ lắm, nó nhiều đến mức không biết tiêu như thế nào cho hết. Nếu có thể dùng 10.000 tỷ để mua được loại cực phẩm như âm thảo hoàng tuyền vậy đúng là kiếm lời rồi. Vào lúc này, toàn bộ hội trường đấu giá đều ở trong trạng thái kinh ngạc. 10.000 tỷ, nhiều người giàu có ở đây cũng không có đủ khả năng để chi trả. Tuy nhiên, một lão quỷ sắp hết quỷ thọ trong đám người đột nhiên đứng dậy. Ông ta quay lại trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, hung tợn nói: 10.100 tỷ. Lời vừa nói ra, toàn trường lại hít một hơi khí lạnh. Rõ ràng không có nhiều người có thể lấy số tiền lớn như vậy. Thậm chí cũng rất ít người có thể ra được hơn mức giá này. Nhưng ai biết được sau khi nghe thấy người khác ra giá, tôi thậm chí còn không thèm chớp mắt mà lại lần nữa tăng giá 20.000 tỷ. Tôi vừa dứt lời, cả hội trường đều khiếp sợ. Ngay cả người bán đấu giá cũng không phản ứng lại kịp. 20.000 tỷ, đây là giá trên trời gì vậy chứ? Ôi chúa ơi, tôi đã nghe thấy gì vậy? 20.000 tỷ, giá trên trời, giá trên trời. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể đưa ra cái giá như vậy? Rốt cuộc cậu ta là ai? 20.000 tỷ. Lại dám mở miệng nói một cách tùy tiện như vậy. Ngoạc kép ngoạc kép. Phía dưới không ngừng thảo luận, người bán đấu giá lúc này mới phản ứng lại. Anh ta vội nói với khán giả: 20.000 tỷ, có ai ra giá cao hơn nữa không? 20.000 tỷ lần 1, 20.000 tỷ lần 2, ngay khi người bán đấu giá sắp hô lên lần 3 để lập tức thành giao với tôi. Lão quỷ cạnh tranh với tôi trước đó đột nhiên hô lên: chậm chút. Người bán đấu giá và những người giàu có khác có mặt ở đây nghe vậy đều nhìn về phía ông ta. Người bán đấu giá thậm chí còn nói: ông chủ Ngưu, chẳng lẽ ông định ra giá cao hơn 20.000 tỷ à? Sắc mặt của lão quỷ được gọi là ông chủ Ngưu rất khó coi, quay đầu liếc tôi một cái, cuối cùng nói: 20.000 tỷ, đây cũng không phải là con số nhỏ. Mọi người có mặt ở đây đều là nhân vật có uy tín có danh dự ở thành Phong Đô. Tôi đã sống ở thành Phong Đô hàng trăm năm, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy người này. Hiện tại cậu ta một lần đã tăng giá lên 10.000 tỷ, tôi thực sự nghi ngờ liệu cậu ta có giá trị đến thế hay không. Sau khi nghe điều này, phần đông người giàu có mặt ở đây đều sôi nổi gật đầu. Hình như đúng là như thế, mặc dù thành Phong Đô rất rộng lớn, nhưng người có tiền và người cực kỳ giàu có cũng không nhiều. Họ đều ở trong cùng một vòng tròn, dù không quen biết nhưng ít nhiều đều nghe thấy hoặc gặp qua nhau. Bây giờ đột nhiên lại xuất hiện một thanh niên như vậy, há mồm ngậm miệng chính là tăng 10.000 tỷ, khiến người đang ngồi ở đây cũng rất nghi ngờ. Đúng vậy, hình như tôi chưa bao giờ thấy chàng trai trẻ này trước đây. Mở miệng liền 10.000 tỷ, này cũng hơi quá đi, đúng không? Có lẽ chỉ đang giả vờ thôi, sao có thể tùy tiện mà tự mình lấy hết đồ đấu giá được chứ? Đúng vậy, đứa trẻ này nhất định đến đây để quấy rối rồi. Một số người không ăn được nho liền nói nho chua, bắt đầu nghị luận sôi nổi. Người bán đấu giá nghe xong có chút xấu hổ. Anh ta cũng chỉ là một người bán đấu giá mà thôi, cũng không thể làm mất lòng nhiều ông chủ giàu có ở đây được. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể tạm dừng đấu giá rồi nói nhỏ vài câu vào tai nghe. Hiển nhiên là đang liên hệ với hậu trường để xem nên xử lý tình huống khẩn cấp này như thế nào. Cùng lúc đó, lão quỷ được gọi là ông chủ Ngưu cũng quay đầu lại nói với tôi. Nhóc này, chắc là cậu không biết tôi phải không? Tôi là Ngưu Đại Phúc, toàn bộ ngành du lịch ở thành Phong Đô này đều có cổ phần của tôi. Tôi không biết cậu đến từ đâu, lại tranh giành âm thảo hoàng tuyền với tôi. Khá lắm, hóa ra người này là một ông trùm du lịch của địa phủ. Nhưng thế thì sao, tôi thậm chí còn lười nhìn ông ta. Chỉ nhàn nhạt nói một câu, không có tiền thì đừng mù quáng. Có bản lĩnh thì hãy lấy nhiều tiền hơn mà so với tôi. Âm thảo hoàng tuyền này, tôi muốn, tôi nói một cách dứt khoát và bá đạo. Sau khi nghe xong, đối phương không nói nên lời, giống như ăn phải chuột chết. Khuôn mặt của ông ta lúc xanh lúc đỏ, trông vô cùng khó coi. Mà người bán đấu giá lúc này hình như đã nhận được phản hồi từ hậu trường. Đột nhiên anh ta ngẩng đầu lên, sau đó nói với toàn thể hội trường, mọi người hãy im lặng, vừa rồi hậu trường đã cung cấp một số dữ liệu về quý ông này. Ồ, nói đi, tên này có phải là kẻ lừa đảo không? Há mồm ngậm miệng đều là 10.000 tỷ, sao có thể có nhiều tiền như vậy? Ông chủ Ngưu rất không vui nói. Chương 411. Phần 411. Ông ta nghĩ rằng mình là người giàu nhất ở đây. Trừ khi mấy người giàu có hàng đầu trong vòng tròn xuất hiện, nếu không sẽ không có ai ở đây nhiều tiền bằng ông ta. Hơn nữa với khuôn mặt xa lạ của tôi, điều đó càng không có khả năng xảy ra. Nhưng ai biết người bán đấu giá lại xấu hổ cười rồi nói. Ông chủ Ngưu, xin ngài đừng nóng nảy. Vị khách số 98 không chỉ có tiền, mà còn vô cùng giàu có, là một người siêu giàu trong địa phủ của chúng ta. Bởi vì anh ta là người nắm giữ thẻ đen VIP cấp bạch kim. Khi nói ra câu cuối cùng, ngay cả ánh mắt của người bán đấu giá cũng tràn ngập ngọn lửa hừng hực. Thẻ đen VIP cấp bạch kim, nhìn khắp toàn bộ lịch sử địa phủ mấy trăm năm qua, số lượng không có mấy cái. Có thể thấy chủ nhân của tấm thẻ đen này giàu có đến mức nào. Kết quả vừa dứt lời, hội trường lập tức giống như một quả bom, trực tiếp nổ mạnh. Sắc mặt mọi người đột nhiên cứng đờ. Sau đó lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên và khiếp sợ, tất cả đều nhìn tôi với vẻ mặt khó tin. Coi như trong hội trường này mà nói, hiện tại ông chủ Ngưu là người giàu nhất. Nhưng dù rất giàu và kiểm soát phần lớn ngành du lịch ở thành Phong Đô. Nhưng thẻ đen mà ông ta cầm cũng chỉ là thẻ đen sơ cấp cấp đồng mà thôi. Sự khác biệt giữa thẻ đen sơ cấp cấp đồng và thẻ đen VIP cấp bạch kim không chỉ kém một chút, hơn nữa còn có thêm một cái VIP ở giữa. Trong chốc lát, vẻ mặt của ông chủ Ngưu đã trở nên nghiêm túc. Theo như hiểu biết của ông ta, có thể nhận được thẻ đen cấp bạch kim. Tài sản lưu động hiện tại nhất định phải tính bằng đơn vị, triệu, tức là bắt đầu từ 100 triệu. Nhưng tổng tài sản hiện tại của ông chủ Ngưu này còn chưa vượt qua 100 tỷ. Chỉ cần chi ra 10.000 tỷ tài sản lưu động thôi thì liền giống như thương gân động cốt vậy. Đối mặt với người nắm giữ thẻ đen VIP cấp bạch kim này, chút tài sản này của ông ta. Thật ra này giống như chơi nhà tròi vậy, một số lẻ của người ta cũng có thể đập chết ông ta rồi. Nhưng còn ông ta thì sao? Trông ông ta từ nãy đến giờ giống như một thằng ngốc vậy. Thế nhưng lại nghi ngờ một người sử dụng thẻ đen VIP cấp bạch kim không có tiền. Đây là hành động nực cười và ngu ngốc đến mức nào? Trong một khoảnh khắc, ông chủ Ngưu có loại xúc động muốn một tát chết mình. Khi đối mặt với tôi, da mặt ông ta càng thêm run rẩy, khó để nói nổi một câu. Thi quyển 3. Là một quỷ hồn cực kỳ giàu có, là một người giàu nhất địa phủ hiện tại. Hơn nữa tài sản còn nhiều gấp mấy lần so với người giàu đứng thứ hai, đôi khi tôi thực sự có suy nghĩ muốn ở lại nơi này. Ở chỗ này tôi chính là người giàu nhất, ở chỗ này tiền bạc đối với tôi thực sự chỉ có thể coi là một con số. Ở chỗ này, tôi thực sự có thể tiêu tiền không chớp mắt, mua đồ không cần nhìn giá. Nhìn những người giàu có đang ngơ ngác tại hội trường, tôi tựa người vào ghế, khóe miệng hiện lên một nụ cười tự tin. Cuối cùng bình tĩnh nói với người bán đấu giá ở xa, bây giờ có thể thành giao được chưa? Vừa dứt lời, người bán đấu giá trên đài cao chợt tỉnh táo lại. Anh ta nói với giọng vô cùng tôn kính, có thể, có thể. Nói xong, người bán đấu giá dùng búa gõ xuống. Âm thảo hoàng tuyền, thành giao, vị khách quý số 98. Xin vui lòng đến hậu trường ngay để thanh toán tiền cũng như nhận vật phẩm. Lúc nghe được từ, thành giao, tôi cảm thấy cả người đều thoải mái. Đồng thời gật đầu bày tỏ sự đồng ý với người bán đấu giá. Hai loại bảo vật trí âm, một là viên bạch cốt châu, một là gốc cây âm thảo hoàng tuyền. Có hai thứ này chắc là đủ để hồn phách của Kỳ Lân tiền bối sẽ khôi phục được lực lượng của mình. Bây giờ chúng tôi không cần phải tiếp tục ngồi đây nữa. Bởi vì những gì chúng tôi muốn đã đạt được rồi. Vì vậy lúc này bốn người chúng tôi lần lượt đứng dậy. Sau đó dọc theo bậc thang mà rời khỏi đây trước sự chứng kiến của mọi người. Vẻ mặt của cậu ấm mập mạp họ Vương trước đó đã cạnh tranh với tôi trông vô cùng lo lắng. Trước đó gã còn nghĩ sau khi làm xong việc sẽ dạy cho tôi một bài học. giờ thì tốt rồi, người ta lại là người nắm giữ thẻ đen VIP cấp bạch kim. Đừng nói đến việc dạy một bài học, người ta không dạy gã một bài học là tốt lắm rồi. Còn những người giàu khác, họ cũng chỉ dám mở to hai mắt nhìn theo. Trong lúc nhất thời không có gì để nói, cũng không dám nghị luận sôi nổi nữa. Sắc mặt lão quỷ nhà giàu kia âm trầm, cúi đầu xuống. Nhưng tôi thậm chí còn không thèm nhìn đến họ, vừa rời khỏi chỗ ngồi đã có nhân viên công tác dẫn đường. Thông qua cánh cửa nhỏ bên cạnh có thể đi thẳng vào hậu trường. Sau đó, tôi nhìn thấy những món đồ mình đã chụp vào tay trước đó. Tổng cộng 18 món, hiện tại có rất nhiều nhân viên công tác và nhân viên an ninh đứng hai bên trái phải. Lúc này, một người đàn ông trông giống như quản lý đi tới. Vẻ mặt đầy ý cười, ông ấy đưa tay về phía tôi một cách thân thiện, xin chào ngài, đồ của ngài đã được chuẩn bị tốt. Xin hỏi ngài muốn tự mình mang đi hay để chúng tôi giao hàng đến tận nhà? Chương 412. Phần 412. Tôi bắt tay đối phương, nghe xong liền trả lời dứt khoát, chúng tôi sẽ tự mang đi. Ông tính xem bao nhiêu tiền, bây giờ tôi liền quẹt thẻ mang đi. Sau khi nghe xong lời này, đối phương lập tức gật đầu. Tổng số tiền cuối cùng là hơn 21.000 tỷ, tôi trực tiếp quẹt thẻ. Sau khi hoàn tất thanh toán, chúng tôi dự định rời khỏi đây. Bởi vì ở đây lâu hơn cũng chẳng có ích gì. Sau đó tôi liền nói với nhân viên công tác, xin hỏi lối ra ở đâu. Chúng tôi chuẩn bị đi ra ngoài. Người quản lý nghe vậy vội vàng nói, các vị, để tôi dẫn đường cho mọi người. Vừa nói, người quản lý đã đi lên phía trước chúng tôi để dẫn đường. Bốn người chúng tôi nhanh chóng rời khỏi cực thọ các với một đống đồ vật dùng để tăng quỷ thọ cho quỷ hồn. Cuối cùng đi đến một cánh cửa có ánh sáng, người quản lý nói với chúng tôi. Chỉ cần bước qua cánh cửa có ánh sáng này, chúng tôi sẽ ra ngoài. Tôi gật đầu, cầm theo đồ vật, sau đó lập tức bước qua. Kết quả phát hiện sau khi bước qua cánh cửa có ánh sáng, tôi lại lần nữa xuất hiện ở điện Ngọc Tiêu trước đó. Chúng tôi nhìn quanh, thấy nơi này không có gì thay đổi. Đồng thời, tôi cũng không có ý định ở lại đây lâu, cũng không có ý định đi xem các phòng khác. Vì vậy, chúng tôi cầm theo đồ vật rồi nhanh chóng đi xuống cầu thang. Bước vào thang máy, lập tức đi thẳng xuống tầng 1. Rất nhanh sau đó, chúng tôi bước ra khỏi tháp tiêu dao bằng một lối đi đặc biệt. Quay đầu nhìn lại, tháp tiêu dao vẫn đẹp như ngọc, các loại dịch vụ đa dạng ở bên trong khiến người ta quên mất lối về. Nhưng những điều đó không đủ sức hấp dẫn chúng tôi. Chúng tôi mang theo những gì đoạt được hôm nay, nhanh chóng rời khỏi núi tiêu dao. Bây giờ chúng tôi đã có vật trí âm, đã đến lúc bắt tay vào công việc. Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã rời khỏi núi tiêu dao và ngồi lên xe của sư phụ. Sau khi lên xe, sư phụ tỏ ra rất kích động, tốt quá, lấy được nhiều thứ có ích như vậy. Chỉ còn một bước nữa là sẽ hoàn thành nghi thức cuối cùng. Nghe vậy, Mộ Dung Ngôn và tôi ở hàng ghế sau nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười nhạt. Đúng rồi, chỉ còn một bước cuối cùng thôi. Chỉ cần nghi thức cuối cùng hoàn thành, Mộ Dung Ngôn và tôi sẽ thoát khỏi quỷ chú của âm hôn này. Như vậy, cả hai chúng tôi đều sẽ được tự do. Hồn lực của Mộ Dung Ngôn sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Hai chúng tôi cũng không cần lo lắng ai sẽ hồn phi phách tán. Trên đường đi, tâm trạng của mọi người đều vô cùng tốt. Không lâu sau, chúng tôi quay lại nhà nghỉ nhỏ trước đó. Bởi vì đã tìm được vật trí âm, nên sau khi trở về phòng, chúng tôi bắt đầu thực hiện bước tiếp theo. Lấy tất cả đồ vật ra và sắp xếp theo thứ tự từng món một. Cùng lúc đó, tôi nghe thấy sư phụ nói với tôi, Tiểu Phàm, mọi thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Vâng, sư phụ, tôi lập tức trả lời, rồi khoanh chân ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, tôi vận chuyển hồn lực của mình. Dựa theo những gì Kỳ Lân tiền bối đã nói trước đó, dùng tay trái đặt lên ấn Kỳ Lân ở trước ngực, sau đó gọi ông ấy tỉnh lại. Tôi nhắm mắt lại, vận chuyển hồn lực, cũng bắt đầu kích hoạt ấn Kỳ Lân. Khi hồn lực lảng vảng đến bên cạnh ấn Kỳ Lân, thậm chí khi chạm vào ấn Kỳ Lân. Ấn Kỳ Lân đột nhiên tỏa ra một luồng nhiệt rất nóng, vô cùng nóng. Tôi vô thức nhíu mày, chịu đựng loại cảm giác bỏng rát này, nói tiền bối, tôi là Đinh Phàm. Vật trí âm đã chuẩn bị sẵn sàng, xin ngài bổ sung năng lượng. Vừa dứt lời, ấn Kỳ Lân đã biến thành một làn khói đen rồi nhanh chóng biến mất. Cảm giác bỏng rát đó cũng biến mất ngay lập tức. Đám người sư phụ đứng gần đó đều trợn to mắt, không dám quấy rầy cũng không dám hỏi gì. Khoảnh khắc ấn Kỳ Lân biến mất, ngực trái của tôi đột nhiên nhảy lên một cái, như thể tim của tôi đã đập trở lại. Ngay sau đó, giọng nói của tiền bối chợt vang lên trong đầu tôi, nhanh như vậy đã tìm thấy rồi à? Nghe thấy tiếng của Kỳ Lân tiền bối, tôi vội đáp vâng, tiền bối, một gốc âm thảo hoàng tuyền, một viên bạch cốt châu, còn những loại thuốc khác, tiền bối xem có thể dùng thì cứ dùng. Tôi vội vàng nói, nhưng Kỳ Lân tiền bối tự như có chút hưng phấn, không tồi không tồi, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã có thể tìm được âm thảo hoàng tuyền. Cũng tìm được một viên hạt châu hội tụ âm lực như vậy, thật không tồi. Tiền bối, xin tiền bối mau hưởng dụng, chỉ cần sức lực của người hồi phục một chút, che đậy được hắc quang bảo kính, chúng ta sẽ có thể tiến vào hồ trọng tuyền. Tôi tiếp tục nói, được rồi, bây giờ tôi sẽ cắn nuốt những vậy trí âm này. Kỳ Lân tiền bối lên tiếng. Sau khi nói xong, một cái bóng đột nhiên xuất hiện trong cơ thể tôi. Cái bóng giống như một cái đầu Kỳ Lân, lấy tôi làm trung tâm. Bỗng nhiên há miệng, hút một ngụm về phía âm thảo hoàng tuyền và bạch cốt châu ở trước mặt. Khi hút vào, âm thảo hoàng tuyền màu trắng và bạch cốt châu màu đỏ như máu đều tỏa ra từng luồng khí trí âm thuần khiết. Những luồng khí đó bị cái bóng thu hút, cuối cùng bị hút vào trong cơ thể tôi thông qua miệng và mũi. Chương 413. Phần 413. Tuy nhiên, tôi cũng không cảm thấy khó chịu chút nào. Chỉ có cảm giác như có dòng khí chảy qua miệng và mũi. Tôi biết rất rõ đây chắc là tiền bối muốn dùng cơ thể của tôi để hấp thụ sức mạnh của hai vật trí âm này. Dùng thứ này bổ sung, tiền bối ở trong cơ thể tôi sẽ tập hợp lại được các mảnh thần hồn bị phân tán. Thi quyển 3. Tốc độ hút của Kỳ Lân tiền bối tương đối nhanh. Không bao lâu sau, viên bạch cốt châu và âm thảo hoàng tuyền kia đã bị hút khô. Âm thảo hoàng tuyền trực tiếp biến thành tro bụi, còn bạch cốt châu trực tiếp vỡ nát thành một đống màu đen như mực. Sau khi Kỳ Lân tiền bối hấp thu xong những thứ này, ông ấy cũng không có hứng thú đối với mười mấy món vật phẩm còn lại. Ngay cả viên được gọi là cỏ uổng tử, chỉ có thể mọc ở thành uổng tử, ông ấy cũng không hút. Kỳ Lân tiền bối nhìn rất thoải mái, ở trong người tôi thở dài một tiếng, hát. Thật thoải mái, tôi cảm thấy dường như mình có thể tồn tại thêm vài chục năm nữa. Nghe đến đây tôi cũng vui mừng theo. Tiền bối, sức lực của ngài đã khôi phục hoàn toàn chưa? Vẫn chưa đến mức khôi phục hoàn toàn, nhưng để che chắn chiếc gương vỡ kia thì không thành vấn đề. Nói cho tôi biết tôi nên làm gì đi, Kỳ Lân tiền bối trực tiếp nói. Nghe đến đây, cả người tôi cảm thấy đặc biệt phấn khích. Nhưng tôi cũng không trả lời ngay, mà mở miệng nói, tiền bối, ngài chờ một chút. Nói xong tôi quay lại nhìn sư phụ và độc đạo trưởng, sư phụ, độc tiền bối, Kỳ Lân tiền bối nói ông ấy đã khôi phục, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Sư phụ xem khi nào chúng ta có thể hành động. Sư phụ và độc đạo trưởng nghe vậy, hai người nhìn nhau một lúc lâu. Sau đó lại nghe độc đạo trưởng nói, các con ở dưới đây càng lâu thì càng nguy hiểm. Đặc biệt là tiểu phàm, cơ thể của con sẽ dần dần suy yếu nếu hồn phách không trở về trong thời gian dài. Theo tôi thấy, càng sớm càng tốt, ngày 15 tháng này hành động đi. Thời gian còn 3 ngày, trong 3 ngày này tôi sẽ chuẩn bị tốt hết thảy ở cửa thành phía Tây. Sau khi hoàn thành nghi thức, tôi sẽ đưa các con rời khỏi thành Phong Đô. Độc đạo trưởng nhanh chóng nói xong, sau đó không đợi tôi mở miệng, giọng nói của Kỳ Lân tiền bối đã vang lên trong đầu tôi, được, 3 ngày sau, lúc hành động cậu chỉ cần kích hoạt ấn Kỳ Lân ấn giống như bây giờ là được. Nói xong, tôi lại cảm thấy lòng bàn tay trái đau nhói, ấn Kỳ Lân lại lần nữa xuất hiện. Mọi chuyện đã được sắp xếp thỏa đáng, 3 ngày sau sẽ hành động. Kỳ Lân tiền bối cũng rời khỏi ấn Kỳ Lân, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say. Nhưng vào lúc này, cánh cửa phòng đang đóng chặt của chúng tôi đột nhiên phát ra tiếng, phanh, trầm vang. Sau đó cánh cửa bị người từ bên ngoài đá văng ra. Biến cố đột ngột này khiến mọi người trong phòng đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chúng tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đều sôi nổi quay đầu lại nhìn. Lại phát hiện bên ngoài căn phòng lúc này đã có hơn mười mấy quỷ hồn nhanh chóng lao vào. Trong chớp mắt, chúng tôi đã bị bao vây. Khi nhìn thấy những quỷ hồn này, trong lòng chúng tôi đều rất phiền chán. Không rõ lắm những người này là ai, nhưng chắc chắn họ không phải là quỷ sai. Ngay lúc chúng tôi đang nghi hoặc, chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một ông lão đột nhiên bước vào cửa. Ngay khi ông lão kia vừa xuất hiện, chúng tôi đã nhận ra người này. Hóa ra là ông chủ Ngưu mà chúng tôi đã gặp ở Cực Thỏ Các. Khi nhìn thấy ông ta, tất cả chúng tôi đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Tôi không biết tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây. Không đợi chúng tôi kịp mở miệng thì ông chủ Ngưu đã nở nụ cười, tôi đã sớm nhìn ra các người có vấn đề. Nhưng tôi không nghĩ tới các người thực sự có vấn đề. Khi đối phương đột nhiên nói ra lời này, trong lòng chúng tôi đều, lộp bộp, một tiếng. Mặc dù không biết mục đích của đối phương là gì, nhưng đi đến đây, còn nói những lời như vậy, rõ ràng là đã theo dõi chúng tôi. Tôi trầm mặt, vô thức nói, ông theo dõi chúng tôi. Ông chủ Ngưu cười lạnh, nếu không theo dõi các người, thì sao có thể phát hiện các người có vấn đề? Nói xong, tên này đột nhiên lấy ra một mảnh giấy. Nhìn kỹ thì nội dung trên mảnh giấy đó thế mà lại là lệnh truy nã Mộ Dung Ngôn và tôi. Ông chủ Ngưu nở nụ cười danh mãnh, bước chân dung này rất khó xác định, nhưng tôi đã nghe được những gì các người vừa nói. Nếu tôi đoán không lầm, lúc này, đối phương đột nhiên giơ tay chỉ vào Mộ Dung Ngôn và tôi, nói, hai người chính là người đã làm quỷ sai bị thương trong điện vong hồn, sau đó trốn vào thành Phong Đô, phải không? Ông ta vừa nói ra lời này, tất cả chúng tôi đều cảnh giác lên. Không ngờ đối phương lại theo dõi chúng tôi, lại tra ra thân phận của chúng tôi, ông ta có mục đích gì? Ông muốn làm gì? Tôi hỏi thẳng. Đối phương cất lệnh truy nã đi, vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Lúc ở Cực Thỏ các tôi đã nói rất rõ ràng, âm thảo Hoàng Tuyền nhất định phải là của tôi. Tôi mặc kệ các người muốn làm gì ở thành Phong Đô. Giao âm thảo Hoàng Tuyền ra đây, sau đó đưa một ít phí im lặng cho tôi. Vậy thì tôi sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nếu không tôi sẽ tiết lộ thân phận của các người, đến lúc đó xem các người chạy ra khỏi thành Phong Đô như thế nào. Nghe đến đây, tôi ngay lập tức hiểu được ý đồ của đối phương. Đối phương chủ yếu muốn lấy được âm thảo Hoàng Tuyền để tăng thêm quỷ thọ cho mình. Từ lúc chúng tôi rời khỏi tháp Tiêu Dao, chắc hẳn tên này hoặc lén lút hoặc sai người theo dõi chúng tôi. Mục đích là để cướp âm thảo Hoàng Tuyền từ tay tôi. Nhưng lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hoặc không biết như thế nào. Đối phương hoặc là giữa đường nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi, hoặc là vừa rồi nghe chúng tôi nói với nhau. Từ đó nhận ra thân phận của Mộ Dung Ngôn và tôi, cũng phát hiện ra Mộ Dung Ngôn và tôi là tội phạm bị truy nã. Do đó, hiện tại ông ta chủ động xuất hiện, chuẩn bị dùng điều này như một lợi thế để mặc cả cướp lấy âm thảo Hoàng Tuyền, đồng thời lại tống tiền chúng tôi. Trong nháy mắt, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tuy nhiên, âm thảo Hoàng Tuyền đã bị Kỳ Lân tiền bối hút khô rồi, cho dù muốn cũng không có để đưa. Hơn nữa thân phận của chúng tôi tuyệt đối không thể bị lộ. Một khi bị lộ, ba ngày sau chúng tôi sao có thể lặng lẽ tiến hành nghi thức được. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nổi lên ý định muốn giết người. Không chỉ tôi, mà cả Mộ Dung Ngôn và đám người sư phụ đều trầm mặt xuống. Thậm chí Độc Đạo Trưởng còn cầm trường đao lên, bộ dáng như muốn ra tay. Bởi vì chuyện này căn bản không cần nói. Âm thảo Hoàng Tuyền đã bị Kỳ Lân tiền bối hút khô, hơn nữa hành tung của chúng tôi tuyệt đối không thể bị lộ. Ông chủ Ngưu thấy sắc mặt không mấy tốt đẹp của chúng tôi, lại nói. Các người đừng có mà làm chuyện sằng bậy. Các người chỉ có 4 người, chúng tôi lại có hơn 10 mấy người. Một khi đánh nhau, động tĩnh có thể sẽ rất lớn. Kinh động đến các quỷ sai xung quanh, các người sẽ bị lộ sớm hơn. Nghe tôi, giao ra âm thảo Hoàng Tuyền để tôi tăng thêm quỷ thỏ. Về phần tiền bạc, tôi cũng không cần quá nhiều, nếu cậu đã có thẻ đen VIP, vậy thì cứ cho tôi 1 triệu đi. Vẻ mặt đối phương thoải mái, dường như nghĩ đã ăn chắc chúng tôi rồi. Kết quả Mộ Dung Ngôn bên cạnh liền trực tiếp trả lời, nếu chúng tôi không đồng ý thì sao? Hừ, không đồng ý, các người cho là 4 người các người có thể đánh bại chúng tôi sao? Tôi không chỉ cướp âm thảo Hoàng Tuyền, mà còn đoạt lấy thẻ đen của cậu. Sau đó tôi sẽ báo quan. Đến lúc đó tôi còn có thể đạt được danh hiệu người tốt giúp quan phủ truy bắt tội phạm. Nói tới đây, 10 mấy thủ hạ bên phía ông chủ Ngưu đã xoa tay, chuẩn bị đánh nhau với chúng tôi. Nhưng vào lúc này, tôi chợt cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Thanh âm của Kỳ Lân tiền bối đã hừ lạnh vang lên trong đầu tôi. Ngay sau đó, hỏa thiên công trong cơ thể tôi bắt đầu tự động vận chuyển. Một sức mạnh to lớn vô danh đột nhiên từ cơ thể tôi bùng phát ra. Giống như những gợn sóng, trong nháy mắt liền dâng trào. Cùng lúc đó, bóng của một con dị thú đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Cái bóng kia hung dữ mở miệng, phát ra một tiếng gầm trầm vang. Âm thanh rất lớn, giống như tiếng sấm. Dưới tiếng gầm trầm vang này, 10 mấy quỷ hồn ở trước mặt chợt lần lượt nổ tung. Thậm chí còn chưa kịp phát ra âm thanh nào, bọn chúng đã bị hồn phi phách tán. Thi quyển 3. Cỗ lực lượng này cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa vô cùng cuồng bạo và to lớn. Xuất hiện rất nhanh. Không đợi chúng tôi kịp phản ứng. Ông chủ Ngưu vừa rồi còn kêu gào cùng hơn 10 mấy thủ hạ của ông ta trong nháy mắt đã hồn phi phách tán. Nhưng vẫn chưa kết thúc, theo sự xuất hiện của đám sương khói này. Cái bóng của con dị thú trước mặt tôi đột nhiên hít một hơi mạnh. Từng đám sương khói đó nháy mắt đã bay vào miệng nó, cuối cùng thông qua miệng mũi tôi. Tiến vào cơ thể tôi, sau đó bị Kỳ Lân tiền bối hấp thu. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, khiến tất cả chúng tôi đều sợ đến ngây người. Đặc biệt là cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn không rõ vừa rồi, khí tức mạnh mẽ đến mức vượt xa Mộ Dung Ngôn rất nhiều. Ngay lúc chúng tôi còn đang sửng sốt, giọng nói của Kỳ Lân tiền bối đột nhiên vang lên trong đầu tôi, nhóc con, nếu cậu đã là người kế thừa của Hỏa Thiên Ma Công. Thời điểm đánh giết thì phải quyết đoán, loại chuyện này sao có thể nhẫn nhịn được. Nên giết thì phải giết, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Nghe vậy, da mặt tôi không khỏi run rẩy vài cái. Tiền bối, thế này không tốt lắm đâu. Động tĩnh có phải có chút lớn rồi không? Lớn, giết mấy quỷ hồn đã kêu lớn. Được rồi, đến lúc tôi nên đi ngủ, 3 ngày sau nhớ đánh thức tôi dậy, lúc này, giọng nói của Kỳ Lân tiền bối đã biến mất. Bỏ lại chúng tôi với vẻ mặt ngây ngốc, tay chân luống cuống mà đứng tại chỗ. Mãi đến lúc sau, sư phụ mới lên tiếng tiểu phàm, tiền bối đã nói gì với con thế? Vẻ mặt tôi đầy xấu hổ, sư phụ, tiền bối nói nên giết thì cứ giết. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Sau khi nghe xong, biểu tình của sư phụ và độc đạo trưởng đều quái dị. Sau đó độc đạo trưởng nói, khí tức vừa rồi quá mạnh mẽ, cộng thêm tiếng gầm nhẹ. Bây giờ toàn bộ thành Phong Đô đang lùng bắt các con, mức độ cảnh báo đã được nâng lên cấp 3 rồi. Động tĩnh vừa rồi có thể sẽ nhanh chóng thu hút quỷ sai đến đây, nên chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức. Khi nghe độc đạo trưởng nói như vậy, chúng tôi cũng không dám chậm trễ. Mặc dù thủ đoạn của Kỳ Lân tiền bối có chút tùy ý, nhưng đúng là đã giải quyết được những vấn đề trước mắt của chúng tôi. Chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể tạm thời chạy trốn. Vì vậy, chúng tôi đã thu dọn những đồ vật còn lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi đi xuống lầu, chúng tôi không thấy chủ quán trọ. Nhưng điều đó không quan trọng, tôi chỉ một lòng muốn rời khỏi đây thôi. Bước lên xe của sư phụ nói sẽ trở lại tiểu khu hắc ám kia, trong 3 ngày tới, ở đó không có kiểm tra thẻ. Tôi và Mộ Dung Ngôn nghe xong đều gật đầu đồng ý. Sư phụ lái xe, nhanh chóng đưa chúng tôi rời khỏi đây. Vừa đi được một khoảng, chúng tôi đã nhìn thấy từ xa có một đội quỷ binh đang lao vào nhà nghỉ trước đó chúng tôi ở. Trong lòng tôi nghĩ lại mà sợ, cũng may chúng tôi chạy nhanh, nếu không có thể đã bị phát hiện rồi. Qua mấy khu phố, chúng tôi đã đến cổng lớn của tiểu khu hắc ám. Nếu không có quỷ binh kiểm tra thẻ, cũng sẽ không có ai kiểm tra thân phận quỷ dân hợp pháp của chúng tôi. Do đó, chúng tôi bước vào tiểu khu một cách rất bình tĩnh. Cũng rất nhanh chóng, quay trở lại tòa nhà số 50. Lần nữa trở lại tòa nhà giấy này, thần kinh của chúng tôi đều thả lỏng xuống. Nhưng trước tiên vẫn phải đi kiểm tra Lý Quỷ đang bị giam ở chỗ này. Thấy tên này vẫn còn ở đó, vẫn bị bùa chú khống chế như cũ. Sau khi xác nhận an toàn, sư phụ và độc đạo trưởng ở lại đây một thời gian. Sau đó bảo Mộ Dung Ngôn và tôi đợi ở chỗ này, bọn họ muốn ra ngoài thu xếp một chút. Đồng thời còn phải trở về để nghe ngóng tin tức, nói 3 ngày này chúng tôi không được rời khỏi đây. 3 ngày sau, bọn họ sẽ quay lại đưa chúng tôi đến viện bảo tàng Phong Đô để hoàn thành nghi thức cuối cùng. Sau đó, chúng tôi tiễn sư phụ và độc đạo trưởng rời đi. Ngoại trừ Lý Quỷ đang bị giam, Mộ Dung Ngôn và tôi lại đơn độc ở cùng nhau. Chúng tôi có thân phận đặc thù, hơn nữa sắp hoàn thành nghi thức cuối cùng và rời khỏi đây. Trong 3 ngày cuối cùng này, chúng tôi không muốn phạm bất kỳ sai lầm nào. Vì vậy vẫn luôn ở trong phòng, không tiến ra ngoài một bước. Mỗi khi không có việc gì làm thì tôi liền vận khí tu luyện, thỉnh thoảng xem đài truyền hình Phong Đô. Ở đây có rất nhiều chương trình hay, nhưng duy nhất không có chính là phim kinh dị. Tin tức vẫn đưa tin hàng ngày. Tôi và Mộ Dung Ngôn vẫn đang bị truy nã. Giải thưởng được treo đã tăng vọt từ 1.000 vạn lên đến 8.000 vạn. Đồng thời, còn có một tin tức khác thu hút sự chú ý của chúng tôi. Đó là ông chủ Ngưu và mười mấy thủ hạ của ông ta, bởi vì ông chủ Ngưu và người của ông ta đã hồn phi phách tán, việc này đã làm kinh động đến quan phủ. Quan phủ đã xác định, ông chủ Ngưu và mười mấy thuộc hạ của ông ta đã chết một cách bất thường, đồng thời đã lập án điều tra. Tuyên bố sẽ tìm được hung thủ. Nhưng vụ án này e rằng sẽ phải đi vào ngõ cụt. Thời gian 3 ngày đảo mắt liền trôi qua. Hôm nay là ngày 15. Cũng là ngày quỷ binh ở Hồ Trọng Tuyền giao ban, tôi và Mộ Dung Môn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ sư phụ đến đón. chờ mãi, cuối cùng sư phụ cũng đến. Sau khi sư phụ vào phòng, liền nói thẳng không chút vòng vo, thời cơ đã đến, bây giờ chúng ta hãy lên đường đi. Tôi và Mộ Dung Môn đã mong chờ giây phút này từ lâu, gật đầu rồi lập tức đi theo sư phụ ra cửa. Còn hỏi Độc đạo trưởng ở đâu, sư phụ nói, Độc đạo trưởng đã chờ ở cổng phía tây rồi. Sau khi hoàn thành nghi thức, chúng tôi cứ đi thẳng tới cổng phía tây là được. Tới lúc đó Độc đạo trưởng sẽ tiếp ứng chúng tôi. Sau đó, chúng tôi rời khỏi tiểu khu hắc ám, đi đến quảng trường Phong Đô. Trên đường đi, sư phụ đã nói cho chúng tôi biết một số chi tiết về hành động và yêu cầu chúng tôi phải luôn cẩn thận. Đối với lời dặn dò của sư phụ, tôi đều ghi nhớ trong lòng. Tôi biết, thời gian tôi ở chung với sư phụ ngày càng ngắn. Sau khi nghi thức này hoàn thành, có lẽ phải mất mấy chục năm sau chúng tôi mới có thể gặp lại nhau ở địa phủ. Không bao lâu sau, chúng tôi đã đến quảng trường Phong Đô. Nhưng quảng trường Phong Đô cùng với toàn bộ thành Phong Đô hôm nay trông có vẻ âm u hơn một chút. Sư phụ nói, quỷ môn sẽ mở vào ngày rằm 15 hàng tháng. Toàn bộ thành Phong Đô sẽ bị quỷ khí che trời, khiến bầu trời vốn đã xám xịt lại càng trở nên tối tăm hơn. Chúng tôi đi bộ trên quảng trường Phong Đô như hai lần trước, hướng đến viện bảo tàng Phong Đô. Chúng tôi phải đi qua viện bảo tàng Phong Đô, sau đó trong vòng 15 phút quỷ binh ở Hồ Trọng Tuyền sẽ giao ban. Giao ban thay ca trực. Tôi nhanh chóng đánh thức Kỳ Lân tiền bối để ông ấy che lại hắc quang bảo kính, sau đó đến Hồ Trọng Tuyền hoàn thành nghi thức. Tất cả đã được lên kế hoạch và sắp xếp hoàn hảo, chỉ chờ được thực hiện. Chương 414. Phần 414. Ba chúng tôi bước vào viện bảo tàng Phong Đô một cách dễ dàng. Nhưng lúc này, vẫn còn nửa giờ nữa mới đến giờ giao ban. Thời gian cấp bách, chúng tôi cũng không ở lại lâu hơn nữa. Dựa theo như sắp xếp của sư phụ và Độc đạo trưởng, khi quỷ binh ở Hồ Trọng Tuyền giao ban, chúng tôi phải đến cửa sổ tầng 5, nơi hai lần trước đã quan sát vị trí của Hồ Trọng Tuyền, sau đó đến thẳng Hồ Trọng Tuyền. Cho nên cả ba chúng tôi nhanh chóng đi đến tầng 5. Nhưng khi lên tầng 5 lần nữa, tôi thấy vị trí cửa sổ nơi có thể quan sát vị trí của Hồ Trọng Tuyền. Cửa sổ đã bị khóa, còn dán giấy niêm phong. Hơn nữa, gần cửa sổ còn có ba tên quỷ binh canh gác, không ai có thể đến gần. Thi quyển 3. Bỗng nhiên nhìn thấy quỷ binh, khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chúng tôi không lập tức tiến đến để tránh làm đối phương nghi ngờ và phát hiện. Chúng tôi nhanh chóng nghiêng sang một bên, đứng sau một vật trưng bày và bắt đầu thấp giọng trao đổi. Vẻ mặt sư phụ ủ rũ, là người lên tiếng đầu tiên, đáng chết, sao lại có quỷ binh canh gác chứ? Sư phụ, bây giờ nên làm gì đây? Còn có biện pháp khác không? Mộ Dung Môn nói, tuy nhiên, sư phụ lại lắc đầu. Không có, đây là con đường duy nhất mà lão Độc và sư phụ đã nghiên cứu rất lâu mới phát hiện ra. Chỉ có từ đây, chúng ta mới có thể tránh được rất nhiều ánh mắt và thành công đến được Hồ Trọng Tuyền. Sau khi nghe sư phụ nói, trong mắt tôi hiện lên sự tàn nhẫn, một khi đã như vậy, chúng ta cứ dứt khoát hành động. Dùng bùa chú để trấn áp bọn chúng. Sư phụ lộ ra vẻ khó xử, như vậy quá nguy hiểm. Ở đây có rất nhiều khách du lịch. Hơn nữa cho dù chúng ta có âm thầm trấn áp bọn chúng, vậy thì chúng ta nên giấu bọn chúng ở đâu? Nói xong, sư phụ còn quay đầu lại liếc nhìn ba tên quỷ binh kia. Tôi không nói gì mà nhìn xung quanh. Cuối cùng phát hiện ra cách đó không xa có một chiếc vạc đồng. Chiếc vạc đồng này cũng là một vật trưng bày, xung quanh có rào chắn. Nhưng chiếc vạc đồng này cực kỳ to lớn, có bốn chân và hai tai, cao gần 2 mét. Một chiếc vạc đồng lớn như vậy, dùng để che giấu người chắc sẽ không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, một ý tưởng tương đối táo bạo đã nảy ra trong đầu tôi. Lặng lẽ áp chế ba tên quỷ binh kia rồi giấu bọn chúng vào trong chiếc vạc đồng này. Như vậy thì chúng tôi có thể lặng yên không tiếng động tránh được sự giám sát. Chỉ cần qua 2 giờ, chúng tôi có thể hoàn thành nghi thức và thành công thoát thân. Nghĩ tới đây, tôi lập tức nói với sư phụ và Mộ Dung Môn, sư phụ, thì muội. Hai người có nhìn thấy chiếc vạc đồng lớn bên kia không? Chúng ta chỉ cần xử lý được ba tên quỷ binh kia, sau đó ném bọn chúng vào vạc đồng đó, chẳng phải sẽ không có ai phát hiện ra sao? Nghe vậy, sư phụ và Mộ Dung Môn cũng quay đầu nhìn nhau. Đúng vậy, có chiếc vạc lớn này, ý tưởng này cũng có thể thực hiện thử. Chỉ là sư phụ nhìn quanh, thấy ngoài chúng tôi ra còn có 7-8 khách du lịch khác xung quanh. Nếu cố gắng áp chế những quỷ binh này, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những khách du lịch đó, đây cũng là một rắc rối. Hơn nữa, đây là một khu lưu động. Mặc dù ở đây tương đối ít khách du lịch nhưng vẫn luôn có khách du lịch xuất hiện. Một khi hành động bị phát hiện, những du khách này sẽ kêu to. Khi đó nhiệm vụ của chúng tôi cũng sẽ thất bại. Đây cũng là một vấn đề cần phải được giải quyết. Sư phụ tỏ ra do dự, ngay cả khi có một nơi để giấu quỷ binh, nhưng ở đây có nhiều khách du lịch như vậy, chúng ta làm sao có thể ra tay? Sư phụ không nói thì tôi cũng phát hiện vấn đề này. Quả thực, vấn đề này hiện tại vẫn còn tương đối khó giải quyết, trước mắt mà nói thì không có cách xử lý. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên bổ sung một câu. Sư phụ, chỉ có một lối đi dẫn đến khu vực này. Chỉ cần đem lối đi này chặn lại, nơi này của chúng ta sẽ an toàn. Sư phụ, sao người không giả làm nhân viên và đuổi những khách du lịch này sang nơi khác? Đồng thời chặn ở lối vào để câu giờ cho chúng con. Con quan sát thấy tu vi của ba tên quỷ này cũng không cao. Để con ra tay, cùng lắm chỉ mất một lúc, cuối cùng chúng ta chỉ cần thêm 2 phút để bố trí bọn chúng một cách thỏa đáng. Mộ Dung Ngôn nhanh chóng nói xong suy nghĩ của mình. Sau khi nghe ý tưởng này, tôi và sư phụ đều cảm thấy có thể thực hiện được. Thời gian không còn nhiều lắm, dựa theo thời gian mà sư phụ ước tính. Chúng tôi phải ra tay trong vòng 10 phút, sau 10 phút nữa, quỷ binh của Hồ Trọng Tuyền sẽ bắt đầu giao ban. Vậy thì chúng tôi chỉ có 15 phút thôi. Hơn nữa trong 15 phút này, chúng tôi không chỉ phải đến gần Hồ Trọng Tuyền, mà còn phải hoàn thành nghi thức. Cuối cùng còn phải quay trở lại đây tiếp tục giả làm một khách du lịch bình thường. Rời khỏi viện bảo tàng Phong Đô, sau đó lại rời khỏi thành Phong Đô. Thời gian vô cùng gấp gáp đối với chúng tôi. Cuối cùng, sau khi tôi và sư phụ nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy phương án này đáng để thử. Gật đầu với nhau, sau đó tôi nghe sư phụ nói, được. Bây giờ sư phụ sẽ hành động, Tiểu Ngôn, Tiểu Phàm, các con phải nắm chặt cơ hội ra tay. Chương 415. Phần 415. Dự tính trong vòng 10 phút đem ba quỷ binh này áp chế và giấu đi thật tốt. Vâng, được à, tôi lập tức nói. Mộ Dung Ngôn cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi sư phụ thấy hai chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, ông ấy không chút do dự mà lấy một xấp giấy tuyên truyền và áo bảo vệ từ bên hông ra mặc lên. Giả vờ là nhân viên công tác đi thẳng về phía khách du lịch bên kia. Chuẩn bị dùng các lý do khác nhau để thuyết phục họ rời khỏi đây trước. Tôi cũng nói với Mộ Dung Ngôn, thi muội, để không thu hút sự chú ý của những quỷ binh này, lát nữa anh sẽ giả vờ tiến tới chào hỏi. Em ở cạnh anh, nắm lấy cơ hội ra đòn, một kích tất thắng. Mộ Dung Ngôn gật đầu, yên tâm, em có thể làm được. Sau khi mỗi người đã xác định được nhiệm vụ, sư phụ liền bắt đầu hành động. Ông ấy tiến đến chỗ ba du khách trước mặt với vẻ mặt hiền lành, miệng khẽ mỉm cười, nhưng lại nói, xin lỗi, ba vị du khách. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt đầu việc bảo trì các di tích văn hóa ở đây. Xin hãy di chuyển đến các khu vực khác để tham quan. Ba du khách nhìn thấy sư phụ đang mặc áo bảo vệ, giọng điệu ôn hòa đến mức họ không hề nghi ngờ mà lập tức rời đi. Ngay khi ba khách du lịch đó rời đi, sư phụ liền đi đến chỗ một số du khách khác. Dùng cách tương tự, tiếp tục thuyết phục họ rời đi, cũng lập tức đi tới cửa ra vào chặn lại. Lúc này, ba tên quỷ binh mới chú ý đến sư phụ. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Ngôn và tôi đột nhiên xuất hiện và tiếp cận ba tên quỷ binh. Cùng lúc đó, tôi cầm một tấm bản đồ du lịch và nói với ba tên đó, ba vị quan gia, tôi muốn hỏi một chút. Di tích văn hóa này ở đâu vậy? Tôi tìm rất lâu cũng không tìm thấy. Ba tên quỷ binh bị lời nói của tôi thu hút, đều cau mày. Một người trong số họ nói một cách thiếu lịch sự, làm gì vậy? Có bất kỳ câu hỏi nào thì hỏi nhân viên công tác. Đừng cản trở chúng tôi làm việc. Không phải, tôi chỉ hỏi đây là chỗ nào thôi. Nói xong, tôi ôm Mộ Dung Ngôn tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng lúc đến gần hơn, một xấp minh tệ đột nhiên rơi ra khỏi túi tôi. Tất nhiên, tất cả đều do tôi thiết kế. Ngay lúc minh tệ rơi xuống, ba tên quỷ binh liền bị thu hút, ánh mắt đều đổ dồn vào xấp minh tệ. Lúc này, chúng tôi cách bọn quỷ binh đó không quá 2 mét. Hơn nữa do họ đã bị minh tệ thu hút. Mộ Dung Ngôn và tôi lập tức đánh hơi được cơ hội. Lúc này, Mộ Dung Ngôn ở phía sau tôi đột nhiên ra tay. Tu vi của Mộ Dung Ngôn rất cao, tốc độ vô cùng nhanh. Hơn nữa khoảng cách lại gần như vậy, ba tên quỷ binh này không kịp phản ứng, hai trong số chúng đã lập tức bị Mộ Dung Ngôn điểm vào giữa lông mày. Một tên quỷ binh khác sợ hãi, liền vội vàng bấm nút báo động. Nhưng đã quá muộn, tôi đã bước tới trước mặt gã. Tay rút ra một lá bùa vàng. Bụp một tiếng, tôi lập tức dán thẳng vào trán đối phương. Thi quyển 3. Trong nháy mắt khi tôi đập lá bùa lên trán đối phương, tên quỷ binh đang chuẩn bị báo động liền đứng im tại chỗ. Thấy vậy, Mộ Dung Ngôn và tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ đơn giản là đánh bại những tên quỷ binh này, hoặc trực tiếp dùng vũ lực để giết đối phương, vậy thì đối với chúng tôi mà nói thực sự không khó đến thế. Bởi vì Mộ Dung Ngôn quá mạnh, là một quỷ tu siêu cấp, cô ấy có năng lực giết chết đối phương trong nháy mắt. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ gây ra sự dao động hồn lực cực kỳ mãnh liệt. Ở đây chính là thành Phong Đô, nơi có vô số quỷ sai thực lực mạnh tồn tại. Thậm chí còn có cả các vị thần, nên nếu làm như vậy có thể sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý, dẫn tới hành tung của chúng tôi bị phát hiện. Đây cũng là lý do tại sao chúng tôi sử dụng phương án đánh lén này, nguyên nhân là để có thể dùng các đòn tấn công tầm gần. Như vậy, hồn lực phóng thích sẽ được giảm bớt, hành tung của chúng tôi cũng sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Lúc này, sau khi trấn áp được 3 tên quỷ sai, chúng tôi cần phải giấu bọn chúng đi. Tôi không do dự, lập tức cõng một tên quỷ sai chạy về phía chiếc vạc đồng cách đó không xa. Khi đến dưới chân chiếc vạc đồng, tôi lập tức ném thẳng tên đó vào, sau đó lặp lại lần nữa. 3 tên quỷ sai nhanh chóng bị chúng tôi ném vào vạc đồng. Chỉ mất khoảng 7-8 phút để hoàn thành những việc này. Lúc này khi mọi chuyện đã xong, tôi và Mộ Dung Ngôn lập tức xé bỏ dây niêm phong. Sau đó, tôi nói với sư phụ đang canh giữ lối ra vào, sư phụ tôi chỉ hô một tiếng, sư phụ đã hiểu. Biết được bên này của chúng tôi đã hoàn thành, ông ấy lập tức từ lối ra vào nhanh chóng chạy đến chỗ chúng tôi. Thời gian giao ban sắp bắt đầu, chúng tôi phải tận dụng tốt 15 phút ngắn ngủi này. Sư phụ nhanh chóng đến chỗ chúng tôi và nhìn đồng hồ. Còn 1 phút trước khi đến giờ giao ban. Sau đó sư phụ nói với tôi và Mộ Dung Ngôn, sắp đến lúc giao ban. Lúc đó, ngoài cửa sổ sẽ có tiếng còi vang lên. Đó là tín hiệu chúng ta phải hành động. Sư phụ đừng lo lắng, sư phụ đã nói điều này trước đó rồi, con đã sẵn sàng. Tôi vội vàng nói. Chương 416. Phần 416. Sư phụ nghe thì gật gật đầu, sau đó 3 người chúng tôi liền đứng bên cửa sổ. Chỉ nhìn ra ngoài như vậy, nhìn hắc quang bảo kính nơi xa kia, nhìn dòng nước trong hồ Trọng Tuyền. 1 phút nhanh chóng trôi qua. Một tiếng hú dài đột nhiên vang lên. Ô ô ô. Đây là tiếng còi thay người, hồ Trọng Tuyền mỗi tháng sẽ thay đổi nhóm canh giữ 1 lần. Thời gian để thay người là 15 phút. Vào lúc tiếng còi vang lên, những nhóm quỷ binh đã canh giữ nơi này 1 tháng đều cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Mọi người tỏ ra kích động, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Họ đột nhiên xoay người, bắt đầu tập hợp đội hình theo quy định, sau đó rời khỏi hồ Trọng Tuyền. Sau đó, một nhóm khác sẽ đến và ở lại đây canh giữ 1 tháng tiếp theo. Mà lúc này chúng tôi cũng sôi nổi lập tức đứng dậy. Nhưng cũng không quên dùng băng dán để buộc chặt cửa sổ từ phía sau. Lý do rất đơn giản, nếu có khách du lịch khác tới đây sẽ rất dễ phát hiện chúng tôi đang lẻn vào hồ Trọng Tuyền. Sau khi đóng chặt cửa sổ, chúng tôi chạy nhanh dọc theo mái nhà. Cuối cùng, chúng tôi nhảy xuống, dừng tại khu vườn rộng lớn phía sau viện bảo tàng. Sư phụ và độc đạo trưởng đã thăm dò địa hình ở đây và nhớ kỹ trong lòng. Vừa tiếp đất, ông ấy đã giơ tay, dừng lại, trốn sau hòn non bộ. Giọng sư phụ không lớn, nói xong liền bỏ đi. Mộ Dung Ngôn và tôi không dám do dự, nhanh chóng đuổi kịp rồi trốn sau hòn non bộ. Chúng tôi vừa trốn sau hòn non bộ được khoảng 10 giây thì một nhóm quỷ binh lần lượt chạy ra ngoài. Số lượng có lẽ hơn 100 tên. Sau khi sư phụ nhìn thấy nhóm quỷ binh này rời đi, liền phất tay với chúng tôi. Sau đó lại đưa chúng tôi ra ngoài, tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi được khoảng vài trăm mét, sư phụ yêu cầu chúng tôi núp sau một số thảm thực vật của địa phủ. Sau đó, chúng tôi nhìn thấy một nhóm quỷ binh khác chỉnh tề rời đi, cứ như thế chúng tôi đã trốn thoát được 5 lần liên tiếp. Lần nào thời gian cũng sát nút, lần nào cũng có thể tránh được tầm nhìn của nhóm quỷ binh một cách hoàn hảo. Điều này cho thấy sư phụ đem địa hình và sự khác biệt về thời gian thay ca ở đây nắm chắc một cách chính xác như thế nào. Sau khi tránh được nhóm quỷ binh thứ 5, sư phụ lại nói, được rồi, các nhóm tuần tra từ nơi này đã đi hết rồi. Chúng ta còn 11 phút nữa, phải nhanh lên. Nói xong, sư phụ dẫn chúng tôi tiếp tục chạy về phía trước. Tôi mơ hồ nhìn thấy hồ Trọng Tuyền, cảm nhận được một loại khí lạnh như băng. Để tiết kiệm thời gian, tôi cũng không do dự quá nhiều. Bắt đầu phát động hồn lực trong cơ thể, kích hoạt ấn kỳ lân. Sau khi ấn kỳ lân bị hồn lực của tôi kích hoạt liền xuất hiện cảm giác nóng rát và đau đớn. Tôi chịu đựng cơn đau, tiếp tục rót hồn lực vào. Theo cơn đau nhức xuất hiện do ấn kỳ lân, một hơi thở bắt đầu thoát ra khỏi cơ thể tôi. Cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy tim mình khẽ đập, trong đầu tôi vang lên giọng nói của kỳ lân tiền bối. Nhóc con, đã 3 ngày rồi sao? Giọng của kỳ lân tiền bối trầm thấp mà uy nghiêm. Tôi vội vàng nói, vâng, thưa tiền bối, bây giờ là lúc chúng ta phải hành động. Tiền bối, xin hãy ra tay, che hắc quang bảo kính đó lại. Vừa dứt lời, kỳ lân tiền bối liền nói, được. Nói xong, tôi chỉ cảm thấy hỏa thiên công trong cơ thể mình bắt đầu tự động vận chuyển. Không biết vì cái gì, tại sao mỗi lần kỳ lân tiền bối ra tay thì đều sẽ kích hoạt hỏa thiên công trong cơ thể của tôi. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để hỏi vấn đề này, hơn nữa tôi cũng không quan tâm lắm. Tất cả những gì tôi muốn bây giờ là cùng với Mộ Dung Ngôn hoàn thành nghi thức hóa giải quỷ chú trên người chúng tôi. Khi hỏa thiên công trong cơ thể tôi vận chuyển, bóng dáng của kỳ lân tiền bối xuất hiện. Một đôi mắt màu xanh đậm, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Ông ấy nhìn hắc quang bảo kính, đôi mắt chợt lóe. Trong nháy mắt, giống như có một thế lực vô hình nào đó xuất hiện. Hắc quang bảo kính đang lơ lửng giữa không trung đột nhiên rung chuyển. Ánh sáng đen chiếu xuống nhấp nháy 2 lần liên tiếp rồi vụt tắt. Được rồi, nó đã bị tôi che lại. Nhưng thời gian sẽ không qua một nén nhang, nên tốc độ của các người phải nhanh lên. Kỳ lân tiền bối tiếp tục nói. Một nén nhang cùng lắm là khoảng 10 phút. Đối với chúng tôi, thế là gần đủ rồi. Cảm ơn tiền bối, tôi lập tức nói. Sau đó, ông ấy lại nói với Mộ Dung Ngôn và sư phụ tôi. Hắc quang bảo kính đã bị che lại, thời gian là khoảng 1 nén nhang. Nghe xong, sư phụ và Mộ Dung Ngôn đều khẽ gật đầu. Rồi sư phụ dẫn chúng tôi lao thẳng vào một bụi cây xám xịt. Khi xuất hiện lần nữa, chúng tôi đã ở hồ Trọng Tuyền. Hồ Trọng Tuyền có phạm vi 300 mét, là một cái hồ lớn. Ở giữa có một bệ đá, đó chính là nơi chúng tôi tiến hành nghi thức. Nước của hồ Trọng Tuyền cực kỳ rét lạnh. Ngay cả khi là quỷ. Giờ phút này tất cả chúng tôi đều cảm thấy lạnh lẽo đến mức rùng mình. Sư phụ nhìn trái nhìn phải, sau đó nói, không nên chần chừ nữa, 2 con lập tức bơi qua đi. Sau khi hoàn thành nghi thức thì lập tức quay lại, sư phụ sẽ ở đây đợi 2 con. Chương 417. Phần 417. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng chúng tôi đã đến được bờ hồ Trọng Tuyền. Chúng tôi không có nhiều thời gian, chỉ khoảng 10 phút thôi. Lúc này nghe được lời của sư phụ, tôi và Mộ Dung Ngôn sao có thể dám do dự. Khẽ gật đầu với nhau, cũng mặc kệ nước hồ lạnh đến đâu, chúng tôi mang theo đồ lần lượt nhảy xuống. Bóm, bóm, 2 tiếng, cả 2 chúng tôi đều làm bắn ra một mảnh nước. Vừa xuống nước, tôi đã cảm thấy nước hồ cực kỳ lạnh, lạnh đến thấu xương. Cái loại lạnh lẽo này là thứ mà ngay cả quỷ cũng không thể chịu nổi. Không hổ là vật chí âm nhất, có thể khiến hồn phách cũng cảm thấy được sự lạnh lẽo. Quả thực không phải một nơi bình thường. Chịu đựng cái lạnh thấu xương, Mộ Dung Ngôn và tôi bắt đầu bơi nhanh về phía trước. Chúng tôi giống như 2 con cá, tốc độ rất nhanh. Chưa đầy 1 phút, chúng tôi đã bơi tới bệ đá ở giữa. Mộ Dung Ngôn và tôi nhanh chóng leo lên, cũng không kịp nhìn xung quanh. Nhanh chóng lấy ra những thứ cần thiết từ trong túi. Đặc biệt là lá bùa, giải hôn, vô cùng đặc biệt, cũng là cái duy nhất. Bệ đá chỉ có 3 mét vuông. Là một bệ đá rất bình thường và đơn giản. Nhưng trên bệ đá có khắc rất nhiều chữ. Chúng tôi lấy ra 2 ngọn nến, một đỏ một trắng, giống như khi chúng tôi tiến hành nghi thức minh hôn vậy. Cắm 2 cây 2 bên trái phải, sau đó thì Mộ Dung Ngôn điểm lên. Trong nháy mắt khi 2 ngọn nến được điểm lên, ngọn lửa dường như trở nên sống động. Thế nhưng lại trở nên thon dài và mảnh khảnh, còn không ngừng vặn vẹo. Hơn nữa, toàn bộ bệ đá đều được chiếu sáng. Những dòng chữ đặc biệt được khắc lên đó dường như cũng đang nhảy lên. Bệ đá vốn trông giống một viên đá đen bình thường lúc này lại đổi màu, biến thành màu đỏ như máu. Nước hồ dày đặc xung quanh bệ đá cũng bắt đầu sủi bọt, phát ra âm thanh, xùi xùi xùi. Ngọn lửa của ngọn nến này giống như một công tắc kích hoạt nghi thức. Bây giờ đã được mở ra, chỉ chờ tôi và Mộ Dung Ngôn tuyên thệ, hoàn thành nghi thức cuối cùng. Thấy vậy, Mộ Dung Ngôn và tôi đều thở nhẹ một hơi. Theo đúng quy trình của nghi thức, cả 2 chúng tôi lần lượt quỳ xuống. Khoảnh khắc quỳ xuống, chúng tôi đã đối mặt với nhau. Ngọn lửa của 2 ngọn nến dường như xuất hiện 2 cái bóng. Nhìn kỹ, tôi phát hiện 2 cái bóng này nhìn giống như Mộ Dung Ngôn và tôi. Hơn nữa, khói từ ngọn lửa lúc này đã quấn vào nhau. giống như cuộc âm hôn với người sống của chúng tôi, cũng quấn quanh với nhau. Vì chúng tôi đã bơi từ hồ Trọng Tuyền đến, nên việc tắm rửa trong hồ Trọng Tuyền đã hoàn tất. Tiếp theo, chúng tôi cần phải đọc một đoạn pháp chú khắc văn. Sau khi đọc khắc văn, Mộ Dung Ngôn và tôi chỉ cần đập tay và tuyên thệ. Đồng thời đốt cháy lá bùa này, sau đó nhảy xuống hồ Trọng Tuyền. Chờ lần nữa lên bờ thì có thể đại công cáo thành. Theo nghi thức mà nói, lúc đó hai chúng tôi cũng sẽ không nhớ rõ nhau. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vẫn tốt hơn là cả hai chúng tôi đều hồn phi phách tán. Lúc chúng tôi quỳ xuống, Mộ Dung Ngôn và tôi nhìn nhau. Trong mắt chúng tôi đều có chút cảm giác bất an. Chúng ta bắt đầu thôi, tôi nói. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, ừm. Sau đó, nghe thấy Mộ Dung Ngôn và tôi đồng thanh nói tôi, Đinh Phàm tôi, Mộ Dung Ngôn, đến đây để tiến hành nghi thức giải trừ minh hôn. Lời vừa nói ra, ngọn lửa càng trở nên sáng hơn, cái bóng trong ngọn lửa càng trở nên rõ ràng hơn. Bốn phía của hồ Trọng Tuyền càng sôi sục dữ dội hơn. Nhưng chúng tôi không do dự, nhanh chóng đọc ra một đoạn khắc văn cổ tương đối phức tạp. Ngay khi đoạn khắc văn này được đọc ra, trái tim tôi có cảm giác như bị kim đâm. Tôi nghĩ nghi thức đã kết nối với chúng tôi rồi. Đã đến lúc đập tay tuyên thệ, tôi tự nghĩ trong lòng như vậy. Sau đó tôi lại quay đầu nhìn Mộ Dung Ngôn bên cạnh, Mộ Dung Ngôn cũng nhìn tôi. Chúng tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó hai chúng tôi cùng giơ tay lên, vỗ vào tay đối phương. Sau đó nói, tôi xin thề, đời đời kiếp kiếp, không gặp không yêu, trở thành người lạ. Câu này chính là câu mà lúc trước Độc Đạo Trưởng đặc biệt nhắc nhở tôi. Câu này nhất định phải nói. Nếu không, cho dù có hoàn thành mọi quy trình của nghi thức thì cũng không thành công, minh hôn cũng sẽ không được giải trừ. Nhưng bây giờ đối mặt với Mộ Dung Ngôn, sau khi nói ra một câu như vậy, trong lòng tôi lại có một cảm giác khó chịu không tên. Giống như mình đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng, cảm thấy trong lòng trống rỗng, vô cùng khó chịu. Nhưng nghi thức vẫn đang diễn ra, thời gian cũng đang trôi đi, chúng tôi không có nhiều thời gian. Sau khi nói xong câu này, tôi dùng một tay lấy lá bùa cuối cùng ra. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Dung Ngôn, một tay tạo ấn kiếm cầm lá bùa, chuẩn bị đọc câu chú cuối cùng. Nhưng trước đó, tôi đã tạm dừng một chút. Tôi muốn nói chuyện, muốn nói một câu, anh yêu em. Nhưng bây giờ chúng tôi đang ở trong nghi thức, một chữ dư thừa cũng có thể làm hỏng cả nghi thức. Tôi mở miệng, sau đó lại nhịn xuống. Nhưng Mộ Dung Ngôn dường như biết tôi định nói gì, trên mặt cô ấy lộ ra nụ cười hạnh phúc. Thậm chí còn gật đầu với tôi, dùng khẩu hình miệng nói với tôi, em cũng yêu anh. Chương 418. Phần 418 lúc đó, tôi nghĩ. Dù kết quả cuối cùng có ra sao, tôi nhất định cũng phải cùng người con gái trước mặt này sống hết phần đời còn lại. Nghĩ tới đây, cuối cùng tôi cũng đọc to, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Ngay khi câu chú được đọc ra, lá bùa trong tay tôi đột nhiên phát ra ánh sáng trắng. Ong, một tiếng, biến thành một đám tro bụi và biến mất. Khi niệm chú, nước xung quanh hồ Trọng Tuyền bỗng dậy sóng như muốn nổ tung. Phát ra âm thanh, ào ào, hoàn toàn khác với mặt nước tĩnh lặng trong gương trước đó. Không chỉ vậy, ngọn lửa trên bệ đá cũng bắt đầu nhấp nháy. Cũng phát ra âm thanh, xèo xèo xèo, làn khói quấn quanh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Cái bóng trong ngọn lửa dường như cũng bị phá vỡ, trực tiếp biến mất. Hai cây nến đang êm đẹp kia dường như được tiếp xúc với nhiệt độ cực cao. Lúc này tan nhanh như nước, chảy xuôi xuống phía trên bệ đá. Cùng lúc đó, ngọn lửa biến mất, trên bệ đá xuất hiện một luồng sáng đen. Tại thời điểm quan trọng này, có một luồng sức mạnh vô hình. Mạnh mẽ tách bàn tay của Mộ Dung Ngôn và tôi đang vỗ nhau ra, rồi biến thành những gợn sóng, khuấy động khắp bốn phương tám hướng. Tôi và Mộ Dung Ngôn đều ngã về phía sau, giữa chúng tôi đột nhiên, ong, một tiếng, một ánh lửa xuất hiện. Ánh lửa ngăn cách giữa hai chúng tôi, như muốn nói. Từ giờ trở đi, mỗi người đi theo con đường riêng của mình, không can thiệp lẫn nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa quên Mộ Dung Ngôn, tôi vẫn nhớ rõ những khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Tôi cũng biết, chỉ cần chúng tôi rời khỏi bệ đá này, nhảy vào hồ Trọng Tuyền, khi đứng dậy lần nữa, Mộ Dung Ngôn sẽ không còn tồn tại trong tâm trí tôi nữa. Lúc này tôi rất muốn ôm Mộ Dung Ngôn, nhưng nghi thức không cho phép tôi làm vậy. Tôi từ từ đứng dậy rồi nhìn Mộ Dung Ngôn ở phía bên kia ánh lửa. Trong lòng tôi không ngừng nói, có thể chúng tôi sẽ tạm thời quên nhau, nhưng nhất định tôi sẽ nhớ lại. Bởi vì tình yêu của anh dành cho em chưa bao giờ thay đổi. Tôi không nói điều này, nghi thức cũng không cho tôi được phép nói ra. Mộ Dung Ngôn cũng nhìn tôi thật sâu, trong mắt tràn đầy tình cảm. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thâm tình chân thành, muốn nói lại thôi, không dám lên tiếng. Thi quyển 3. Mộ Dung Ngôn và tôi đứng nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương. Trong lòng càng có vô số lời muốn nói. Những ký ức về Mộ Dung Ngôn cứ hiện lên trong đầu tôi. Nhưng tôi biết thời gian của chúng tôi có hạn, sự quên lãng ngắn ngủi lúc này sẽ giúp chúng tôi có thêm cơ hội được hòa hợp với nhau. Tôi hít một hơi thật sâu, cuối cùng gật đầu với cô ấy. Mộ Dung Ngôn thấy tôi gật đầu, cũng hiểu được tôi đang nghĩ gì. Đây là bước cuối cùng của nghi thức, lại bước xuống hồ Trọng Tuyền, như thế hai người chúng tôi mới có thể quên đi nhau. Không tiếp tục do dự nữa, cuối cùng cả hai chúng tôi nhìn thật sâu đối phương, vô cùng bất đắc dĩ mà quay người sang chỗ khác. Tôi nhìn lên bầu trời, tối tăm lại một ngạt. Cúi đầu có thể thấy dòng nước trong hồ Trọng Tuyền đang không ngừng gợn sóng. Trong lòng không chút do dự, tôi nhảy lên, trực tiếp lặn xuống nước. Lúc tôi vừa xuống nước, âm thanh Mộ Dung Ngôn nhảy xuống nước cũng vang lên sau lưng tôi. Bùm, tiếng nước trong trẻo, nhưng lại mang một ý nghĩa khác. Tôi hoàn toàn chìm trong hồ Trọng Tuyền, cảm giác lạnh buốt chẳng khiến tôi bận tâm chút nào. Chỉ có một bóng hình cùng một cái tên vang vọng trong tâm trí tôi. Mộ Dung Ngôn. Không, anh sẽ không quên em, anh sẽ không quên em. Mộ Dung Ngôn, Thi muội, tình yêu của anh, trong đầu tôi không ngừng lặp lại những lời này. Nhưng lúc này có điều gì đó kỳ lạ đã xảy ra. Cơ thể tôi chợt run lên, đầu óc cũng chợt choáng váng một chút. Ký ức mà tôi vừa mới nhớ lại được một nửa đột nhiên biến mất, anh sẽ không quên em, nhưng cái tên phía sau, tôi, quên mất rồi. Tôi chìm xuống nước, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút bối rối. Như vừa mới ngủ dậy, cảm thấy hơi mơ mơ màng màng. Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì? Tôi sẽ không quên ai? Tất cả chuyện này xảy ra rất đột ngột. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã quên cô ấy, quên mất người tôi không muốn quên, quên mất tình yêu mà bản thân nhất định sẽ quên. Nhưng trong lúc tôi đang bối rối, giọng nói của Kỳ Lân tiền bối đột nhiên vang lên trong đầu tôi, nhóc con, mau bơi xuống, cơ thể của tôi đang ở bên dưới, bỗng được lời nói của Kỳ Lân tiền bối nhắc nhở, tôi chợt nhớ tới. Đúng rồi, tôi đến đây là để tìm thi thể của Kỳ Lân tiền bối. Trạng thái toàn thân trong nháy mắt đã thay đổi. Tôi bắt đầu chúi đầu bơi nhanh xuống dưới. Nước ở trong hồ Trọng Tuyền không những lạnh thấu xương, mà tầm mắt cũng không được tốt cho lắm. Mượn tầm nhìn mơ mơ hồ hồ, tôi tiếp tục bơi xuống. Sau một lúc, tôi tìm thấy một vật nhô ra trên hồ, vật nhô ra trông giống như một thanh kiếm. Lúc này nó cứ như vậy bị mắc kẹt trong nước, tôi nhìn thoáng qua đã thấy được nó. Kỳ Lân tiền bối cũng hưng phấn nói, chính là nó, chính là nó. Sau khi nhận được Kỳ Lân tiền bối xác nhận, tôi không hề do dự. Tôi tăng tốc nhanh hơn, cuối cùng cũng bắt được thanh kiếm. Nhưng vào lúc này, giọng của Kỳ Lân tiền bối lại trở nên mơ hồ, hả? Sao chỉ có vỏ kiếm mà không có thân kiếm? Chương 419